một trương một bán thi thể. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Liên thanh thét chói tai truyền ra này tòa nhìn thực bình phàm nông gia tiểu viện, cũng bừng tỉnh đang ở ngủ trưa hàng xóm. Nghe thấy đánh chết người rồi, hàng xóm nhóm một đám ngủ trưa cũng không ngủ, tùy tay sao khởi một kiện mang theo mụn vá quần áo liền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong thôn không ít người đều hướng cùng cái phương hướng đi. Ai, nghe thanh âm này sợ lại là lão Dương gia truyền ra tới, cũng không biết hoa lão bà tử lại ở tạo cái gì nghiệt nga. Khẳng định lại là vì cái gì sự ở lấy kia Dương lão tam toàn ra xì hơi đâu. Đều đi nhanh điểm, đừng thất thần, mới vừa nghe thấy nói đánh chết người rồi, chạy nhanh đi đến nhìn xem. Thật sự, này hoa lão bà tử cũng quá tâm tàn nhẫn. Chờ tới rồi lão Dương ra cửa, còn chưa đi vào liền nghe thấy bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc, cùng với thùng thùng khái mà thanh âm. Hoa, nương khuê nữ, nương hảo khuê nữ à, ngươi tỉnh tỉnh à, ngươi cũng không thể chết à, ông trời à, ngươi này nhưng làm ta như thế nào quá à. Khóc, ngươi khóc cái gì khóc, lão nương còn chưa có chết đâu, không tới phiên ngươi tới khóc tang. Tang môn tinh tiểu tiện loại đã chết liền đã chết, chạy nhanh cho nàng dọn dẹp một chút. Một hồi người tới, khiến cho người mang theo đi, có thể giá trị 5 lượng bạc cũng là nàng đối nhà này cống hiến. Theo hoa lão bà tử hai câu lời nói, vốn dĩ khóc cái không ngừng Vương thị tức khắc ngừng lại. Có chút không thể tin được dường như, ngơ ngẩn hỏi, nương, ngài đang nói cái gì? Nói cái gì? Lão nương nói, đã cùng kia trấn trên hải sử nói tốt, đợi lát nữa bọn họ liền sẽ lại đây đem Dương Sơ Hạ cấp lánh đi. Hoa lão bà tử tức giận trừng mắt nhìn mắt kia Vương thị, tiếp theo giọng căm hận nói, lão nương nhưng cảnh cáo ngươi, đợi lát nữa hải sử tới, ngươi nhưng đừng cho thêm ta nhiễu loạn, nếu là không chiếm được kia 5 lượng bạc, xem ta không lột da của ngươi ra. Nương, ngài đây là muốn đem hạ hạ bán A. Không thể A. Vương thị hai mắt đấm lệ, đột nhiên thấy sét đánh giữa trời quang, hạ hạ vừa mới chết, bà đây là liền thi thể đều không cho hạ hạ lưu một cái A. Hoa lão bà tử thấy luôn luôn yếu đuối tam tức phụ thế nhưng còn dám cùng nàng ra mồm, tức khắc giận sôi máu, vỗ cái bàn liền quát. Không thể. Cái này ra lão nương làm chủ, có ngươi nói chuyện phân sao. Lão nương nói có thể là có thể. Hai cha hắn, ngươi mau cầu xin nương A, tốt xấu cấp hạ hạ lưu cái toàn thây A. Vương thị gắt gao ôm khuê nữ thi thể, mắt thấy bà đã hạ quyết định, liền lôi kéo trượng phu, hy vọng trượng phu nói có thể quản chút tác dụng. Nương, cầu người chết Dương Sơ Hạ cha Dương Đại Xuyên là cái buồn không hề răng, hắn tự nhiên cũng không nghĩ khuê nữ bị bán, nhưng làm hắn đi cầu nương hắn cũng không dám á miệng trương rất nhiều lần, lại chỉ nói ra hai chữ. Hoa lão bà tử vừa thấy hắn kia yếu đuối bộ dáng liền phiền chán, lập tức giận chừng qua đi, ngươi cũng câm miệng cho ta, cái này ra còn không tới phiên các ngươi tới làm chủ, hải sử một hồi liền đến. Các ngươi còn không chạy nhanh đi xuống đêm này tiểu tiện loại cho ta thu thập sạch sẽ làm cho người mang đi. Nương, không thể à, cầu ngươi cấp hạ hạ lưu cái toàn thây đi, hạ hạ lúc này mới vừa đi à. Mắt thấy Vương thị cùng Dương Đại Xuyên vẫn là quỷ không chịu đi, hoa lão bà tử tức khắc khí cầm lấy cây chổi liền hướng hai người trên người chịu một bên mắng, ta nói các ngươi một đám đầu góc đều bị lửa đá đúng không? Người đều đã chết. Đã chết còn có thể đổi 5 lượng bạc, chuyện tốt như vậy các ngươi còn không vui. Đây là 5 lượng bạc, không phải 5 đồng bạc, 5 lượng bạc đủ nhà ta mua nhiều ít thịt cá. A, không, không. Các ngươi không thể lấy ta khuê nữ đổi thịt cá, ta chết cũng không thể cho các ngươi lấy ta khuê nữ đổi bạc. Vương thị lẩm bẩm nói, nương tâm can thịt, nương cứu không giới ngươi nương liền cùng ngươi cùng chết. Nói kia Vương thị liền buông trong lòng ngực người đầu nhằm phía kia cửa gỗ. Hai chương hai xuyên qua. Mau, mau, ngăn lại nàng. Dương thụ thôn tộc trưởng kiêm Lý Chính mới cùng một đám người đi đến Dương gia trước cửa, liền thấy Dương gia tam tức phụ muốn tông cửa. Lập tức sai sử bên người người tiến lên ngăn đón. Chỉ là Lý Chính đám người khoảng cách có điểm xa, vẫn là Dương Đại Xuyên đột nhiên bạo phát, xông lên đi ôm lấy Vương thị. Tức phụ, ngươi cũng không thể chết ta. Vương thị không chết thành, nghĩ đến khuê nữ lại phải bị bán. Lập tức gào khóc. Dương Đại Xuyên thấy Vương thị khóc khóc không thành tiếng, đột nhiên thấy chính mình vô dụng, hắn nhìn nhìn chết ở trên mặt đất khuê nữ, lại nhìn nhìn khóc thút thít không ngừng tức phụ, còn có bên cạnh hai cái đồng dạng hồng con mắt nhi tử, tức khắc làm một cái quyết định. Dương Đại Xuyên buông ra Vương thị, chợt chạy đến hoa lão bà tử trước mặt một quỳ, "Nương, ngươi bán ta đi, bán ta đem Hạ Hạ lưu lại, cầu ngươi, cầu ngươi. Thùng thùng Dương Đại Xuyên một người tiếp một người không ngừng đối với Hoa lão bà tử dập đầu, đầu đều khái ra tới huyết lại còn không dừng hạ, một bên khái một bên còn nói, nương, cầu ngài, bán ta, đừng bán ta khuê nữ. Mãi, bán ta, không cần bán tỷ tỷ của ta. Đúng vậy, bán ta, không cần bán tỷ tỷ của ta. Thấy Dương Đại Xuyên như thế, một bên đứng hai cái tiểu nam hải cũng hồng con mắt chạy tới hướng Hoa lão bà tử dập đầu xin tha. Hôn trướng, hôn trướng. Dương Lý Chính nhìn Dương Đại Xuyên toàn ra khóc sướt mướt, người thì chết người thì bị thương, thực sự quá thảm, khí chỉ vào Hoa lão bà tử liền mắng, ngươi cái chết lao bà tử, liền chưa thấy qua ngươi làm như vậy mẹ kế, một hai phải đem con riêng toàn ra bức tử mới cam tâm đúng không? Lão nhân nay cái cũng liền nói cho ngươi, này Dương thụ thôn ta nói tính, ngươi nếu là dám bán nhi bán nữ, lập tức mang theo nhà ngươi này mấy cái hải tử cút cho ta ra Dương thụ thôn. Đối mặt Dương Lý Chính Hoa lão bà tử vẫn là khiếp đảm, rốt cuộc kia Lý Chính đại tiểu cũng là cái quan, hơn nữa ở trong thôn Lý Chính nhưng chính là lớn nhất. Chỉ là nghĩ đến kia năm lượng bạc Hoa lão bà tử rất là không cam lòng, liền cắn răng nói, đây là nhà của chúng ta sự tình, người khác nhưng quản không được, ngài liền tính là Lý Chính cũng quản không được nhà của người khác sự đi. Nói nữa này tiểu tiện loại đều đã chết, lại không phải tồn tại, bán cho kia hải sử không phải vừa vặn, còn có thể kiếm 5 lượng bạc. Ngài là Lý Chính không thiếu kia bạc, nhưng nhà của chúng ta thiếu thực. Dương Lý Chính bị Hoa lão bà tử một phen lời nói cấp khí, thiếu chút nữa ngất đi. Đôi mắt đảo qua vẫn luôn loa ở một bên không hề răng Dương gia lớn nhất nam chủ nhân lão Dương đầu, càng là khí chỉ vào này thẳng mắng, ngươi nhìn xem ngươi này nhi tử tôn tử đều bị buộc cái dạng gì. Ngươi tốt xấu cổ họng một tiếng, có thể hay không giống điểm nam nhân bộ dáng. Lão ca, ta, nhà của chúng ta đều là hài nàng nương nói tính. Lão Dương đầu thấy Dương Lý Chính cùng hắn nói chuyện, rốt cuộc buông xuống vẫn luôn chịu thuốc lá sợi. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc làm Dương Lý Chính tưởng chịu hắn mấy bàn tay. Hoa lão bà tử lúc trước ở một bên đã có thể sợ này, lão Dương đầu không thông suốt nói không bán, còn hảo. Nàng tức khắc rào rạt đắc ý. Lão đại gia, lão nhị gia, còn thất thần làm cái gì, đi cấp Hạ Hạ tẩy cái mặt, lão đại đi xem hải sử tới rồi không có. Hoa lão bà tử biết Vương thị này sẽ chỉ định sẽ không nghe nàng lời nói, liền sai sử mặt khác hai cái tức phụ Lưu thị cùng Diệp thị đi tiến lên. Ai? Không được, ta không bán khuê nữ. Vương thị thấy Lưu thị tay liền phải đụng tới Dương Sơ Hạ, đống nhiên tiến lên, ôm chặt Dương Sơ Hạ. Cho ta kéo ra nàng. Các ngươi buông ta ra, các ngươi không thể bán ta khuê nữ. Lôi kéo gian, Dương Sơ Hạ bị vài người ném tới trên mặt đất, ai cũng không chú ý lúc này một cái bạch quang rơi vào Dương Sơ Hạ giữa mày. Đau, đau quá, toàn thân nhức mỏi, nàng đây là bị xe nghiền sao. Còn có vừa rồi bên thai những cái đó thanh âm, đều nói cái gì nữa? Là muốn bán nàng sao? Dương Sơ Hạ tức khắc trong lòng giận dữ, khụ khụ. Mẹ nó, ai mẹ nó tìm chết muốn bán ta. Ba chương ba mua hải nữ. Dương Sơ Hạ tuy rằng mới vừa tỉnh lại, nhưng nàng lại là dùng hết toàn thân sức lực lại giống. Tức khắc trong viện một trận tĩnh mịch. Chính là cùng Vương Thị ở lôi kéo kia hai cái phụ nhân cũng bị định trụ, quên mất động tác. Liên ở các nàng tưởng chính mình ảo giác khi, lại một tiếng hô truyền đến, khụ khụ, vừa rồi ai muốn bán ta. Cái nào không có mắt muốn bán ta. Mẹ nó. Cấp lao nương chết ra tới. Cái này trong viện người rốt cuộc hoan qua thần tới, kia Lưu thị cùng Diệp thị chậm rãi quay đầu liền thấy Dương Sơ Hạ một tay chống mà, một tay vướt ngầm một cái trúc phiến tử, một đôi mắt cũng gục cục ở nhìn chằm chằm người xem, thấy Lưu thị cùng Diệp thị, tức khắc tầm mắt liền định ở hai người trên người. Má ơi, sát chết vùng dậy, sát chết vùng dậy. Lưu thị trước hết phản ứng lại đây, theo sau liền hướng nam nhân nhà mình phía sau trốn đi. Ta tích nương ai, sát chết vùng dậy. Sát chết vùng dậy, quá dọa người, chạy nhanh chạy a. Theo Vương thị một tiếng thét chói tai, Diệp thị tức khắc sắc mặt trắng bệnh, theo sau liền lao ra môn đi, một bên chạy một bên kêu. Nhưng thật ra lúc này Vương thị nhất chấn định, tiến lên ôm chặt Dương Sơ Hạ, sau đó một hồi sờ loạn, Hạ Hạ, nương Hạ Hạ không chết, không chết, thật sự là quá tốt. Vô nghĩa, ta đương nhiên không chết, đã chết còn không bị người cấp bán. Dương Sơ Hạ lúc này mới vừa tỉnh đầu óc còn có chút hỗn loạn, nàng chỉ biết nhóm người này ăn mặc cổ trang, cùng dã nhân dường như muốn bán nàng. Mẹ nó, nàng Dương Sơ Hạ khi nào đến phiên người khác tới bán nàng? Muốn bán cũng là nàng bán người khác được chứ. Vừa rồi ai muốn bán lao nương? Cho ta đứng ra. Dương Sơ Hạ đẩy ra ôm chính mình Vương Thị, thuận thế đem sở đến trúc phiến tử nhặt lên tới bắt ở trong tay. Ánh mắt âm đức nhìn về phía một đám người, bất quá càng xem càng cảm thấy có chút kỳ quái, này rốt cuộc là cái gì điều địa phương. Đầu năm nay còn ăn mặc cổ trang, nếu không phải không nhìn thấy ca mê ra nàng còn tưởng rằng đây là ở chụp phim truyền hình đâu. Bất quá hiện tại nàng nhưng không rảnh để ý tới này đó, trước tìm về bãi lại nói. Hoa lão bà tử một bên thấy Dương Sơ Hạ thật sự không chết, đột nhiên thấy không tốt, thầm nghĩ này tiểu con hoang thật là mạng lớn, nàng kia một gậy gộc chính là đánh vào trên đầu, thế nhưng còn chưa có chết. Nàng không chết, kia chính mình sự tình không phải giấu không được. Không được, tuyệt đối không được, hoa lão bà tử mặt tâm trầm, mãn nhãn khói mù nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ, lạnh giọng quát lớn, hỗn trướng đồ vật, không chết lại giả thần giả quỷ hù dọa người nhà. Nhìn cha mẹ ra mãi thương tâm đến tận đây cũng không biết tỉnh lại, thật sự là bất hiếu, bực này đồ vật ta Dương ra cũng không thể lưu, hừ, hiện tại tỉnh vừa lúc, tồn tại bán đi còn có thể chướng chút bạc. Đúng lúc này, hai cái lưu chữ tiểu dâu dê nam nhân, ở ngoài cửa hỏi, nơi này là Dương Đại An ra đi. Là, xin hỏi các ngươi là, chúng ta là trấn trên hải sử, là tới mua hải nữ, không biết hải nữ nhưng chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Bất quá còn sống, ngài xem có thể hay không giá thượng lại thêm chút. Nhà ta nha đầu này chính là cái nộn, nếu không phải đầu óc không hảo lão bà tử nhưng liên tiếp bán. Vừa thấy là hải sử tới, kia hoa lão bà tử lập tức tiến lên ân cần cười. Còn sống. Tồn tại hảo A, hải thần thích nhất sống. Trong đó một cái hải sử theo hoa lão bà tử tầm mắt nhìn qua, dừng ở Dương Sơ Hạ trên người, tức khắc trước mắt sáng ngời. Không tồi, này hải nữ không tồi. Thành, ta lại cho ngươi thêm hai lượng bạc. Ai, được rồi, lão nhị còn không chạy nhanh viết bán mình khế đi. Hoa lão bà tử vừa nghe lại nhiều hơn hai lượng bạc lập tức hỉ mặt mày hớn hở, lập tức liền phân phó chính mình con thứ hai đi viết bằng chứng. Hoa lão bà tử nương mấy cái từ đầu đến cuối không đem Dương lão tam một nhà để vào mắt. Bốn chương bốn đánh người nhìn xem ai bán ai. Ta mẹ nó xem ai dám đi. Lão nương tấu bất tử hắn. Mẹ nó. Đây là có bao nhiêu không đem nàng để vào mắt. Làm cho nàng mặt liền phải bán nàng, này còn phải. Còn có cái này chết lão bà tử rốt cuộc là ai? Cái gì hải sử hải nữ lung tung rối loạn, mẹ nó, mặc kệ, trước đánh lại nói. Dương Sơ Hạ đầu tiên là một gậy gộc đem kia muốn đi viết khế ước người đánh ngã, sau đó lại hai ba bước đi vào cái kia hải sử cùng hoa lão bà tử trung gian. Quản ngươi cái gì hải sử cấp chim, chạy nhanh cút cho ta. Lại không lăn lão nương đánh ngươi tìm không thấy cha mẹ. Nói Dương Sơ Hạ kia căn gậy gộc đã hoành tới rồi hai người phía trước, tựa hồ chỉ cần đối phương dám nói một cái không tự, kia gậy gộc liền sẽ đối với người đánh tiếp. Hai cái hải sử liếc nhau, đều có chút sờ không được đầu óc, lúc trước không phải nói tốt sao, hiện tại này Dương ra là chuyện như thế nào. Trong đó một cái hải sử thấy thế liền không vui nhìn về phía kia hoa lão bà tử, nhà các ngươi rốt cuộc còn bán hay không? Rốt cuộc ai nói tính? Một cái hoàng mao nha đầu đều quản không được, chẳng lẽ là tưởng lấy chúng ta huynh đệ khai bá đâu, cũng không ra đi hỏi thăm chúng ta huynh đệ là kia dễ nói chuyện. Nói cho ngươi nay cái bán cũng đến bán, không bán cũng đến bán. Bán, bán, đương nhiên bán. Hải sử bất giận bất giận. Thấy kia hải sử tức giận, hoa lão bà tử vội vàng lấy lòng nói. Theo sau đối với Dương Sơ Hạ liền hung hăng trừng qua đi, lão đại lão nhị. Còn không lấy dây thừng tới đem này tiểu tiện nhân cấp trói lại, tiện đi. Là nương. Ai, nương, tiểu đệ tử, còn dám đánh lão tử, xem lão tử không đem người trói cấp bán. Cái kia lão nhị chính là vừa rồi muốn đi viết bán mình khế người, vừa rồi bị Dương Sơ Hạ một gậy gộc đánh ngã, này sẽ chính nhớ kỹ thù đâu. Hừ, tưởng bán ta. Liền xem hôm nay ai bán ai đi. Dương Sơ Hạ nói xong cũng không hề nhìn về phía kia hải sử. Trực tiếp liền vung lên gậy gộc đấu võ, trong lúc nhất thời Dương ra trong viện gà bay chó sủa. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Dương Lý Chính nhìn trước mắt hỏng bét, lạnh giọng quát lớn, đáng tiếc không một người nghe hắn. Tương đối với Dương Lý Chính sinh khí, kia lão Dương đầu nhưng thật ra tẩu hút thuốc tử hút văng lên, trong ánh mắt cũng là cười tủm tỉm, tựa hồ trước mắt là vừa ra trò hay. Nương cái đùa ra, liền các ngươi này heo giống nhau thân thủ cũng dám cùng lão nương đánh nhau. Dương Sơ Hạ một chân đem kia Dương gia lão đại đá vào trên mặt đất, đương nhiên kia Hoa lão bà tử cũng không ngoại lệ. Nàng cầm lấy trong viện treo một toát dây thừng, tiến lên không nói hai lời, đem Hoa lão bà tử bó cái vững chắc, nhân tiện còn đá một chân cũng đem Hoa lão bà tử giày cởi ra nhét vào này trong miệng. Mẹ nó, lão bất tử, làm ngươi bán ta. Đá sau khi xong nàng mới đối với kia sớm đã há hốc mồm hải sử nói, các ngươi không phải muốn mua cái gì hải nữ sao? Nàng được chưa? Kia hải sử nghe vậy, khỏe mắt giật tăng tăng, đầu riêu cùng trống bỏi dường như. Thấy thế, Dương Sơ Hạ mày nhăn lại, nàng không được. Ân ân, nàng quá lão. Trong đó tuổi trẻ một chút hải sử nói. Quá lão? Kia cái này đâu? Dương Sơ Hạ lại đá một chút Dương gia lão đại, Dương lão đại tức khắc kêu rên một tiếng. Không được, muốn nữ. Nữ? Còn muốn nột. Dương Sơ Hạ nhìn chằm chằm kia hải sử, trong mắt dạo qua một vòng, liếc mắt một cái quét đến vừa rồi cái kia muốn lôi kéo nàng nữ nhân phía sau, nơi đó đang đứng một cái 12-13 tuổi cô nương. Dương Sơ Hạ nhanh chóng tiến lên đem này kéo lại đây. Ngươi làm gì? Buông ta ra, tiểu tiện nhân. Dương Sơ Hạ không để ý tới kia nha đầu kêu to, lập tức kéo lên trước, nàng đâu, được chưa? Hành, khẳng định hành. Đưa tiền. Dẫn người chạy nhanh lăn. Là. Kia hải sử phản ứng còn rất nhanh chóng, ném xuống một thỏi bạc, khiêng lên kia tiểu cô nương liền ra bên ngoài chạy, khắc cái hải sử thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Năm chương năm nàng chỉ là nhìn chàng yêu tinh đánh nhau mà thôi. Ai, đó là ta khuê nữ, ta không ban khuê nữ a, ngươi cho ta trở về. Vừa rồi còn la hét muốn bán nàng Dương gia lão nhị, lúc này cũng không chê trên người đau. Từ trên mặt đất bò dậy liền cùng mặt sau đuổi theo, Tăng Cường Diệp Thị cũng đuổi theo. Lúc này Dương Sơ Hạ mới khoe khoang đi đến kia Hoa lão bà tử trước mặt, lấy rất Hoa lão bà tử trong miệng dày. Thế nào? Còn có nghĩ bán ta a? Người cái lao bất tử, kéo ra ngoài bán cũng chưa người muốn ta trực tiếp đâm tưởng đã chết tính. Người cái tiểu tiện nhân, không chết tử tế được, đối chính mình tổ mẫu cũng dám như vậy, người cái thiên lôi đánh xuống. Ông trời như thế nào liền tịch thu ngươi đâu? Tiểu xuất sinh, ngươi cái không chết tử tế được. Hoa lão bà tử miệng vừa được tự do, liền gấp không chờ nổi mắng lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Tổ mẫu. Dương Sơ Hạ vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng, nàng không có nghe lầm đi, cái này chết lão bà tử nói là nàng tổ mẫu. Nàng đâu ra cái gì tổ mẫu, liền nàng ba cũng chưa gặp qua chính mình nương trông như thế nào, nàng làm sao có cái gì tổ mẫu? Không đúng, Dương Sơ Hạ cảm giác được có một tia không thích hợp, nàng lại lần nữa dương mắt nhìn trong viện người, lại nhìn xem trong viện phòng, có loại dự cảm bất hảo. Đương đôi mắt dừng ở cầm hoa lão bà tử giày trên tay khi, cái loại này dự cảm bất hảo được đến chứng thực, ngoa tào, hai mắt một phen Dương Sơ Hạ bị dọa ngất đi rồi. Chờ nàng tỉnh lại khi đã là đêm khuya, trong phòng đen như mực, Dương Sơ Hạ trong mắt giật giật. Tùy theo một trận gió từ phía bên ngoài cửa sổ thổi vào tới, phong còn kèm theo một ít heo phân xú vị, cái này làm cho nàng xác nhận nàng Dương Sơ Hạ thật sự xuyên qua. Xuyên đến một cái trùng tên trùng họ 11 tuổi tiểu thôn cô trên người. Nàng tưởng không có người so nàng xuyên càng ngất ức, đường đường quân khu đệ nhất đặc công, thế nhưng chỉ là nhìn một hồi yêu tinh đánh nhau thuận tiện hô một câu liên thông biến di động, mẹ nó liền trước mắt tối sầm xuyên qua. Xuyên qua liền xuyên qua đi, nhưng nàng từ này tiểu thôn cô trong trí nhớ thế nhưng tiếp thu đến. Này tiểu thôn cô cũng là vì yêu tình đánh nhau ngỏm củ tỏi. Nguyên lai cái này nguyên chủ Dương Sơ Hạ bởi vì mùa xuân thời điểm không cẩn thận thấy được nàng mãi mãi Hoa lão bà tử cùng trong thôn một cái mắt lao hôn làm ở cùng nhau. Từ đây nàng liền biến thành Hoa lão bà tử cái đinh trong mắt, thề sống chết muốn nổ đối tượng. Nghe nói cái này Hoa lão bà tử kỳ thật cũng không phải nguyên chủ thân mãi mãi, là nàng ra ra lão Dương đầu phía sau cưới. Gả đến Dương gia tới thời điểm còn nhân tiện hai cái con chồng trước, một cái chính là hiện tại Dương gia lão đại Dương Đại An, một cái còn lại là Dương gia lão nhị Dương Tiểu An. Đến nỗi này nguyên chủ cha, Nga, hiện tại nên là nàng cha, Dương Đại Xuyên là lão tam, là lão Dương đầu nguyên phối sinh, trong nhà còn có cái lão tư Dương Tiểu Xuyên còn lại là Hoa lão bà tử cùng lão Dương đầu sinh. Lão Dương đầu tổng cộng 4 cái hài tử, 3 cái đều là Hoa lão bà tử sinh. Duy độc Dương lão tam không phải, cho nên Dương Đại Xuyên một nhà vẫn luôn không bị Hoa lão bà tử đại thấy. Mặc kệ là Dương Đại Xuyên cũng hảo vẫn là này thê Vương Thị cũng hảo đều là bị các loại xoa ma, ở Dương gia hai người liền cùng hạ nhân giống nhau tồn tại, nhân tiện mấy cái hải tử cũng là như thế. Mà từ nguyên chủ gặp được hoa lão bà tử dèm pha lúc sau, kia càng là thường xuyên bị hoa lão bà tử đánh chửi. Hoa lão bà tử kỳ thật liền tồn một cổ tâm, chính là nói không chừng ngày nào đó nàng tiện tay xảo đem này tiểu tiện loại cấp đánh chết, như vậy nàng liền không cần lo lắng hãi hùng. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng tồn như vậy tâm tư, cho nên ở phía trước mấy ngày Dương Tiểu An toàn ra từ trấn trên trở về muốn bạc, mà nàng lại lấy không ra bạc khi, liền suy nghĩ như vậy một cái điểm tử, bán hải nữ. Sáu chương sáu muốn nàng chết nguyên nhân. Cái gì kêu hải nữ đâu? Đương nhiên đừng tưởng rằng chính là mặt chữ ý tứ, cái gì nàng tiên cá, kia đều là vô nghĩa. Dương gia nơi Dương Thụ thôn kỳ thật là ở vào Đại Chu Đông Nam vùng duyên hải Phúc Nam phủ Tuyền Nha huyện một cái thôn xóm, nơi này mọi người ven biển gần một chút liền dựa đánh cá mà sống, xa hơn một chút, giống Dương Thụ thôn như vậy liền dựa trồng trọt mà sống. Mà hải nữ chính là vì những cái đó đánh cá ngư dân chuẩn bị. Ven biển mà sống người đều biết, ra biển ra thuyền kỳ thật có rất nhiều chú ý, tỉ như không may mắn nói không thể nói, yêu cầu phóng tháo. Còn cần hướng trong biển giải gạo và mì từ từ, mà mỗi năm cấp hải thần đưa tế phẩm chính là các ngư dân coi trọng nhất nhất chú ý một cái. Vì cầu hải thần bảo hộ nhà mình thuyền đánh cá, các ngư dân mỗi năm đến hải thần tiết thời điểm, đều sẽ tự mình vì hải thần kính hiến một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ tiến đến hầu hạ, mà cái này bị làm tế phẩm kính hiến thiếu nữ chính là hải nữ. Các ngư dân kính hiến thiếu nữ tự nhiên không phải là nhà mình quê nữ. Thông thường đều sẽ mấy nhà hợp ở bên nhau đi trấn trên mua một cái, mà làm này hành mua bán đã bị xưng là hải sử, mị kỳ danh rằng là hải thần sứ thần, tới phụ trách chọn lựa hải thần thị nữ. Nay một năm hải thần tiết là tháng 6 sơ 6, còn dư lại không đến mấy ngày rồi. Vẫn luôn ở trong thị trấn sống qua Dương Tiểu An đột nhiên dịu ra dắt trẻ đã trở lại, nói là trấn trên tân gia tới một quyển cái gì thư tịch. Kia bán thư người ta nói chỉ cần xem qua kia thư tịch liền nhất định có thể thi đậu cử nhân, cho nên đã là tú tài Dương Tiểu An vừa nghe nói liền gấp không chờ nổi trở về lấy bạc. Nhưng lúc này thời kỳ giáp hạn, ly thu hoạch vụ thu còn sớm, trong nhà nào có cái gì tiền nhàn rỗi. Nhưng hoa lão bà tử lại không nghĩ chậm trễ Dương Tiểu An tiền đồ, vì thế nghĩ tới nghĩ lui liền đem ý niệm đánh tới này bán hải nữ sự đi lên. Nàng cẩn thận tính một chút, trong nhà trước mắt có 5 cái cháu gái, nhưng có 3 cái đều là nàng thân sinh, chỉ có kia tam phòng 2 cái không phải. 2 cái giữa có 1 cái còn nhỏ, chỉ có kia Dương Sơ Hạ nhất thích hợp, hơn nữa nhại danh kia còn gặp được quá nàng chuyện tốt, cho nên cuối cùng nàng liền đem ánh mắt đặt ở tam phòng Dương Sơ Hạ trên người. Cũng bởi vậy ở hôm nay 3 ngày thời điểm, Dương Sơ Hạ chỉ là không cẩn thận rớt nửa cái bánh bột bắp, hoa lão bà tử liền khí mắng nàng lãng phí lương thực, nhân tiện một cây đại thô gậy gộc trực tiếp gõ thượng Dương Sơ Hạ đầu. Kia đại gậy gộc chừng một người cánh tay thô, một gậy gộc đi xuống, Dương Sơ Hạ lập tức liền đầu đổ máu đã chết qua đi. Nguyên bản bán hải nữ kia tự nhiên là sống hảo bán, nhưng hoa lão bà tử lường trước, nếu là sống kia tiểu tiện nhân khẳng định không muốn, đến lúc đó một sốt ruột lại đem chuyện của nàng cấp nói ra đã có thể không xong, cho nên nàng đã đi xuống tử thủ. Chờ Dương Sơ Hạ bị xác nhận chết ấu, nàng liền làm trong nhà tôn tử đi tìm nàng cái kia thân mật. Làm kia thân mật đi thông chi hải sử có thể đến mang người. Đáng tiếc kế tiếp sự tình lại hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Kia hoa lão bà tử chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được Dương Sơ Hạ đã bị thay đổi một cái tim. Mẹ nó, này đều gọi là gì sự a? Nam ở trên giường Dương Sơ Hạ một bên tiếp thu nguyên chủ ký ức, một bên mắng. Đầu năm nay đương người mẹ kế đều đương như vậy kiêu ngạo, còn có nguyên chủ cái kia ra ra. Quả thực liền cùng cái người chết không sai biệt lắm, ngọa tào, hắn sao có thể trơ mắt nhìn hai cái con chồng trước khi dễ chính mình thân sinh nhi tử một nhà. Này đầu góc đều bị lửa đá thành gì dạng. Hạ hạ, hạ hạ, ngươi là đã thức chưa? Có hay không nơi nào không thoải mái? Dương Sơ Hạ một nhỏ giọng mắng, bừng tỉnh vẫn luôn canh giữ ở nàng mép giường Vương Thị. Thừa dịp ánh trăng, Dương Sơ Hạ liền thấy nàng hiện tại cái này nương túi xuống thân mình. Sau đó một con rất là thô ráp tay sờ lên cái chán của nàng. Ai, cuối cùng là không thiêu. Vương Thị sâu kín thở dài. Ta không có không thoải mái, chỉ là tưởng uống nước. Kỳ thật nàng cũng không tưởng uống nước, chỉ là chi một tiếng, làm cho Vương Thị biết nàng hiện tại không có việc gì. 7 chương 7 Lưu thị tìm cha. Ai, nương này liền cho ngươi đảo đi. Vương thị nói liền nương ánh trăng từ một bên trên bàn lấy ra một con chén đi ra ngoài. Chỉ chốc lát lại bưng về tới phòng. Thấy vậy Dương Sơ Hạ liền phải đứng dậy. Ngươi đừng vội lên, nương trước đem đèn dầu cấp điểm thượng. Không có việc gì, ánh trăng sáng sủa ta có thể xem thấy. Vương thị chỉ đương nàng là khát nóng nảy, liền cũng không đi trước điểm đèn dầu, liền xuống tay liền phải uy Dương Sơ Hạ uống nước. Ta chính mình uống. Dương Sơ Hạ duỗi tay liền tiếp nhận Vương thị trong tay chén, ừ ngực uống xong đi. Còn hoặc là không uống. Kia thành, chạy nhanh ngủ đi, nương tại đây nhìn ngươi. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền chân mày cau lại, nay ngủ một giấc như thế nào còn muốn xem chứ. Nàng lại không phải 3 tuổi hải tử. Nương ngươi đi ngủ đi, ta chính mình có thể. Không có việc gì, nương nhìn ngươi ngủ. Vương thị có lẽ là bị ban ngày sự tình dọa sợ, lúc này chết sống cũng không muốn rời đi, hận không thể đôi mắt thời khắc chăm chú vào khuê nữ trên người mới hảo. Dương Sơ Hạ thấy Vương thị thật sự không muốn rời đi, cũng liền tùy nàng đi. Nàng luôn luôn ngủ ngon, cũng không nhận giường, không bao lâu liền nặng nề ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại đã là hôm sau buổi trưa, Dương Sơ Hạ hai mắt đánh giá này trên tường đều rất thổ phá nhà ở, không cấm hai hàng lông mày thâm khóa. Nhìn nhìn lại chính mình dưới thân này tấm ván gỗ đắp ở hòn đất thượng giường, theo nàng vừa động liền kéo kẹt vang, sợ tới mức nàng tức khắc không dám động, sợ động một chút giường liền sụp đi xuống. Nay điển hình chính là cũ xã hội nông gia thổ phong A, quá mẹ nó nguyên sinh thái, hơn nữa đó là cái gì? Ban ngày ban mặt lão thử liền trình diễn bò đậu. Còn có kia trên bàn, đó là tiểu cường ở bò đi. Dương Sơ Hạ liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia chỉ tiểu cường, sau đó liền thấy kia chỉ tiểu cường diêu võ Dương Oai bỏ qua trên bàn duy nhất phá chén uống. Nàng tức khắc nghĩ đến tối hôm qua uống kia chén nước, nôn. Khuê nữ, ngươi sao? Có phải hay không lại không thoải mái? Nghe thấy trong phòng mặt động tĩnh, Vương thị vội vàng đẩy cửa tiến vào. Không có việc gì, chính là mới vừa tỉnh ít hầu có chút không thoải mái. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, nhưng hù chết nương. Vương thị vỗ nhẹ bộ ngực, thật sâu phun ra một hơi. Hạ hạ nên đói bụng đi. Chờ, nương đi trước múc nước tới cấp ngươi tẩy tẩy, quay đầu lại liền cho ngươi đoan bắp cháo tới. Vừa nói đói, Dương Sơ Hạ thật đúng là cảm giác có chút đói bụng, chính là tiểu cái bụng đều hợp với tình hình dường như ổ cục kêu lên. Vừa nghe Vương thị liền cười, u, thật đúng là đói bụng, nương này liền đi cho ngươi lộng đi. Nói chuyện Vương thị liền đi nhà bếp, nàng thấy trong nồi chỉ còn lại có không nhiều lắm cháo, liền đi trước đem bắp cháo thịnh hảo, miễn cho quay đầu lại một chút đều thịnh không đến, lúc sau lại đi đánh rửa mặt thủy. Ra nhà bếp thời điểm vừa vặn gặp được Dương Đại An tức phụ Lưu thị cũng cùng kia hoa lão bà tử giống nhau, tranh chua thực, nghĩ đến kia Dương Sơ Hạ không bán thành, trong nhà thiếu vài lượng bạc tiền thu không nói, còn cho không một lượng bạc tử đi vào. Vì thế liền xem Vương thị cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Đặc biệt lúc này thấy Vương thị một tay bắp cháo, một tay còn bưng bồn thủy, liền suy đoán là cho Dương Sơ Hạ. Lập tức liền tăng lên thanh âm hô, trong mắt không có trưởng bối tiểu tiện nhân, nơi nào còn tới mặt uống nhà ta bắp cháo. Nay thủy là lộng gì, còn rửa mặt đâu, liền trưởng bối đều dám đánh tiểu tiện nha đầu còn không biết xấu hổ rửa mặt. Quả thực là lãng phí ta lão Dương gia thủy. Nói kia Lưu thị liền dối ra tay đem Vương thị trong tay nửa buồn thủy cấp đánh nghiêng. Đại tẩu qua một đêm, Vương thị sớm không có hôm qua bị bắt bán nữ khi cường ngạnh, đối mặt Lưu thị khiêu khích thế nhưng chỉ có thể hô lên hai chữ. Dương Sơ Hạ ở trong phòng nghe thẳng thở dài, không mệt cùng Dương Đại Xuyên là một đôi, bất ức đến cùng nhau. Tám chương tám cảnh cáo Lưu thị vì Vương thị xuất đầu. Phi, ngươi kêu ai đại tẩu đâu? Nhìn ngươi này điêm dơ dạng không đến bôi nhỏ ta thân phận. Lưu thị khinh thường nhìn thoáng qua Vương thị. Kỳ thật cũng không trách Lưu thị khinh thường Vương thị, kia Vương thị toàn thân trên dưới là mụn vá lạc mụn vá, đều nhìn không thấy nguyên lai vải dệt là hoa vẫn là hồng. So sánh với Vương thị, kia Lưu thị quần áo chính là bảy thành tân, liền mụn vá cũng chưa một khối, chính là trên chân giày cũng chưa cái gì mụn vá. Lại nhìn một cái Vương thị, kia vải bó chân đều lộ ra tới, hơn nữa trên đầu kia tóc là nhiều ít thiên không giặt sạch vẫn là sao mà. Đều dính đến một khối đi, nghe đều có vị. Lưu thị một tay bóp mũi, một tay còn ở trước mặt vẫy vẫy, thật là một toa dơ hóa, liên quan chúng ta lão Dương gia phong thủy đều ô uế, lao nương nếu là ngươi liền chạy nhanh mang theo một toa tiện loại ma lưu lăn ra lão Dương ra. Mắt thấy Vương thị cúi đầu không hé răng, Lưu thị ngược lại càng nói càng hăng say, nước miếng đều phun thật xa. Dương Sơ Hạ ở trong phòng nghe Lưu thị những lời này đó, quả thực muốn chọc giận tạc, toàn bộ từ trên giường bỏ xuống dưới, còn nhân tiện nhặt một chiếc giày, kéo ra kia phiến miễn cưỡng treo ở trên tường môn, liền một cái mạnh mẽ đem giày ném đi ra ngoài. Có lẽ là nàng tay kính dùng xảo, cư nhiên vừa vặn nện ở Lưu thị trên mặt. Cái nào không có mắt tạp lão nương? Ngươi mắng ai không có mắt đâu? Có phải hay không tưởng bị đánh? Dương Sơ Hạ một tay vuốt còn có chút choáng váng cái chán, một bên đỡ tường đi ra. Hạ hạ, ngươi như thế nào ra tới? Mau, mau, trở về nằm đi, này trên đầu bao còn không có đi xuống đâu, quay đầu lại choáng váng đầu quăng ngã. Vương thị thấy Dương Sơ Hạ ra tới, vội hoang mang rối loạn chạy tới, một tay mơn trớn Dương Sơ Hạ đầu mặt sau đại bao, một tay lôi kéo Dương Sơ Hạ liền muốn đem người cấp xả về phòng đi. Nàng là nghĩ này đại tẩu cũng là cái không thích hạ hạ, nhưng đừng lại động thủ đánh người, vạn nhất thất thủ, này khuê nữ chỉ sợ là thật muốn bị đánh chết. Lo lắng quá độ Vương thị lựa chọn tính quên mất hôm qua Dương Sơ Hạ đánh đá bưu hãn. Dương Sơ Hạ liền Vương thị tay, sờ đến sau đầu muống, tê mẹ nó, này bao cũng thật đủ đại a, khó trách có thể đem nguyên chủ cấp đánh chết. Bất quá hiện tại thân thể này chính là bị nàng tiếp nhận, nhân tiện nguyên chủ hết thể nàng đều tiếp quản. Cho nên lúc này có người khi dễ nguyên chủ lão nương, còn nhân tiện mắng nàng, nàng như thế nào có thể mặc kệ. Thiện nha đầu, ngươi dám đánh lão nương. Lưu thị không thể tưởng tượng chỉ vào Dương Sơ Hạ. Ngươi quên ngày hôm qua sự tình. Liền ngươi nam nhân ta đều dám đánh, còn đánh nữa thôi đến ngươi. Dương Sơ Hạ miệt thị nhìn thoáng qua Lưu thị, ta cảnh cáo ngươi, đừng không có việc gì tìm ta nương phiền toái, bằng không lần sau tạp ngươi chính là kia sắt dao ra hỏa. Còn có, ta lão Dương ra mặt cũng không phải là ta vức, kia trần chuối đít ngủ nam. Một cái hai có phải hay không đều ăn no căng không có việc gì làm. Lưu thị, cho ngươi đi lấy cái chén, ngươi liền chết ở kia đúng không, lười lừa thượng ma cứt đáy nhiều, không ăn cơm liền chạy nhanh cút xéo cho ta. Dương Sơ Hạ lời nói còn chưa nói xong, kia hoa lão bà tử liền cấp vội vàng từ trong phòng chạy ra tới. Đồ ập xuống chỉ vào Lưu thị một đồn mắng. Mang thời điểm kia khỏe mắt lại bắt cóc nhìn Dương Sơ Hạ. Nương, ta. Này tiểu tiện nhân lấy giày tạp ta. Lưu thị bị mang kia kêu một cái ủy khuất. Ngươi xứng đáng. Làm ngươi không có việc gì tìm việc. Lưu thị nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng này bà hôm nay là làm sao vậy? Lưu thị không biết hoa lão bà tử vì sao như thế. Nhưng Dương Sơ Hạ biết ta. Dương Sơ Hạ khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Này chết lao bà tử sớm tại Lưu thị mắng Vương thị thời điểm liền nghe thấy được, lại bất tử ra tới, thẳng chờ nàng nói ra ngủ nam nhân nói tới mới chạy ra đánh gãy. Xem ra này chết lao bà tử thật đúng là không bình thường sợ việc này bị đâm thùng A, như thế khét ngược, từ đây nhiều một cái nhược điểm. 9 chương 9 ta muốn ăn 2 chén cháo. Nghĩ đến này, Dương Sơ Hạ đen như mực trong mắt liền xoay chuyển, đối với Vương thị liền nói. Nương, ngươi buổi trưa cơm ăn sao? A, ăn. Thấy Vương thị này chi chi ngô ngô bộ dáng, nàng liền phỏng chừng đối phương là không ăn. Vì thế liền nói, nương, ta muốn ăn 2 chén cháo, còn có bánh bột bắp ta cũng muốn ăn 2 cái, ta choáng váng đầu không hảo động đậy, nương giúp ta bắt lấy. Tiểu đệ tử, ta Dương gia nha đầu giữa trưa cũng chỉ có thể uống cháo, còn nghĩ ăn bánh bột bắp, cũng không sợ căng chết ngươi. Dương Sơ Hạ nói xong, Vương thị còn không có nhúc nhích. Bên kia còn không có vào nhà Lưu thị liền lại kêu la đi lên. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền giơ lên một mặt cười, hướng tới Dương gia nhà chính phương hướng hô, "Hử, ta vì cái gì không thể ăn? Ngoài ruộng sống là cha ta làm, trong nhà cơm là ta nương thiêu, ngươi một cái ngón tay cũng chưa động người đều không biết xấu hổ ăn, ta vì cái gì không thể ăn?" "Nga, đúng rồi, còn có kia trần chuối bạch mông người đều không biết xấu hổ ăn, ta vì cái gì không thể?" Quả nhiên nàng nói vừa xong bên trong liền truyền đến một trận hò khan thanh. Nghe này, Dương Sơ Hạ lại gào to một tiếng, sau nãi nãi, ngại nhưng thật ra trở ra nói một tiếng, ta là có thể ăn vẫn là không thể a. Sau nãi nãi, kia Lưu thị cùng thấy quỷ giống nhau, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ, thầm nghĩ này nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ là thật xác chết vùng dậy, vẫn là đầu óc bị đánh hỏng rồi. Nàng làm sao dám như vậy cùng bà nói chuyện? Nay vẫn là cái kia một gậy gộc nghẹn không ra một cái thí dương sơ hạ sao? Đã trốn vào trong phòng hoa lão bà tử nghe vậy cũng là như thế, kia sắc mặt sò đáy nổi còn hắc. Đến nỗi Dương gia những người khác ở trong phòng càng là hai mặt nhìn nhau. Thấy kia hoa lão bà tử tìm đường chết không nói lời nào, Dương sơ hạ cố ý lẩm bẩm lầu bầu lại tới nữa một câu, nương, sau mãi mãi cũng chưa nói chuyện, phỏng chừng cũng là cảm thấy kia không biết xấu hổ người đều có thể ăn, ta này Dương gia chính thức cháu gái khẳng định cũng ăn được. Ngài mau đi thịnh cháo lấy bánh bột bắp, khuê nữ ta đều chết đói. Dương sơ hạ liên tiếp nói vài câu, Vương thị thấy bà cũng chưa nói cái gì, liền đánh bạo nhanh chóng chạy đến nhà bếp, tay chân lanh lẹ lại thịnh một chén cháo, còn lấy nhân tiện cầm hai cái bánh bột bắp, hợp với vừa rồi kia chén đã có chút lánh cháo cùng nhau đặt ở đại tấm ván gỗ đầu trên ra tới. Đi, hạ hạ, mau vào phòng đi. Ai, nương này bắp cháo ngào cũng thật hương. Chờ Vương thị bưng tấm ván gỗ vào phòng, Dương sơ hạ liền một cái mạnh mẽ đem kia môn cấp đóng lại, chấn trên tường thổ xôn sao đi xuống rớt. Nương uống một chén, ta uống một chén, nương một cái ta một cái. Chờ Vương thị đem tấm ván gỗ đặt ở trên bàn, Dương sơ hạ liền đem cháo cùng bánh bột bắp phóng tới Vương thị trước mặt. Hạ hạ ngươi ăn đi, nương đã ăn qua. Nương, ngươi lừa ai đâu? Ta còn không biết ngươi, nào thứ buổi trưa cơm không phải ngươi cuối cùng ăn. Còn mỗi lần đều chỉ có thể ăn cái nửa chén cháo, có khi liền nửa chén cháo đều không có. Hạ hạ, ăn. Dương sơ hạ cầm lấy một cái bánh bột bắp liền nhét vào Vương thị trong tay, làm gì không ăn, mà là ta ra, lương thực là cha ta loại, cơm là nương ngươi làm, chính mình làm cho đồ vật không ăn, không nhân tiện nghi những cái đó con chồng trước, có đáng giá hay không a? Vương thị tưởng tượng còn không phải sao. Nhưng mà, nhà này rốt cuộc là bà đương gia a, thân sinh nhi tử cũng vô dụng. Vương thị sâu kín thở dài, ăn bánh bột bắp, đều đổ không được kia nghẹn khuất kính. Đúng rồi nương, hôm qua chuyện đó sau lại là làm sao bây giờ? Dương sơ hạ nhớ rõ, nàng cuối cùng xả quá giao cho hải sử nữ hải, hình như là lão nhị Dương Tiểu An gia khuê nữ. Cũng không biết kia hai vợ chồng là xử lý như thế nào, kia muội tử có hay không bị lộng trở về. 10 chương 10 hải nữ sự kiện kế tiếp. Hạ hạ, về sau nhưng không cho như vậy, bọn họ lại không hảo cũng là người mãi là người bà nhóm, cũng không thể đánh. Chuyến ra đi nữ hải tử ra thanh danh còn muốn hay không? Nghĩ đến hôm qua sự tình, Vương thị vẫn là nghĩ lại mà sợ. Bất quá nàng vẫn luôn nhu thuật quán, sự tình qua đi trước hết nghĩ đến vẫn là Dương sơ hạ không đúng. Ơn, nương ta đã biết, về sau sẽ chú ý nương ngươi trước cùng ta nói sau lại thế nào. Dương sơ hạ ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại suy nghĩ, những người đó tốt nhất không cần lại đến trêu chọc nàng. Nếu không mặc kệ là ai nàng đều giống nhau chiếu đánh không lầm. Nói nữa, kia lại không phải thân thể này thân mãi mãi hòa thân bà bá, đánh cũng sẽ không tao sẽ đánh, nàng sợ cái gì. Sau lại là ngươi nhị bá cùng ngươi nhị bá nương đuổi theo, đem kia hải sử cấp bạc còn trở về, ngươi mãi lại nhiều cho nhân ra một lượng bạc tử, mới đem ngươi kia lập xuân đường tỷ cấp thả. Kia lại sau lại đâu? Vương thị sửng sốt, theo sau liền cười. Sau lại ngươi nhị bá cùng nhị bá nương liền mang theo ngươi đường ca đường tỷ trở lại trấn trên đi. Lại đến Dương Lý Chính cũng lên tiếng, không được ngươi nại bán hải tử, nếu không lập tức liền phải đem cả gia đình đuổi ra đi. Ngươi nại vốn đang không muốn đáp ứng, nhưng mắt thấy Lý Chính đại người làm người vọt vào trong phòng giúp nhà ta thu thập đồ vật, ngươi nại mới từ bỏ. Thì ra là thế, liền nói hôm qua kia sẽ nàng đều đã ngất đi rồi, kia hoa lão bà tử như thế nào liền không thừa cơ đem nàng cấp bán. Thế nhưng vẫn là kia Lý Chính cường ngạnh làm chủ, hiện tại xem ra nàng vẫn là đến cảm tạ cái kia Lý Chính A, bất quá không quan hệ, chờ tương lai nàng phát đạt, nàng nhất định sẽ không quên kia Lý Chính. Nương, ta về sau nhất định sẽ không quên Lý Chính đại người cái này ân tình. Hảo hai tử, là nên hảo hảo cảm ơn Dương Lý Chính, bằng không nhà chúng ta đã có thể thật tan. Ân, chờ ta về sau hảo quá, liền báo đáp Lý Chính đại người. Nói Dương sơ hạ đôi mắt đảo qua rách nát nhà ở, âm thầm nghĩ đến, xem ra này kiếm tiền cải thiện sinh hoạt lửa xém lông mày a. Đúng rồi, cha ta đâu? Giống như từ nàng hôm nay tỉnh lại, vẫn luôn không có gặp qua nguyên chủ cha, còn có kia hai cái đệ đệ một cái muội muội. Cha ngươi sáng sớm liền đi trong đất. Ngươi đại đệ giữa chưa đưa cháo đi cho ngươi cha, ngươi tiểu đệ cùng ngươi tiểu muội một người uống điểm cháo liền đi ra ngoài chơi đi. Vương thị nói không nhiều lắm, nhưng Dương Sơ Hạ vẫn là từ kia một hai câu lời nói tìm ra từ ngữ mấu chốt. Nương, nhà chúng ta vẫn luôn là uống này bắp cháo. Đúng vậy, chúng ta này Dương Thụ thôn không ven biển, không thể đánh cá, cho nên từng nhà đều nghèo, buổi trưa cùng cơm tối đều uống bắp cháo. Kia giữa trưa bánh bột bắp từ đâu ra? Vương thị lại than một tiếng khí, đó là ngươi mãi cùng ngươi đại bá, nói là hôm qua bị thương, nay cái muốn ăn nhiều một chút bổ bổ. Đánh rắm, một đám béo cùng phì heo dường như, còn muốn bổ bổ. Nàng nhưng nhớ rõ kia trần chủi thân mình hoa lão bà tử, bụng nạm đại đều có thể ngao ra du, cư nhiên còn muốn bổ. Nhìn nhìn lại khô gầy Vương thị, đây mới là muốn bổ người được không? Ngươi đứa nhỏ này, sao còn nói khởi thô tục? Ai nha nương, ngươi cũng đừng quản ta này đó, ta thả hỏi ngươi, cha ta làm cường điệu sống chẳng lẽ cũng uống bắp cháo? Đúng vậy, vẫn luôn là như thế này. Vương thị gật gật đầu. Cái gì? Nàng cái kia tiện nghi cha ở nguyên chủ trong trí nhớ tựa hồ mỗi ngày đều là thiên sáng ngời liền xuống đất, chờ tiểu quỷ tán loạn mới trở về, như vậy mệt nhọc thế nhưng chỉ có thể uống bắp cháo. Mà cái kia con chồng trước đại bá cả ngày chơi bời lêu lổng, bất quá ăn hai gậy gộc thế nhưng là có thể ăn bánh bột bắp. Mẹ nó, quá làm giận, này hoa lão bà tử quả nhiên là cái lòng dạ hiểm độc mẹ kế, hừ, bất quá nàng áp bức liền đến hôm nay mới thôi. Từ nay về sau đều đừng nghĩ lại ước hiếp tam phòng một chút. Nàng Dương Sơ Hạ hiện giờ nếu chiếm nguyên chủ hết thảy, liền nhất định sẽ vì nguyên chủ gánh vác khởi bảo hộ người nhà trách nhiệm. 11 chương 11 cuối cùng một cái bánh bột bắp. Nương, ngài vừa rồi lấy bánh bột bắp thời điểm trong nồi nhưng còn có thừa. Vương thị không minh bạch Dương Sơ Hạ có ý tứ gì, lại vẫn là gật gật đầu, giống như còn dư lại một cái. Nương, ngươi đi đem kêu bánh bột bắp cấp lấy lại đây. Chờ trễ chút tiểu đệ trở về, làm đưa đi cho ta cha ăn. A, như vậy không hảo đi. Nếu như bị ngươi nãi đã biết, chỉ định lại là một đốn đánh chửi. Vương thị đối hôm qua sự tình như cũ lòng còn sợ hãi, liền khuyên Dương Sơ Hạ, hạ hạ tính, cha ngươi không đói bụng, ta không đi chọc ngươi nãi, miễn cho quay đầu lại bị tội. Này cái hốt bao nhưng đều không đi xuống đâu. Nương. Đối với Vương thị bánh bao tính tình, Dương Sơ Hạ hơi hơi có chút bất mãn. Bất quá lại vẫn là nói, nương, ngươi yên tâm đi, ta cái kia hảo sau nãi nãi nhưng tuyệt đối sẽ không nói gì đó, ngươi cứ yên tâm đi đem bánh bột bắp cấp lấy đến đây đi. Nàng trong tay nhưng chính nắm cái kia chết lao bà tử nhược điểm đâu. Hơn nữa kia chết lao bà tử chính là phi thường kiêng kỵ điểm này, cho nên đừng nói Vương Thị chỉ là đi cầm một cái bánh bột bắp, chính là lại đi nấu hai cái trứng. Phỏng chừng đối phương cũng sẽ không nói cái gì. Nga, nhiều nhất chính là cầm kia một đôi mắt cá chết hung hăng trừng mắt nàng thôi. Hắc, tưởng tượng đến trứng, Dương Sơ Hạ tâm tư còn liền linh hoạt. Nàng chấp vừa nói mắt to lại nói, đúng rồi nương, nhà ta có trứng gà sao? A, Vương Thị nhất thời không đuổi kịp Dương Sơ Hạ tiết tấu. Nhà ta có trứng gà sao? Dương Sơ Hạ nhẫn mại tính tình nói, có lời nói, liền lấy hai cái đi nhà bếp nấu. Quay đầu lại cho ta cha cùng nhau mang đi, trong nhà như vậy nhiều mà nhưng đều chỉ vào ta cha một người, cha ta mới là cái kia nên bổ bổ người. Vương thị choáng váng, bị chân choáng váng, này khuê nữ thật đúng là dám tưởng a. Trứng gà kia tinh quý đồ vật, chính là bà đều luyến tiếc ăn một cái, nhưng đều chỉ vào cầm đi đổi tiền bạc đâu. Khuê nữ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh kia trứng gà chủ ý, kia chính là lưu trữ đổi bạc mễ, hơn nữa nếu như bị ngươi nãi đã biết. Ngươi mãi chỉ sợ hợp với cha ngươi đều phải cùng nhau đánh. Vương thị nỗ lực ý đồ thuyết phục Dương Sơ Hạ, nghĩ đến bà lợi hại càng là run run lên thân mình. Đối với Vương thị cựu tính tình, Dương Sơ Hạ âm thầm mắt trợn trắng, này cũ xã hội bà quả nhiên hại người rất nặng a. Hảo hảo, ta không đánh trứng gà chủ ý, bất quá nương ngươi chạy nhanh đi đem kia hoa hoa lấy tới a, một hồi đừng lại bị ta kia sau mãi mãi cấp thu đi rồi. Mau đi, mau đi. Nếu không phải nàng cái hốt đại bao làm cho nàng choáng váng đầu, nàng đã sớm chính mình động thủ. Thôi bỏ đi, hạ hạ, ta không cần cái kia bánh bột bắp. Vương thị là thật sự sợ hãi hoa lão bà tử, như thế nào đều không muốn đi. Vì thế Dương Sơ Hạ liền một lăn long lóc đứng lên, muốn chính mình đi lấy, chỉ là đột nhiên vừa đứng, thiếu chút nữa quăng ngã ngầm. Hảo hảo, ngươi ngồi đi, nương này liền đi lấy, quay đầu lại cha ngươi chỉ định cao hứng muốn chết. Vương thị một phen đỡ lấy Dương Sơ Hạ, đem này ấn ở quẻ chân trên ghế, thấy Dương Sơ Hạ như thế kiên trì, liền lắc đầu đi ra ngoài. Nói thật, Vương thị là hoài vô cùng thấp thỏm tâm đi nhà bếp, nhìn thấy nhà bếp không ai, nàng khẩn trương cũng liền giảm bớt hạ. Chỉ là nàng suối quẩy ở ra nhà bếp thời điểm lại gặp Hoa lão bà tử, thiếu chút nữa dọa tay không cầm chắc bánh bột bắp. Vương thị thấy Hoa lão bà tử kia âm u mặt, theo bản năng tưởng giải thích chút cái gì, "Nương, ta..." Chỉ là không chờ nàng nói xong, kia Hoa lão bà tử liền hừ một tiếng quay đầu đi rồi. Vương thị tức khắc mở to hai mắt, bà thế nhưng thật sự như hạ hạ nói như vậy, nhìn đến nàng lấy bánh bột bắp cái gì cũng chưa nói a. 12 chương 12 Hoa lão bà tử tưởng che chết nàng. Vương thị kích động, đây chính là chưa từng có quá sự a, đã từng nàng thấy hải hắn cha làm việc mệnh tàn nhẫn, cơm canh thượng lại ăn không đủ no, liền nghĩ biện pháp ở nấu cơm thời điểm trộm ở lâu ra tới một chút. Đã có thể như vậy một lần, lại bị Hoa lão bà tử cấp bắt được vừa vặn. Đến nay nàng đều nhớ rõ, lần đó nàng bị đánh nằm trên giường vài thiên a, nghĩ đến chuyện quá khứ, Vương thị hốc mắt đều đỏ. Bất quá hiện tại nhưng hảo, bà hẳn là biến hảo, này không thấy nàng lấy bánh bột bắp cũng chưa nói cái gì sao. Vương thị đột nhiên thấy ngày lành liền phải tới, bởi vậy nàng liền cùng tiêm máu gà dường như, nhanh nhẹn đem nhà bếp trong nhà đều thu thập một phen lúc sau, liền tự mình cầm bánh bột bắp xuống ruộng. Dương Sơ Hạ ăn cơm trưa, đầu còn có chút vượng, chờ Vương thị sau khi rời khỏi đây, nàng liền trở lại trên giường tiếp tục nằm đi. Chỉ là người sao đều là ăn no liền muốn ngủ. Nàng cũng không ngoại lệ, một trận buồn ngủ đánh út lại, liền nặng nề ngủ. Bất quá nàng tuy rằng ngủ say, có từng kinh làm đặc công cảnh giác tính nhưng vẫn là mở ra hình thức. Chờ có người tiếp cận, thân thể liền bản năng trước hết làm ra phản ứng, chảo một cái đã bắt được người nọ thủ đoạn sau đó uốn éo. Ai ra? Người muốn làm gì? Dương Sơ Hạ lệ mắt đảo qua nàng bắt lấy Hoa lão bà tử, chờ thấy ngầm rất gối đầu khi, nàng trong đầu nháy mắt một mảnh thanh tỉnh. Tức khắc thô bạo, người muốn giết ta. Này chết lao bà tử quả nhiên tâm địa độc ác, này cầm gối đầu là tưởng sấn nàng ngủ say thời điểm đem nàng cấp che chết đi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta chỉ là xem ngươi ngủ, không gối đầu cho ngươi đưa cái tới. Ngươi cái không lương tâm tiểu tể tử, còn không buông ra lão nương. Hoa lão bà tử tự nhiên sẽ không làm cho mặt thừa nhận nàng muốn Dương Sơ Hạ chết. Ha ha, ngươi có như vậy hảo tâm. Nói Dương Sơ Hạ đem Hoa lão bà tử tay lại bốn éo, Hoa lão bà tử tức khắc thét chói tai. Bất quá lúc này Vương gia không có gì người, cho nên nàng thanh âm lại đại cũng không ai tiến vào. Tiểu tiện nhân, ngươi cái bị sét đánh, còn không buông ra lão nương, ngươi cái không hiếu thuận, còn dám đánh tổ mẫu, ngươi cái thiên lôi đánh xuống. Hoa lão bà tử liền tính trên tay bị nhốt, nhưng ngoài miệng lại một chút không muốn tha người. Ta tổ mẫu đã sớm đã chết, ngươi bất quá là sao? Đừng nói ta đánh ngươi, chính là đem ngươi đánh cho tàn phế, cũng sẽ không thiên lôi đánh xuống. Nhìn ngươi này mắng chửi người mắng nhiều hăng hái, sẽ có hảo tâm tới cấp ta đưa gối đầu. Dương Sơ Hạ một đôi mắt to, dâm mát lạnh tiếp tục nhìn chằm chằm Hoa lão bà tử nói, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là vừa mới sự tình lại phát sinh một lần, hoặc là làm ta lại biết ngươi lại khi dễ ta cha mẹ. Ngươi cùng kia mắt lao hôn sự tình liền chờ bị toàn thôn người đều biết đi. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn một cái lao con cháu có cái gì thể diện ở Dương Thụ thôn trụ đi xuống, còn có cái gì thể diện đi khảo công danh. Ngươi, Hoa lão bà tử bị uy hiếp, phản ứng đầu tiên liền muốn mắng người, nhưng mới vừa nói một chữ liền dừng lại. Hoa lão bà tử mắt cá chết xoay chuyển, thầm nghĩ loại sự tình này đích xác không thể làm người biết. Nếu không nàng cũng đến nỗi muốn giết chết này tiểu tiện nhân. Bất quá không nghĩ tới này tiện nhân đã chết một lần càng thêm lợi hại, liền nàng đều dám uy hiếp. Hừ, bất quá không quan hệ, hôm nay lộng bất tử nàng, chờ tìm cơ hội nhất định phải giết chết cái này tiện nhân. Hừ, lão nương không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi cái không lương tâm xú đồ vật, lão nương quản ngươi có hay không gối đầu đâu. Hoa lão bà tử nói xong ra sức từ Dương Sơ Hạ trong tay đem cánh tay cấp tránh ra tới, nhặt lên trên mặt đất gối đầu liền nhanh như chớp chạy. Kia tốc độ liền cùng mặt sau có quỷ truy dường như. 13 chương 13 tự hỏi phân ra. Hoa lão bà tử sau khi ra ngoài, Dương Sơ Hạ liền cũng không hề ngủ. Nị mạ trong nhà này thật sự quá không an toàn, một giây đều tưởng giết chết nàng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, Hoa lão bà tử liền nhân cơ hội vào được. Nay vạn nhất về sau, hoa lão bà tử ở đồ ăn tới điểm độc gì đó đâu. Dương Sơ Hạ không khỏi đánh cái lạnh run, nàng tỏ vẻ này rất có khả năng a. Hơn nữa độc cái loại này đồ vật chính là làm người khó lòng phòng bị. Nếu là đánh nhau nàng đã từng là đặc công khẳng định không sợ, nhưng này độc nàng liền không được. Phải biết rằng đã từng đặc công huấn luyện, nàng 18 khoa giữa duy độc này độc một khoa là nhược hạng. Không được, phải phân ra, nhất định phải nhanh lên phân ra mới được, đến lúc đó không hề cùng nhau ăn ở. Hoa lão bà tử chính là tưởng xuống tay cũng không dễ dàng. Chỉ là vấn đề lại tới nữa, này lao dương đầu cùng hoa lão bà tử đều khỏe mạnh, bánh bao cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý phân ra, xem ra nàng còn phải tưởng cái biện pháp A. Nàng như vậy nghĩ liền tính toán đến buổi tối thử một lần. Nhưng không nghĩ tới chính là, nàng liên tiếp 3 ngày cũng chưa cùng kia tiện nghi cha nói thượng một câu, nàng cái hốt đại bao đều tiêu đi xuống không ít, nàng lại lăng là không cùng Dương Đại Xuyên gặp phải một mặt. Dương Đại Xuyên mỗi ngày khởi rất sớm, không sai biệt lắm thiên sáng ngời, ở nhà bếp uống chén cháo, lại lấy cái bắp bánh bột nô, liền khiêng sẻng ra cửa, lúc ấy nàng còn không có tỉnh. Giữa trưa Dương Đại Xuyên là không trở lại, bởi vì trong đất ly thôn rất xa, đều là người trong nhà đưa cơm đi, chờ buổi tối trở về thời điểm, Dương gia người đã sớm ăn xong cơm tối, lúc ấy nàng đều ngủ. Nếu là như thế này đi xuống, rất có khả năng một năm rưỡi chỉ có ngày Tết thời điểm nàng mới có thể gặp phải Dương Đại Xuyên. Nàng thật sâu cảm thấy như vậy không được, như vậy nàng được đến khi nào mới có thể cùng Dương Đại Xuyên để phân ra sự tình. Lại còn có một việc làm nàng rất là có ý kiến. Đó chính là Dương Đại Xuyên mỗi ngày trở về đã khuya, lúc ấy Dương gia nhà bếp đều lạnh lẽo một mảnh. Nếu không phải Vương Thị mỗi ngày căng ra đầu ở hoa lão bà tử giám sát hạ cấp Dương Đại Xuyên lưu lại một chén cháo, Dương Đại Xuyên trở về liền ăn đều không có. Nhưng tuy là như vậy, hoa lão bà tử còn ngại Vương Thị cháo lưu nhiều. Dương Sơ Hạ tỏ vẻ nàng nhìn không được, nị mạ quá khi dễ người có hay không. Dương gia 4 cái nhi tử, Dương Tiểu còn đâu chấn trên trước không nói, nhưng kia Dương Đại An Dương Tiểu Xuyên lại là đều ở nhà, dựa vào cái gì này trong đất sống đều rơi xuống Dương Đại Xuyên một người trên người. Hơn nữa kia Dương Đại Xuyên vẫn là cái tàn tật, đúng vậy, Dương Đại Xuyên còn không phải cái thân thể kiện toàn người. Ở nguyên chủ ký ức giữa, Dương Đại Xuyên tả cánh tay là mỗi ngày đều bưng, nghe nói khi còn bé chịu quá thương, lại không có trải qua đứng đắn trị liệu, cho nên cánh tay nhấc không nổi tới sức lực. Có thể nghĩ một cái tả cánh tay không thể cố hết sức người, lại đem Dương gia 8-9 mẫu mà toàn cấp ôm lại đây, này có bao nhiêu vất vả. Như thế vất vả cũng liền thôi, nhưng này ăn lại theo không kịp, dinh dưỡng phong phú gì đó cũng không nhắc lại, hiện tại là liền ấm no đều no không được a. Không được, nàng nhất định phải làm điểm cái gì, nếu không này Dương gia bất ức nhật tử phốt ghen đều tức chết nàng. Nghĩ sự, Dương Sơ Hạ liền toàn bộ chạy tới nhà bếp. Lúc này Vương Thị cùng Lưu Thị đang ở kết phường làm buổi trưa cơm. Hạ hạ, người sao chạy nơi này? Nhà bếp nhiệt cẩn thận ngốc lâu rồi choáng váng đầu, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Vương Thị lau một phen cái chán han đối Dương Sơ Hạ nói. Suy, thật đương chính mình là cái quý giá người đâu. Đều nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Nhà bếp tuổi lửa đều không nhiều lắm, cũng không biết đi nhặt điểm trở về, thật là một toa chỉ biết ăn lười heo. Dương Sơ Hạ còn chưa ra tiếng, kia Lưu Thị liền gấp không chờ nổi xả thanh. 14 chương 14 quất đánh. Chỉ là nàng này vừa ra thanh liền đem Dương Sơ Hạ đã nhiều ngày hoa hỏa cấp sặc ra tới. Dương Sơ Hạ không nói hai lời, cởi lòng bàn chân dậy liền vọt tới bệ bếp mặt sau, cũng không cho kia Lưu Thị phản ứng cơ hội, liền bạch bạch hai hạ, đế giày đánh vào Lưu Thị trên mặt. Sau khi xong, nàng đem giày xuyên trở về, còn thuận tiện đem lấy quá giày tay đặt ở Lưu Thị trên người xoa xoa, mới chậm gì gì nói, về sau miệng tái phạm tiện, ta chịu bất tử ngươi. Trong nhà không tuổi lửa, ngươi liền sẽ không đi nhặt. Ngươi là người chết ta, nhìn ngươi cùng đại ba phì, cũng không mấy cái so các ngươi càng phì, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác là chỉ biết ăn heo. Nói lời này ngươi đối lý không đối lý. Lưu Thị đầu tiên là bị đế giày chịu không phản ứng lại đây, lúc này lại nghe Dương Sơ Hạ nói. Đốn cảm thấy hai cái khuôn mặt nóng rất đau. Lập tức nổ tung chảo, chạy đến trong viện, chính là kêu cha gọi mẹ. Ta không sống, ta không sống, cuộc sống này vô pháp qua a, một cái tiểu bối đều dám đánh ta, cuộc sống này còn sao qua a. Lưu Thị thanh âm đại, trong phòng Dương gia mọi người nghe thấy đều liên tiếp chạy ra. Dương Đại An trước hết nhìn đến Lưu Thị hai cái khuôn mặt, kia xương láo cao, tức khắc hít hà một hơi, Dương Đại An theo bản năng vuốt chính mình mặt, phảng phất cái kia bị đánh người là chính hắn giống nhau. Suốt ngày nháo cái không ngừng nghỉ, khóc cái gì khóc, có phiền hay không? Hoa lão bà tử cũng ra tới, nàng vừa nhìn thấy con dâu cả kia hai cái khuôn mặt, nhìn nhìn lại nhà bếp cửa Dương Sơ Hạ, nàng liền biết sợ là con dâu cả miệng tiện bị đánh. Cái này tiểu tiện nhân ra tay cũng thật tàn nhẫn a. Ta nương lặc, ngài con dâu chính là bị Dương Sơ Hạ cái kia tiểu tiện nhân cấp đánh, ngươi không hỏi xem ta này thương có nặng hay không, ngược lại còn mắng ta, thiên a, hai hắn cha cuộc sống này vô pháp quá a. Vô pháp quá liền cút đi, ta lão Dương gia còn tìm không đến bà nương không thành. Hoa lão bà tử bình thường đích xác đối mấy cái con dâu đều thực hảo, đương nhiên trừ bỏ Vương thị, nhưng kia cũng là thành lập ở mấy cái con dâu nghe lời cơ sở thượng. Lúc này thấy Lưu thị lại khóc lại nháo, lại còn có cùng nàng tranh luận, tức khắc không vui. Này con dâu cả thật là càng ngày càng không lo ánh mắt, thật sự cho rằng nàng không nghĩ nói cái kia tiện nhân a, nhưng nàng không phải không nói được sao, này cả ngày nghẹn một hơi đều mau nghẹn chết nàng. Này bà ba hoa còn tại đây thêm mắm thêm muối, thật là tức chết nàng. Nương, ngài xem rõ ràng a, là Dương Sơ Hạ kia tiểu đệ tử đánh ta a. Lưu thị có chút không thể tin được dường như, này bà mấy ngày nay là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên như vậy dung túng lao ta một nhà? Này đều mau kia cái gì 3800 thuận đi. Ngoan ngoãn phục tùng. Thấy Lưu thị còn ở kia ồn ào, hoa lão bà tử đôi mắt vừa lật liền quát. Lão nương đôi mắt không hạt, lô thai không điếc. Nương, hai nàng nương chính là lại không đúng, hạ hạ một tiểu nha đầu phiến tử cũng không thể đánh trưởng bối a. Dương Đại An thấy chính mình tức phụ chịu ủy khuất, hắn nương còn không thiên giúp đỡ bọn họ, có chút nhìn không được. Nhưng ai biết hắn một mở miệng, hoa lão bà tử lại nhặt lên trên mặt đất rất nhánh cây đối với Lưu thị liền đổ ập xuống soát một chút đi. Kia sức lực tựa hồ là đem đối với Dương Sơ Hạ oán khí toàn rơi tại Lưu thị trên người. Cứu mạng A, cha, nương, tướng công. Hoa lão bà tử sức lực đại, đó là đánh Lưu thị ở trong sân tán loạn. Đối này Dương Sơ Hạ câu môi cười, thầm nghĩ đánh đi, lại đánh tàn nhẫn điểm mới hảo, dù sao da dày thịt béo cũng đánh không xấu. Nhưng một bên Vương thị nhìn không được, tức khắc muốn tiến lên đi can ngăn, lại bị Dương Sơ Hạ cấp lôi trở lại nhà bếp. 15 chương 15 không cần quá phận. Nương, ngại nhưng đừng đi kéo. Để ý ta kia sau mãi mãi lại đem khí rơi tại trên người của ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều nàng đều biết, Vương thị nếu là đi, kia nhánh cây khẳng định đều đánh vào Vương thị trên người. Hơn nữa kia mẹ chồng nàng dâu hai không nói được còn một cái lôi kéo Vương thị một cái đánh đâu. Ngươi nha đầu này, còn không phải ngươi gây ra. Nói Vương thị liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ai làm miệng nàng tiện. Miệng tiện liền phải bị đánh. Ta nhưng không có kia làm người tùy tiện mắng thói quen. Vương thị há miệng thở dốc, thầm nghĩ nha đầu này như thế nào từ khi đầu bị thương, tính tình này liền như vậy ngạnh. Sẽ không thật là bị đánh hỏng rồi đầu óc đi. Nàng hồ nghi nhìn nhìn Dương Sơ Hạ, thấy khuê nữ trên đầu trên mặt đều tẩy sạch sẽ, so trước kia kia nhưng sạch sẽ nhiều, như thế nàng càng thêm cảm thấy khuê nữ cùng trước kia không giống nhau. Vương thị mạc danh liền nghĩ đến ngày đó Dương Sơ Hạ xác thật là đã chết đi qua. Sau lại tỉnh, lúc sau đại tẩu liền kêu sát chết vùng dậy. Nghĩ đến đây Vương thị liền đánh một cái cơ linh. Nương, ngươi làm sao vậy? Ta cùng ngài lời nói ngài có nghe thấy không? Theo sau, Vương thị thấy Dương Sơ Hạ vươn năm cái ngón tay ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, tức khắc trong lòng buông lỏng, hải, nhìn nàng đều suy nghĩ cái gì đâu. Mặc kệ thế nào, này không đều vẫn là nàng khuê nữ sao? A, khuê nữ ngươi vừa rồi nói cái gì? Nương, ta nói hôm nay buổi trưa cơm ta cho ta cha đưa đi. Nói Dương Sơ Hạ liền cầm lấy một cái giỏ rau, đem bên trong rửa sạch sẽ rau xanh phóng tới một bên hồ lô gáo. Lúc sau lại đem rổ đặt ở bệ bếp bên cạnh, liền đi cầm chén thịnh cháo. Nàng thịnh tràn đầy hai chén cháo, thấy trong nồi sao dưa chuột, liền lại dùng cái sạch sẽ chén cấp thịnh nửa chén. Chờ nàng nhấc lên cái thứ hai nắp nồi khi, thế nhưng phát hiện lại làm bánh bột bắp, trong lòng một nhạc. Một chút không khách khí liên tiếp cầm bốn cái bánh bột bắp đặt ở trong rổ, tức khắc bánh bột bắp liền đi hơn phân nửa. Vương thị thấy thế chạy nhanh ngăn trở, hạ hạ, đây chính là ngươi nại muốn ăn, mau thả lại đi, đợi lát nữa cha ngươi buổi trưa cơm nương cấp đưa đi. Dương Sơ Hạ biết Vương thị là sợ hoa lão bà tử, liền không màng Vương thị ngăn trở không nói hai lời liền dẫn theo rổ đi ra nhà bếp. Lúc này Hoa lão bà tử cùng Lưu thị đều còn không có vào nhà. Nàng vừa thấy vừa lúc, lập tức liền đem rổ đề cao một chút, đối với Hoa lão bà tử liền nói: "Sau nãi nãi, ngài bánh bột bắp ta nhưng cầm a lớn như vậy ngày cha ta còn trên mặt đất, kia chính là mệt thực, nhu cầu cấp bách bổ sung thể lực đâu. Đến nỗi sau nãi nãi ngài, ta vừa rồi nhìn sau nãi nãi đánh đại bá nương thời điểm sức lực còn rất đại, phỏng chừng một đốn ăn ít cũng không ngại sự, ngài nói đúng không?" Nói xong lúc sau, Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn về phía dại ra Vương thị cười nói: "Nương, chờ ta đem cơm tặng cho ta cha ăn xong rồi liền trở về, đến nỗi ngài quay đầu lại cơm nước xong liền về phòng nghỉ ngơi đi. Cơm sáng là ngài làm, này giữa trưa cơm không sai biệt lắm cũng tất cả đều là ngài làm, này nhặt tuổi lửa sự nhưng không đạo lý vẫn là ngài tới làm, trong nhà lại không phải người đều chết sạch." "Dương Sơ Hạ, ngươi không cần quá phận." Hoa lão bà tử là thật sự nhịn không được, liên tiếp ăn mệt, nàng cảm giác chính mình nội tâm giữa đều cùng thiêu một đoàn hỏa dường như. Bởi vậy thấy Dương Sơ Hạ nhấc chân liền phải đi ra ngoài, liền nhịn không được hô ra tới: "Đó là nàng bánh bột bắp à, nàng chính là cảm thấy đã nhiều ngày khí không thuận, người đều gầy, cho nên mới giữa chưa khiến cho làm thượng bánh bột bắp, liền nghĩ hảo hảo ăn thượng một đốn ăn no nê đâu." "Cái này hảo, không cần nàng đi nhà bếp xem, liền biết trong nồi không mấy cái." 16 chương 16 đưa cơm. "Ta chính là quá mức ngươi có thể sao tích." Dương Sơ Hạ quay đầu lại khinh miệt nhìn thoáng qua Hoa lão bà tử, lại nói tiếp: "Muốn cho không quá phận kia. Vậy đừng làm kia mất mặt sự a." Trong viện Hoa lão bà tử lại nghe Dương Sơ Hạ nhắc tới này một vụ, lập tức liền chạy về trong phòng, thuận tiện đem nhà chính môn mang ầm vang. Trong viện Lưu thị nghe thấy Dương Sơ Hạ cùng Hoa lão bà tử hai người đối thoại, trong ánh mắt lập lòe tò mò. Dương Sơ Hạ liền hừ lạnh một tiếng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nói liền dẫn theo rổ đi ra ngoài. "Tỷ, tỷ, ngươi từ từ ta, từ từ ta." Phía sau truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn lại, là nguyên chủ đại đệ Dương Thanh Thụy, so nguyên chủ nhỏ 2 tuổi, năm nay 9 tuổi. Lớn lên càng giống Dương Đại Xuyên một ít, nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh thực hàng hậu. Thấy đại đệ, Dương Sơ Hạ không khỏi nhớ tới vừa tới kia một ngày. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, khi đó nguyên chủ linh hồn còn chưa kịp thời tan đi, mà là phiêu đãng ở không trung. Lúc sau nguyên chủ liền thấy Dương Đại Xuyên cùng nàng hai cái đệ đệ quỳ trên mặt đất cầu Hoa lão bà tử bán chính mình, không cần bán Dương Sơ Hạ một màn. Nàng từ nguyên lai Dương Sơ Hạ ký ức giữa, còn thấy Dương Đại Xuyên kia sẽ đầu đều khái xuất huyết tới, chính là kia Hoa lão bà tử vẫn là không có nhà ra. Phải biết rằng lúc ấy Dương Sơ Hạ chính là thật sự đã chết ta. Lướt qua chết đi nguyên nhân không nói, Hoa lão bà tử muốn bán Dương Sơ Hạ cũng là nói quá khứ, rốt cuộc người đã chết, còn có thể đổi đến bạc, phỏng chừng đổi thành trong thôn rất nhiều nhân gia đều sẽ làm như vậy. Nhưng này một đôi bình thường nhậm đánh nhậm mắng bánh bao cha mẹ lại như thế nào cũng không đồng ý, đau khổ làm dãy rủa. Như vậy xem ra nguyên chủ là cỡ nào hạnh phúc a, cỡ nào tốt đệ đệ, cỡ nào tốt cha mẹ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là có như vậy cái dám sự mặc kệ ra ra. Cùng một đám không có huyết thống quan hệ thân nhân. "Ngươi chạy chậm một chút, đừng nóng nội, tỷ tỷ liền chạm bực này ngươi." "Không có việc gì, khái không, ta mỗi ngày đều như vậy chạy tới cấp ta cha đưa cơm." Dương Thanh Thụy cười chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, liền muốn tiếp nhận Dương Sơ Hạ rổ. "Tỷ ta nhắc tới đi, ngươi thương còn không có hảo, liền không tay đi thì tốt rồi." "Không có việc gì, tỷ tốt không sai biệt lắm, này trong rổ nhưng thả hai chén cháo. Ngươi kính tiểu biệt đem cháo cấp lắc lư giải." Nói Dương Sơ Hạ còn sợ Dương Thanh Thụy không tin dường như, dùng một bàn tay liền dẫn theo rổ, một cái tay khác tắc dắt Dương Thanh Thụy. "Tỷ, ngươi cũng thật lợi hại, ngươi thỉnh hai chén cháo còn lấy bánh bột bắp, ta mãi cũng không dám nói ngươi." Nói nơi này Dương Thanh Thụy thanh âm liền nhỏ xuống dưới, lần trước tiểu đệ đói khóc nhẹ, ta trộm bẻ một chút dưa chuột cấp tiểu đệ ăn, đều bị ta mãi đánh một đốn. "Không sợ. Về sau muốn ăn cái gì ngươi liền lấy cái gì, chúng ta cái kia sau mãi mãi cũng không dám lại đánh ngươi, nàng nếu là dám đánh ngươi, có tỷ ở đâu, xem tỷ không chịu nàng nha miệng rộng tử." "Ân ân, tỷ tốt nhất, ta rất thích hiện tại tỷ tỷ." Dương Thanh Thụy được đến Dương Sơ Hạ bảo đảm, vui mừng loạn nhảy loạn nhảy. "Mau đừng nhảy, bờ ruộng chắc, không đến ngã xuống đi." Dương Thanh Thụy liền thành thật ngừng lại, đi ở Dương Sơ Hạ phía trước. "Đại đệ, ta cha là ở chân núi bên kia khai hoang sao?" Là ở nơi đó, tỷ ta cha nhưng lợi hại, đều khai ra tới tam mẫu đất hoang, chờ đến mùa đông trong đất lại đông lạnh thượng một quý, sang năm đã có thể loại lương thực. Nhà ta lập tức nhiều ra tam mẫu đất, chúng ta là có thể ăn thượng cơm no, cha cũng sẽ không đói nửa đêm lên uống nước lạnh. Nói Dương Thanh Thụy liền đỏ hốc mắt. 17 chương 17 tẩy não. Dương Sơ Hạ thở dài, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có một số việc còn không rõ. Đại đệ, ngươi phải nhớ chứ, mặc kệ cái này ra là có bao nhiêu mà, chúng ta nếu là giống như trước đây, vĩnh viễn đều sẽ ăn không đủ no. Dương Thanh Thụy khó hiểu nhìn về phía Dương Sơ Hạ, vì cái gì có mà còn sẽ ăn không đủ no đâu. Có mà đều ăn không đủ no, kia cha còn khai hoang làm cái gì? Ở hắn nho nhỏ trong lòng vẫn luôn cho rằng bọn họ ăn không đủ no là trong nhà không mà, thu lương thực không đủ ăn duyên cớ. Đại đệ, ngươi xem ta đại bá có ăn không đủ no quá sao? Ngươi xem ta tư thúc có ăn không đủ no quá sao? Thấy Dương Thanh Thụy khuôn mặt nhỏ như suy tư gì, Dương Sơ Hạ liền sờ sờ hắn đầu, tiếp tục nói, biết vì cái gì sao? Đó là bởi vì ta cha không phải ta sau nãi nãi thân sinh, nhưng đại bá nhị bá tứ thúc là. Cho nên ngươi giữ nhà sống đều là ta cha ta nương ở làm, ngược lại là ta cha mẹ cùng chúng ta tỉ đệ mấy cái ăn không đủ no. Ai, đừng trách nàng hiện tại liền cấp đứa nhỏ này giáo huấn như vậy không tốt tư tưởng. Thật sự là không có biện pháp, này Dương lão tam toàn gia đều mau bị dưỡng phế đi, cả ngày chỉ biết làm việc, trước nay liền sẽ không có một chút không công bằng ý tưởng. Nhưng nếu là thành thật có thể được đến tốt đối đãi cũng liền thôi, nhưng kết quả đâu? Này đều phải bị khi dễ đã chết. Hiện tại lại nghe Dương Thanh Thụy nói chuyện, tuổi tuy nhỏ lại có hướng Dương Đại Xuyên cái loại này ngu hiếu phương hướng phát triển, này không thể được. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hoa lão bà tử lại thai họa Dương ra một thế hệ người. Cho nên nàng đến từ giờ trở đi liền cấp bọn đệ đệ tẩy não mới được. Chính là tỷ, ta ra lại là chúng ta thân gia gia a có gia ở không phải hảo sao. Nói lao Dương đầu, Dương Sơ Hạ liền nhịn không được trợn trắng mắt. Kia nơi nào là Dương Đại Xuyên thân cha a, nói là nhặt được còn kém không nhiều lắm. Ta ra sợ ta sau nãi nãi, lời hắn nói vô dụng. Nga. Dương Thanh Thụy minh bạch gật gật đầu. Dương Sơ Hạ thấy hắn thật là minh bạch, liền tiếp theo tẩy nào nói, kỳ thật đại đệ, nếu là chúng ta không nghĩ chịu ta sau nãi nãi khi dễ, biện pháp tốt nhất chính là phân ra, nếu chúng ta phân ra khác qua, ngươi vui sao? Phân ra Dương Thanh Thụy vẫn là biết đến. Vừa nghe liền ánh mắt sáng lên, bất quá ngay sau đó lại đôi mắt tối sầm lại. Chúng ta phân không được ra, ta mãi sẽ không đồng ý, chúng ta nếu là phân ra đi, trong nhà liền không ai làm việc. Hãn, Dương Sơ Hạ ám đạo, này hoa lão bà tử thật là quá mức a, liền một cái tiểu hài tử đều biết nàng về điểm này tâm tư. Vậy ngươi trước nói cho tỷ, ngươi có nghĩ nhà ta phân ra? Dương Thanh Thụy không chút do dự gật gật đầu, tưởng. Bất quá ngay sau đó hắn lại nói, chính là cha nói, chúng ta tiểu bối là không thể chủ động để phân ra, nếu không chính là không hiếu thuận, hơn nữa ta mãi nếu là không đồng ý, ta cũng không thể cãi lời ta mãi, cha nói kia cũng là không hiếu thuận. Dương Sơ Hạ không nói gì, nay tiện nghi cha rốt cuộc đều cấp này để đệ giáo huấn gì ngoạn ý tư tưởng a. Đại đệ, kia không phải ta thân mãi mãi, cùng chúng ta lại không có huyết thống quan hệ, không hiếu thuận cũng không quan hệ. Nói nữa nàng đối chúng ta lại không tốt, chúng ta không cần thiết hiếu thuận. Nga Dương Thanh Thụy gật gật đầu, ta đều nghe tỷ. Dương Thanh Thụy tưởng, tỷ như vậy lợi hại, đều có thể từ mãi mí mắt hạ lấy đồ vật, tỷ nói khẳng định đều là đúng. Dương Sơ Hạ còn không biết, giờ này khắc này nàng thế nhưng nhiều ra một quả tiểu phèn. Kia trong đất chính là ta cha đi. Nay một mảnh liên miên không dứt chân núi, nàng chỉ nhìn thấy một người cong eo, một tay đỡ sẻng. Một chân đạp lên sẻng mặt trên một khối thượng, sau đó dùng một chút lực, sẻng liền chui vào trong đất. 18 chương 18 Dương Đại Xuyên. Bởi vì người nọ đưa lưng về phía nàng, thấy không rõ khuôn mặt, cho nên nàng có chút không xác định có phải hay không Dương Đại Xuyên, liền hướng Dương Thanh Thụy xác nhận một chút. Là ta cha. Chờ đến gần, Dương Sơ Hạ phát hiện hán tử kia sống lưng đều ướt đẫm, nhưng hắn vẫn là ở dùng không nhanh nhẹn tay viện sẻng. Khá vậy không biết có phải hay không mệt tàn nhẫn, lại hoặc là không dâm ổn, thế nhưng một cái lảo đảo đi phía trước quăng ngã đi. Cha! Dương Sơ Hạ đem rổ đưa cho Dương Thanh Thụy, vội chạy tới đỡ Dương Đại Xuyên. Như vậy gần gũi vừa thấy, Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa dọa nhảy dựng, này thật là mới 30 tuổi người sao. Này nhìn không sai biệt lắm ít nhất cũng có 4-5 chục tuổi đi. Bởi vì quá gầy, một khuôn mặt thượng che kín nếp gấp. Cha ngài không có việc gì đi. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền phải lôi kéo Dương Đại Xuyên lên, nhưng Dương Đại Xuyên lại gầy yếu cũng là cái nam nhân, khung xương ở nơi đó cũng nhẹ không đến chạy đi đâu, cho nên khiến cho nàng trong lúc nhất thời thế nhưng kéo không đứng dậy đối phương. Là Hạ Hạ A. Dương Đại Xuyên kỳ thật là bởi vì ngày ngầm chạm lâu rồi choáng váng đầu, mới có thể té ngã. Lúc này ngồi dưới đất xem người cũng là trước mắt biến thành màu đen. Hắn biết hài tử kéo không nhúc nhích hắn, liền nói, Hạ Hạ, cha chính mình lên, cha trọng đâu, đừng quay đầu lại đem người mệt. Nói Dương Đại Xuyên liền phải tay phải chống mặt đất lên, nhưng bởi vì này mà mới vừa lật qua, không phải như vậy săn bằng, hơn nữa hắn này sẽ choáng váng đầu, kết quả hắn thử vài cái cũng chưa có thể đứng lên. Cái này làm cho Dương Đại Xuyên có chút suy sút, đen nhánh trên mặt cứ việc nhìn không tới màu đỏ, nhưng Dương Sơ Hạ vẫn là biết nàng cha mặt đỏ. Thấy vậy, Dương Sơ Hạ lòng có một chút toan, liền lập tức một lần nữa đi kéo Dương Đại Xuyên cánh tay, biên đối với Dương Thanh Thủy nói, đại đệ, mau tới đây đáp bắt tay. Ai, tới. Hạ Hạ A, cha có phải hay không thực vô dụng? Té ngã đều bỏ không đứng dậy. Hán tử thanh âm thấp thấp, lại không khó từ bên trong nghe ra một ít khẩn trương tới. Dương Sơ Hạ hiểu rõ, bất luận cái gì một vị phụ thân nên đều là hy vọng chính mình ở con cái trong lòng hình tượng là cao lớn, chính diện, Dương Đại Xuyên cũng không ngoại lệ. Cha, ngài loạn tưởng cái gì đâu? Dương Sơ Hạ oán trách nói, cha, ngài cũng không nghĩ, ngài một bàn tay đều có thể nuôi sống chúng ta cả gia đình, này có thể so những cái đó hai tay mạnh hơn nhiều. Ta không nói xa, liền nói ta đại bá, hắn nhưng thật ra người cao mã tráng tứ chi kiện toàn đâu. Nhưng ngươi làm hắn tới xới đất thử xem. Dương Sơ Hạ cùng Dương Thanh Thủy hai cái nói chuyện, liền đem Dương Đại Xuyên nâng đến bóng cây phía dưới ngồi, Dương Thanh Thủy lại ma lưu đi đem rổ cấp để ra lại đây. Cha, ta nhưng đừng đi tưởng những cái đó, ngài ở chúng ta tỉ đệ mấy cái trong lòng chính là lợi hại nhất, nhìn lớn như vậy phiến đất hoang nhưng đều là cha một người khai ra tới, ai còn có thể so sánh quá cha đi. Nàng lời này cũng không phải là nói dối, mà là thật sự cảm thấy Dương Đại Xuyên là cái chịu làm thật sự người. Quang chỉ bằng hắn tay chân không linh hoạt, lại có thể ôm đồm trong nhà sở hữu mà, cũng đã so trong thôn hơn phân nửa người cường. Cha, ta trước không nói này đó, ngài mệt mỏi một buổi sáng khẳng định đói bụng, ngài ăn cơm trước. Dương Đại Xuyên thấy khuê nữ không ghét bỏ hắn, còn lo lắng hắn đói bụng, khuê nữ như vậy hiếu thuận, Dương Đại Xuyên đen nhánh trên mặt liền hiện lên một ít ý cười. Lúc này Dương Thanh Thụy cũng chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, nhà ta cha lợi hại nhất. Bất quá tỷ hiện tại cũng thật là lợi hại, hôm nay còn từ nãi trong nồi lấy bánh bột bắp ra tới cấp cha ăn. Vừa nghe có bánh bột bắp, Dương Đại Xuyên nguyên bản thực sung sướng trên mặt liền có vẻ không phải cao hứng như vậy, liền phê bình nói, hạ hạ, kia bánh bột bắp là ngươi nại ăn, ngươi như thế nào có thể bắt ngươi nại thức ăn. Này nếu là làm người đã biết, làm vạn bối bám lấy trưởng bối thức ăn sẽ bị người chọc cuộc sống. 19 chương 19 châm ngòi ly gián. Dương Sơ Hạ nghe vậy, chán nháy mắt hoa hạ vô số đạo hát tuyến. Nàng hảo tưởng bạo thô khẩu A, này rốt cuộc là ngu hiếu đến loại nào nông nỗi. Hơn nữa ngu hiếu còn không phải chính mình mẹ ruột, ta tích trời ạ, nàng tưởng nàng cái kia thân mãi mãi dưới mặt đất phỏng trừng đã sớm bị chọc tức không muốn đầu thai. Nàng giờ phút này thật sâu cảm thấy ở làm giàu phía trước, nhất định phải đem này đối cha mẹ tính tình cấp xoay qua tới, bằng không về sau sợ là chỉ cần nàng có một chút thành tựu, kết quả cuối cùng đều trốn bất quá rơi xuống hoa lào bà tử trong tay kết cục. Dương Sơ Hạ tức khắc cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa. Này bánh bột bắp cha không ăn, quay đầu lại ngươi nhắc lại trở về còn cho ngươi nãi, sau đó lại cùng ngươi nãi xin lỗi. Dương Sơ Hạ đôi mắt tức khắc mở to lão đại, có lầm hay không? Làm nàng cùng kia chết lão bà tử xin lỗi, khai cái gì quốc tế vui đùa. Hạ hạ. Thấy khuê nữ không nói lời nào, Dương Đại Xuyên thanh âm cũng biến nghiêm khắc lên. Dương Sơ Hạ hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nói, ta nhẫn, vị này thiện lương người thành thật là cha ta. Cha, này bánh bột bắp ta nếu lấy ra tới, liền sẽ không lại lấy về đi, ngài nếu là vui ăn ngài liền ăn, ngài nếu là không ăn liền cấp đại để ăn. Lại vô dụng ta lấy về đi cấp tiểu đệ tiểu muội ăn. Dừng một chút nàng lại nói, ngài muốn cho ta còn trở về, đó là tuyệt đối không thể. Cha, vị kia là chiếm ta mãi mãi tên tuổi không tồi, chính là ngài cũng không nhìn xem nàng có phải hay không làm mãi mãi nên làm sự tình. Ngài cùng ta nương cả ngày mệt chết mệt sống, ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền tính, chúng ta mấy cái tiểu nhân cũng đến đi theo các ngươi giống nhau, chính là ngài xem Lập Xuân Đường tỷ, ngài nhìn lại nhị bá nương đại bá nương các nàng trên người xuyên mang, nhìn lại ta cùng ta nương. Mắt thấy Dương Đại Xuyên bởi vì nàng lời nói không lên tiếng, nàng liền không ngừng cố gắng chọn pha lê đường tắt vắng vẻ. Cha, ngài còn không biết đi, khuê nữ ta mấy ngày trước đây trên đầu bị ngãi tạp cái đại bao, nàng đừng nói cấp khuê nữ thỉnh ý đi hề, chính là nấu cái trứng gà cấp khuê nữ ta bổ sự tình đều không có. Sau lại ta chính mình chạy tới lấy cái bánh bột bắp, còn bị đại bá nương cấp mắng một phen, chính là đại bá đâu. Di sự cũng không có liền ăn vài cái tử, ta mãi liền nói phải cho hắn bổ. Có lầm hay không, đại bá đều phì thành như vậy, còn muốn bổ. Tóm lại vị kia không đem ta đương thân cháu gái, cũng đừng tưởng ta đem nàng đương thân mãi. Từ nay về sau đại bá nhị bá ra có thể ăn đến xuyên đến, ta cùng ta đệ muội nhóm không thể thiếu giống nhau, bằng không ta nháo chết nàng, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói xong, Dương Sơ Hạ cũng không đi xem Dương Đại Xuyên gì biểu tình, liền ném xuống một câu, ta đi trên núi đi dạo. Liền lóe người. Bởi vậy nàng cũng liền không có nhìn đến phía sau Dương Đại Xuyên trong ánh mắt trong suốt thủy quang. Cha, kỳ thật ta cảm thấy tỷ của ta nói rất đối. Dương Thanh Thụy chờ Dương Sơ Hạ đi rồi, nói như vậy một câu. Hắn thấy. Dương Đại Xuyên không lên tiếng, liền lại nói, cha, bánh bột bắp ngài liền ăn đi, ăn no buổi tối liền không cần lên uống nước lạnh. Cha, đại bá cùng nhị bá bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có ban đêm lên uống qua nước lạnh đâu. Nói Dương Thanh Thụy liền đem bánh bột bắp nhét vào Dương Đại Xuyên trong tay. Nếu lúc này Dương Sơ Hạ ở nói, nàng nhất định sẽ cảm thấy chính mình mắt mù. Thế nhưng nhìn lầm, nàng cho rằng Dương Thanh Thụy cùng Dương Đại Xuyên giống nhau là ngu hiếu thả ngu dốt, kỳ thật bằng không. Dương Thanh Thụy thực thông minh, chỉ là tuổi còn nhỏ, hơn nữa bình thường không ai nói cho hắn cho tới nay sở tuân thủ chính là không đúng. Hiện tại có chỉ điểm, hắn đem chuyện cũ ở trong đầu qua một lần, liền lập tức có chính mình phân đúng sai. 20 chương 20 phúc hắc Dương Thanh Thụy. Hơn nữa cái này tiểu thí hải có thể so Dương Sơ Hạ còn muốn phúc hắc, hắn nhưng bất hòa Dương Sơ Hạ như vậy từ mặt bên đi nói hoa lào bà tử không đúng. Mà là trực tiếp lấy Dương Đại Xuyên chính mình cùng Dương lớn nhỏ an đối lập, không thể không nói loại này thời điểm, chỉ có đem Dương Đại Xuyên tự mình trải qua lấy tới đối lập, mới có thể làm hắn có điều ngộ đạo. Thanh Thụy A, ngươi nãi là có không đúng địa phương, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi nãi A. Dương Thanh Thụy nghe vậy đi học Dương Sơ Hạ trận trắng mắt, nói, cha, ta nãi chính là ngủ ở ngầm đâu, nàng nếu là biết ngài lấy sau nãi nãi coi như nàng sẽ khí sống lại. Dương Đại Xuyên nghe vậy là dở khóc dở cười, chỉ là đứa nhỏ này lời này cũng quá lớn một chút, này nhưng không ngoan. Vì thế Dương Đại Xuyên cố ý hủ một khuôn mặt nói, hắc, tiểu tử ngươi, từ nào học được này những lời nói, nãi nãi chính là nãi nãi, còn cái gì sau nãi nãi, cẩn thận nàng nghe được bóc ra của ngươi. Cha ngài phải đi, hiện tại có tỷ của ta che chở ta nhưng không sợ nàng. Nói Dương Thanh Thụy cầm hai cái bánh bột bắp, hướng về phía Dương Đại Xuyên dơ lên, ta đi tìm ta tỷ, ta cùng tỷ của ta chính là muốn ăn cái này, dư lại cha ngài nhưng đều muốn ăn á tỷ của ta nói liền không tồi, chính mình loại lương chính mình ăn không đủ no, lại làm người ngoài điển phi bụng, này không phải giải sao. Nói Dương Thanh Thụy liền một lăn long lóc cũng chui vào trong rừng đi, lưu lại Dương Đại Xuyên ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, thật là tiểu tử thúi, lời này nói như thế nào giống như đang mang ta. Tỷ ngươi ở đâu? Dương Thanh Thụy tiến cánh rừng liền la lớn. Tỷ, tiểu tử thúi, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì, một con chim cút đều bị ngươi dọa chạy. Nghe thấy thanh âm. Dương Sơ Hạ từ một viên thô tráng cây tùng thượng bò xuống dưới, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Thanh Thụy. Mấy ngày nay ở vương gia ăn cơm, kia thanh đạm thức ăn làm miệng nàng đạm đều mau mất đi vị giác, vừa rồi nàng ở tới trong đất thời điểm thấy như vậy một mảnh sơn liền kích động, trong núi dã vật chính là nhiều a lập tức nàng liền quyết định, chờ tiếp theo nhất định phải vào núi một chuyến, thuận tiện lộng điểm dã vật cải thiện hạ thức ăn. Nhưng ai biết nàng suy nghĩ nhiều, tuy rằng sơn là lớn như vậy, nhưng căn bản là không có gì dã vật, cái gì gà rừng a thỏ hoang a lợn rừng a, kia đều là tồn tại ảo tưởng. Nay trong núi sạch sẽ giống như là hiện tại nhân công gieo trồng cây tùng lâm giống nhau, khó trách nhìn các nàng hai tiểu hài tử vào núi, Dương Đại Xuyên đều không ngăn cản đâu. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có như vậy mấy chỉ chim bay quá, chính là không hảo chảo a. Này một oa chim cút vẫn là nàng gặp may mắn phát hiện, hơn nữa vì chảo kia chỉ mẫu chim cút, nàng chính là ở dưới gốc cây rình coi thật dài thời gian, mắt thấy nàng tay liền phải bắt được kia con chim nhỏ rồi kết quả Dương Thanh Thụy kia một giọng nói giống, nàng tay một đốn đụng phải chim cút oa, sau đó kia duy nhất một con chim cút liền chạy, chỉ còn lại có như vậy 5 viên nho nhỏ trứng. Thì ngươi kia ôm chính là cái gì? Trứng cút, vốn đang có một con chim cút, kết quả chạy như bay. A, Dương Thanh Thụy lại là cao hứng, lại là hề hoài, tỷ, kia chim cút là ta dọa chạy a. Ngươi nói đi. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ đem mấy cái trứng cút nhét vào Dương Thanh Thụy trong lòng ngực, ôm, quay đầu lại chúng ta nướng chín ăn. Đại đệ, ta này trong núi như thế nào liền trụi lủi, nhìn xem này ngầm cỏ dại đều thưa thớt đáng thương. Ta này trong núi vẫn luôn đều như vậy a. Tỷ còn nghĩ có thể chảo chỉ gà rừng thỏ hoang gì đó nướng nướng ăn đâu, gặp may mắn còn có thể gặp gỡ một con ngốc hiệu bảo. Kết quả ta đi đến hiện tại gì cũng không phát hiện. Tỷ, chúng ta này trong núi nếu là có dã thú nói, liền không ai dám vào núi. 21 chương 21 không có rau dại không có con mồi. Dương Sơ Hạ không nói gì gật gật đầu. Thật là đáng tiếc lớn như vậy núi rừng. Phỏng chừng duy nhất tác dụng chính là mùa thu lộng điểm tùng mao trở về đương thảo thiêu, hoặc là nhặt nhặt hạt thông gì đó. Đại đệ, nhà ta sẽ đi đào rau dại sao? Ngày thường đều ở đâu đào? Dương Sơ Hạ lại nhíu mày hỏi. Nàng chính là một chút không nghĩ lại ăn kia nước trong xào dưa chuột cùng nước trong xào rau xanh. Không du liền tính, liền muối đều phong thiếu, sắp sắp đau khổ, lại xứng với kia bắp hổ, thật là ăn nàng tưởng đâm tưởng. Kia bắp cháo là rất hương. Khá vậy chống đỡ không được mỗi ngày ăn a. Nàng vốn định ra tới một chuyến lại thuận tay lộng điểm rau dại trở về, nhưng ai biết một đường đi tới, bờ ruộng thượng trừ bỏ có chút tạp cỏ tranh, liền gì cũng không có. Vì thế nàng đem hy vọng ký thác ở trong núi, nhưng trong núi cũng là như thế. Nàng tưởng có lẽ là nàng tìm đào rau dại địa phương không đúng. Nhiên, nàng suy nghĩ nhiều. Liền nghe Dương Thanh Thụy lắc đầu nói, tỷ. Hiện tại nào còn có cái gì rau dại a? Đã sớm bị người cấp đào hết, thôn đầu kia mấy nhà trong nhà loại rau xanh không mọc ra tới, liền chỉ vào rau dại ăn đâu, chúng ta này phụ cận có rau dại có thể đào không sai biệt lắm đều bị các nàng đào hết. Dương Sơ Hạ mặc. Nói tốt xuyên qua nữ chủ quang hoàn đâu? Nói tốt xanh mượt rau dại béo tốt tráng lợn rừng đâu? Giống giống, quả nhiên xuyên qua tiểu thuyết gì đó đều không đáng tin cậy. Cái gì bán rau dại bán lợn rừng, làm ruộng phát làm giàu, nàng hiện tại phát hiện nàng là một cái cũng chưa gặp phải a. Đào rau dại, thật là cỏ dại đều hiếm thấy, cũng đừng để rau dại. Săn dã vật, nghĩ mà đến bây giờ dã vật mao cũng chưa thấy, nga không, nếu chim cút cũng có thể cùng lợn rừng ngốc hiệu bảo đánh đồng nói, như vậy nàng là gặp được dã vật mao. Giống giống, nhìn lại Dương gia thổ địa, không tính thượng Dương Đại Xuyên đang ở khai hoang. Trước mắt tổng cộng giống như là 8 mẫu vẫn là 9 mẫu tới. Cứ nói này giữa còn hơn phân nửa là ruộng cạn. Nàng tính một chút, nếu phân ra lời nói, có nàng ở các nàng tam phòng đánh giá có thể phân đến tam đến 4 mẫu bộ dáng. Lại nói tam mẫu đi, đầu năm nay gieo trồng sản lượng lại không cao, 6 khẩu người tam mẫu đất, liền ấm no đều thành vấn đề, nàng muốn như thế nào đi cải thiện sinh tồn hoàn cảnh. Tam mẫu đất lại muốn loại đến năm nào mới có thể làm giàu. Xem ra nàng vẫn là phải hảo hảo cộng lại mới được a. Đại đệ, chúng ta thị trấn chợ khi nào mới có? Có lẽ nàng có thể đi chợ thượng đi dạo, nói không chừng có thể kích phát hạ linh cảm, lộng điểm đồ vật ra tới. Dương Thanh Thụy nghi hoặc nhìn nhà mình tỉ tỉ. Tỉ, ngươi đã quên. Ngày mai là hải thần tiết ta, hải thần tiết thời điểm trong thị trấn đều có chợ. Nói xong, Dương Thanh Thụy ở trong lòng nói thầm. Tỷ tỷ chẳng lẽ là thật bị ngoại đánh hỏng rồi đầu óc đi, này trí nhớ kém như vậy đâu, trong núi sự tình không biết, rau dại sự tình cũng không biết, hiện tại liền hải thần tiết đều cấp quyến mất. Ngày mai chính là hải thần tiết. Dương Sơ Hạ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào liền đem việc này cấp đã quên. Nay hải thần tiết nàng chính là nhất định phải đi à, cái gì hải thần không hải thần, nàng nhưng thiếu chút nữa liền thành kia tế phẩm. Nói cái gì nàng cũng phải đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy tỷ. Hảo, chúng ta ngày mai đi trong thị trấn. Thì, thôi bỏ đi, mãi sẽ không làm ta đi. Dương Thanh Thụy trong miệng tuy là nói như vậy, trong mắt lại để lộ ra muốn đi khát vọng tới. Không có việc gì, ta nói có thể đi là có thể đi, hơn nữa phỏng chừng ngày mai sau mãi mãi bọn họ cũng đi, nếu bọn họ đều đi, bằng gì không cho chúng ta đi. Ân, ta nghe tỉ. Dương Thanh Thụy đầu điểm cùng gà con mổ thóc dường như, rất là đáng yêu. Dương Sơ Hạ nhịn không được, liền vươn một trường ma chảo nhéo đi lên. 22 chương 22 tả trong sông chảo cá. Hắc hắc, tính tiểu tử ngươi thượng nói, biết đi theo tỷ có trứng ăn. Dương Sơ Hạ lau một phen du, liền lôi kéo Dương Thanh Thụy ra cánh rừng, đi rồi, tỷ đi hai đầu bờ ruộng thượng cho ngươi nướng trứng cút ăn. Tỷ, nếu không chúng ta trở về nướng đi. Ở bên ngoài nướng, như thế nào như là ăn mảnh. Ngươi ngốc ca. Trở về nướng chúng ta còn có thể ăn an tĩnh. Tuy rằng nàng là không lo lắng hoa lão bà tử những người đó sẽ cướp đi, chính là vì mấy cái trứng cút ồn ào nhốn nháo cũng rất phiền. Dương Thanh Thụy tưởng tượng cũng là, bất quá vẫn là nói, kia chúng ta nướng hảo mang về chút cấp tiểu đệ bọn họ ăn đi. Đứa nhỏ này là cái hảo hải tử, sẽ không nghĩ ăn mảnh, là cái thuần thiện, vẫn là nàng hiện tại đệ đệ. Dương Sơ Hạ cao hứng gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Trứng chim nàng trước kia liền nướng quá, đảo cũng thuần thục, chỉ là chờ giản dị tiểu bệ bếp đáp hảo lại phát hiện không có mùi lửa. Vẫn là Dương Đại Xuyên móc ra tới một cái giải quyết vấn đề, nguyên lai mỗi lần Dương Đại Xuyên trở về vãn, trời đã tối rồi, liền muốn mùi lửa đốt đuốc chiếu sáng lên. Trứng chim nướng lên vẫn là man mau, có bị nổ tung xác, tản mát ra nhàn nhạt mùi hương tới. Dương Sơ Hạ không khỏi nghĩ đến đã từng nàng cùng các đồng đội đi theo quân khu những cái đó binh cùng nhau dã ngoại khóa kéo thời điểm. Tới rồi buổi tối, như vậy vài người liền vây quanh ở cùng nhau, sau đó từ trong núi lộng điểm gà rừng hoặc là xà gì đó ra tới nướng ăn, đụng tới hà còn có thể chảo con cá. Chính mình thân thủ nướng ra tới cá, chính là cùng quán ăn không giống nhau, tuy rằng có chút pháo hoa vị, lại cực kỳ hương. Nghĩ đến kiếp trước những cái đó mỹ sự, Dương Sơ Hạ liền không khỏi thở dài một hơi. Ai, này nếu là có cái tiểu ngư gì đó nướng nướng thì tốt rồi. Thì, ngươi sẽ cá nướng sao? Này có cái gì sẽ không? Còn không phải là nướng cái cá mà thôi, tiểu tử này như vậy hưng phấn làm cái gì? Thì, ta biết nơi nào có cá. Dương Sơ Hạ ánh mắt sáng lên, thật sự. Ơn, liền tại đây cách đó không xa, bên kia có điều tiểu mương, ta thấy quá bên trong có cá ru. Chính là nhỏ điểm. Điểm nhỏ không có việc gì, chỉ cần là cá là được, đi, mang ta đi. Cá tiểu cũng là thịt ta, nàng chính là ăn thịt chủ nghĩa giả, này vài thiên không ăn thịt, nàng đều thèm đã chết. Tỷ đệ hai người nói liền phần phật muốn đi bắt cá, kia sức mạnh hoàn toàn là bị cá nướng cấp hấp dẫn ở, liền Dương Đại Xuyên ở phía sau gọi bọn hắn cũng chưa nghe thấy. Cái kia tiểu mương nói đến cũng không phải mương, nhưng thật ra điều sông nhỏ. Chỉ là kia hà có thâm có thiện, không khéo nói chạy đến thâm địa phương đã có thể thượng không tới, kia hà tà thực, Dương Đại Xuyên sợ Dương Sơ Hạ không biết kia hà tà, bất đắc dĩ đành phải đi theo đi. Có lẽ là kia hà bởi vì tà duyên cớ bình thường không lớn có người đi, bên trong cá xác thật nhiều, chỉ là không lớn, lớn nhất cũng liền lớn bằng bàn tay. Dương Sơ Hạ nhưng không xuống nước đi, chỉ là tìm căn tương đối tiêm chặt cây, còn hảo nàng chính xác không tồi, bắt đầu không xoa đến. Sau lại nhưng thật ra gần nhất một cái chuẩn, xem Dương Đại Xuyên thẳng hô hắn khuê nữ có khả năng. Cha, ngươi ăn a, như thế nào không ăn? Nàng vừa rồi chính là lộng vài con cá nướng, chỉ là nàng này cha lăng là nhìn các nàng ăn làm gì. Lại không phải không đủ ăn. Kỳ thật nàng đảo không nhớ tới, Dương Đại Xuyên không phải sợ không đủ ăn, mà là không bỏ được ăn. Lại đến chính là kia không ăn mảnh nguyên tắc trói buộc hắn, tổng cảm thấy cha mẹ cũng chưa ăn. Hắn như thế nào có thể ăn? Đứa nhỏ này nhóm ăn, là bởi vì hài tử tiểu, khả năng còn không hiểu chuyện, nhưng hắn là cái đại nhân. Cha không ăn, các ngươi ăn, ăn dư lại mang về cho ngươi ra ăn. Dương Đại Xuyên tựa hồ cũng là sợ khuê nữ không đồng ý, lại hoặc là bởi vì này tỷ đệ hai nói làm hắn trong lòng bắt đầu đối hoa lão bà tử có ý kiến, nói lên việc này tới, theo bản năng tránh đi hoa lão bà tử, chỉ để ra lão Dương đầu. 23 chương 23 hoa lão bà tử không cho về nhà. Ta hảo cha, ngài đã có thể đừng ra tâm. Dương Sơ Hạ vô ngữ tưởng, mang cho lão Dương đầu ăn, kia cùng trực tiếp cấp hoa lão bà tử có cái gì khác nhau? Làm nàng bắt cá cấp kia hoa lão bà tử ăn. Vẫn là thôi đi, bằng không thế nào cũng phải nôn chết nàng không thể. Còn hảo Dương Thanh Thụy cùng Dương Sơ Hạ trải qua một cái buổi chiều một chỗ, cũng là thăm dò Dương Sơ Hạ tính tình. Lập tức thức thời cầm lấy một con cá thổi thổi liền nhét vào Dương Đại Xuyên trong miệng, làm cho Dương Đại Xuyên thẳng lăng. Dương Sơ Hạ nhịn không được cấp Dương Thanh Thụy điểm cái tán, tiểu tử làm không tồi. Dương Thanh Thụy không khách khí gật gật đầu, cũng cảm thấy chính mình làm đối, thấy Dương Đại Xuyên còn ở sững sờ, liền nói, cha, nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn, chúng ta một người một cái, dư lại ba điều mang về cấp nương cùng đệ muội ăn, ân còn có trứng chim, tiểu muội thích nhất cái này. Dương Đại Xuyên thấy hai đứa nhỏ đều không có muốn mang về cấp lao Dương đầu ăn ý tứ, đảo khó mà nói cái gì, rốt cuộc thứ này không phải hắn làm cho. Ăn xong cá, Thái Dương cũng xuống núi, Dương Sơ Hạ liền thét to Dương Đại Xuyên cùng nhau về nhà, nhưng Dương Đại Xuyên lại không muốn, mà là làm cho bọn họ đi trước, hắn một hai phải lưu lại đem kia thương mà cấp đảo xong mới trở về. Dương Sơ Hạ đánh giá hạ kia thương mà, từ này đầu đến kia đầu như vậy trường, đảo xong như thế nào cũng muốn một canh giờ đi, một canh giờ lúc sau trời đã tối rồi. Tuy rằng ở núi lớn nàng không nhìn thấy cái gì dã thú, nhưng vạn nhất là tảng thâm nàng không tìm được đâu. Một người tại đây chân núi nhiều nguy hiểm. Hơn nữa Dương Đại Xuyên mồi lửa đều bị các nàng dùng, trở về lộ đều là bờ ruộng, thả bờ ruộng như vậy chắc, Dương Đại Xuyên bôi đen trở về, vạn nhất một cái không đi ổn, sợ là lại cùng buổi chiều dường như, khởi đều không dễ dàng lên. Khắp nơi suy xét qua đi, Dương Sơ Hạ là như thế nào cũng không muốn làm Dương Đại Xuyên tiếp tục lưu lại đảo đất. Nàng liền cùng Dương Thanh Thụy hai người một tả một hưu muốn đem Dương Đại Xuyên trở về kéo. Chỉ là Dương Đại Xuyên tránh ra, Dương Thanh Thụy tùy thời liền trước đem hắn xẻn cấp kéo chạy. Dương Sơ Hạ lại lần nữa vì này đại đệ cơ linh điểm cai tán, cái này không công cụ xem ngươi như thế nào làm việc. Bất đắc dĩ, Dương Đại Xuyên đành phải đi theo cùng nhau đi trở về. Dương Đại Xuyên từ có thể xuống đất tới nay, trừ bỏ ngày Tết còn không có vài lần là sớm như vậy trở về. Bởi vậy trên đường gặp được người trong thôn khi, ở nhìn đến Dương Đại Xuyên nay cái sớm như vậy trở về đều không khỏi nói hai câu. Mà chờ trở lại Dương gia thời điểm, Dương gia càng là nổ tung chảo. Kia hoa lão bà tử có lẽ là không nhìn thấy đi theo Dương Đại Xuyên phía sau Dương Sơ Hạ, nàng thấy Dương Đại Xuyên sớm như vậy trở về, lập tức liền quát, một đám lười quỷ, thiên còn đại sáng lên đâu, liền chết đã trở lại. Chết trở về làm cái gì? Liền chờ ăn không thành. Ăn ăn ăn. Cũng không sợ căng chết ngươi, giữa trưa mấy cái bánh bột bắp xuống bụng, cũng chưa đem ngươi kia làm việc kính cấp căng ra tới, thật là vô dụng, cả nhà liền trông cậy vào sang năm về điểm này mà nhiều tránh điểm lương thực đâu, ngươi nhưng thật ra lười biếng lên. Dương Đại Xuyên một chân mới bước vào sân, hoa lão bà tử liền mắng phía trên. Dương Đại Xuyên áp xuống trong lòng chua xót, thầm nghĩ hắn liền không nên trở về. Lập tức liền đi lấy Dương Thanh Thụy trong tay xẻng, phải về trong đất đi. Đi theo Dương Đại Xuyên phía sau Dương Sơ Hạ đem hoa lão bà tử nói cấp nghe xong cái toàn, lập tức nắm chặt song quyền, mẹ nó, nàng liền nói vì cái gì nàng cha mỗi ngày trở về như vậy vãn, cảm tình là này chết lão bà tử không cho hồi a. Hảo, thực hảo. Dương Sơ Hạ đẩy ra Dương Đại Xuyên, đôi mắt dâm mát nhìn thoáng qua hoa lão bà tử, hoa lão bà tử nhìn thấy Dương Sơ Hạ từ Dương Đại Xuyên phía sau ra tới tức khắc tâm chợt lạnh. Bất quá Dương Sơ Hạ cũng mặc kệ nàng là tâm lạnh vẫn là không lạnh, nàng đem trong tay rổ giao cho Dương Thanh Thụy, Dương Thanh Thụy hiểu ý vội muốn đem rổ để tiến tam phòng trong phòng. 24 chương 24 ẩu đả. Kia trong viện Lưu Thị liền cùng cẩu giống nhau, chóp mũi mắt dùng được, tiêm giọng nói đã kêu, Thanh Thụy, ngươi trong tay để cái gì? Là ăn đi. Ngươi dám đem ăn tư tàng. Dương Sơ Hạ mắt lạnh phiết liếc mắt một cái kia Lưu Thị. Ngươi có phải hay không buổi trưa không bị đánh đủ? Còn tưởng bị đánh. Đại đệ, về phòng đi. Nói chuyện Dương Sơ Hạ không để ý tới kia Lưu Thị, tiến lên một bước đoạt quá Dương Đại Xuyên trong tay xẻng, len ken hữu lực nói, hôm nay, cha ta nào đều không đi. Liên ở nhà chờ ăn cơm, ta mẹ nó xem ai dám nói cái gì. Hạ hạ, cha không có việc gì, cha vừa vặn trở về đem kia thương mà cấp lộng xong. Dương Đại Xuyên tuy chấn với khuê nữ quyết đoán, nhưng hắn vẫn là đối hoa lão bà tử có được càng nhiều sợ hãi. Cha! Dương Sơ Hạ thanh âm đột nhiên cất cao, khỏe mắt đảo qua trong viện Dương Đại An đám người, lạnh lùng nói, Dương gia nam nhân đều chết sạch. Vẫn là ỷ vào chính mình không phải Dương gia loại, liền không đi làm việc. Ta cũng không tin trong đất ly ngươi liền hoang phế. Đại đệ, đem ta cha kéo trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, cha nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi đủ rồi, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ai Dương Thanh Thụy nghe lời vội tiến lên lôi kéo Dương Đại Xuyên liền hướng trong phòng kéo, chỉ là hắn kéo bất động, nhìn ánh mắt 7 tuổi Dương Thanh Đồng cũng lại đầy hỗ trợ. Ai ra, tốt như vậy mệnh đâu, đều nghỉ ngơi trong đất sống ai làm. Chẳng lẽ trông cậy vào lão nhân đi làm a? Dương Đại Xuyên ngươi cái không hiếu thuận, ta cha đều như vậy đại số tuổi, ngươi còn bám vào hắn đi làm việc. Dương Đại Xuyên này còn không có vào nhà đâu, Dương Đại An liền ở kia kêu đi lên, sợ Dương Đại Xuyên đi vào, kia việc liền rơi xuống hắn trên người. Dương Sơ Hạ nghe vậy trước không ra tiếng, thấy Dương Đại Xuyên đứng lại, liền tiến lên một bước, dùng chút sức lực, ba cái hài tử cứ như vậy liền đẩy mang túm đem Dương Đại Xuyên lộng vào phòng. Dương Sơ Hạ từ bên ngoài đóng cửa, lấy qua một bên sẻng, liền hướng kia Dương Đại An trước mặt đi. Sợ tới mức Dương Đại An thẳng tóc sau này lui, ngươi làm gì, Dương Sơ Hạ ngươi làm gì. Nguyên lai đại bá rất sẽ kêu a. Ta còn tưởng rằng đại bá là cái người chết đâu, trong nhà sống dựa vào cái gì muốn ta cha đi, lại khi nào bám vào ta ra. Đại bá không phải người, nhị bá không phải người, tứ thúc cũng không phải. Chẳng lẽ đại bá dưỡng một thân bưu không phải làm việc, mà là chờ bán đi thì đâu. Ngươi, ngươi hồ cái gì? Tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Dương Đại An bị như thế nhục nhã, tính tình tự nhiên lên đây, chỉ là cụ với lần đầu tiên Dương Sơ Hạ lợi hại, lúc này tái kiến Dương Sơ Hạ cầm sẻn ngược lại không dám tiến lên, chỉ là ngoài miệng kêu gào. Dương Sơ Hạ lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ngươi nhưng thật ra có lá gan liền tới xe A. Dương Đại An sắc thật không dám. Nhưng hắn không dám không đại biểu Lưu Thị không dám á. Lưu Thị giữa chưa bị đánh khí còn không có ra đâu, nàng thừa dịp Dương Sơ Hạ không chú ý, liền từ một bên chịu căn gậy gộc muốn hướng Dương Sơ Hạ trên người đánh. Đại tẩu, ngươi làm gì? Vương Thị thấy Lưu Thị trong tay ra hỏa, không chút nghĩ ngợi liền xông lên ngăn đón. Kia Lưu Thị là cái tâm tàn nhẫn, thấy đánh không đến Dương Sơ Hạ liền một gậy gộc đánh tới Vương Thị trên người, nghĩ thầm dù sao mẹ con hai đánh ai đều giống nhau. Dương Sơ Hạ thấy Vương Thị bị đánh, lập tức ánh mắt đông lạnh, cầm sẻn không hề nghĩ ngợi, liền hướng kia Lưu Thị trên người huy đi. Một bên huy còn một bên mắng, ta kêu ngươi miệng tiện tay cũng tiện, lão nương đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn càng không nghe, tin hay không ta một giây tấu chết ngươi. Nương A, tướng công A, cứu mạng A, đánh chết người kéo. Lưu Thị mập mạp, không bằng Dương Sơ Hạ tuổi còn nhỏ thân mình linh hoạt, liền vẫn luôn bị Dương Sơ Hạ đuổi theo đánh. Mà người khác ngại với Dương Sơ Hạ trong tay sẻn cũng không dám tiến lên ngăn đón. 25 chương 25 trong đất sống luôn tới. Vẫn là Dương Sơ Hạ chính mình đánh mệt mỏi mới dừng lại. Nàng thầm nghĩ, này nguyên chủ thân mình tố chất thật là quá kém, như vậy điểm vận động liền mệt thở hổn hển. Hôm nay ta đem lời nói liền gác ở chỗ này, từ hôm nay trở đi, trong đất sống tứ phòng luôn tới, ai cũng đừng nghĩ kéo xuống, nhà bếp thượng cũng giống nhau, tứ phòng một người một ngày. Đừng nghĩ giống như trước đây, cái gì đều làm cha mẹ ta đi, nói cho ngươi đó là đang nằm mơ. Nói xong Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua kia hoa lão bà tử lại nói, tốt nhất không cần nghĩ làm ta ra đi thế thân ta vị nào thúc thúc bá bá làm việc, nếu là truyền ra đi ta Dương gia ngược đãi lao nhân, đến lúc đó mỗi vị bá bá không thể khảo công danh ta đã có thể chế dễ ước. Không được, dựa vào cái gì? Ta kiên quyết không đồng ý, cha mẹ các ngài cũng trò chuyện. Nhà chúng ta lớn nhỏ sự nào luôn được với một cái nha đầu tới nói chuyện. Trong đất sống vẫn luôn là lão tam ôm lấy, dựa vào cái gì muốn ta đi làm. Ta không đi. Nghe nói muốn đi xuống đất làm việc, Dương Đại An cũng bất chấp mặt khác, lập tức nhảy ra tới, đồng thời còn kéo lên hoa lão bà tử cùng lao Dương đầu. Nếu là di vãng, hoa lão bà tử tự nhiên sẽ đứng ở hắn một bên, nhưng hiện tại hoa lão bà tử có nhược điểm ở Dương Sơ Hạ trong tay. Nàng lúc này liền tính trong lòng hận không thể lập tức giết chết Dương Sơ Hạ, nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra. Bởi vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không hướng về Dương Đại An, đến nỗi lao Dương đầu trước sau không hề răng, tựa hồ trong nhà lớn nhỏ sự đều cùng hắn không quan hệ dường như. Dương Sơ Hạ liếc mắt hoa lão bà tử cùng lao Dương đầu, thấy hai người đều không tính toán nói chuyện bộ dáng, không nói hai lời, một lần nữa ước lượng khởi sẻng, toàn bộ liền nhét vào Dương Đại An trong tay, dựa vào cái gì. Chỉ bằng ngươi ở cái này trong nhà ăn không trả tiền nhiều năm như vậy cơm. Không nghĩ làm việc liền cút cho ta ra Dương gia, nếu không nữa thì ngươi liền chờ đói chết, về sau ăn cơm không phần của ngươi. Dương Đại An bị Dương Sơ Hạ hung manh cấp dọa lùi về sau vài bước, nhưng lại giận mà không dám nói gì, ai làm hắn chính là cái khinh mềm bỏ sợ ngạnh người đâu. Tiểu tiện nhân, trong nhà dựa vào cái gì ngươi làm chủ? Lưu Thị là nhiều lần giáo không dám, mới ăn đánh nàng liền lại gấp không chờ nổi vọt ra, dù sao nàng là không thể có hại chủ. Lao tiện nhân, không tới phiên ta làm chủ chẳng lẽ vẫn là ngươi làm chủ sao? Ngươi dám mắng ta? Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, ta đánh đều đánh, chẳng lẽ còn không dám mắng? Tốt nhất không cần lại làm ta nghe được cái gì tiểu tiện nhân linh tinh, bằng không ta đập nát ngươi miệng. Nói xong vung tay, liền lôi kéo còn xử tại trung ương Vương Thị về phòng. Lưu lại hoa lão bà tử âm trầm ngốc tại trong viện, còn có kia che lại kêu đau Lưu Thị cùng với Dương Đại An chờ. Đến nỗi Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng nhưng thật ra vẫn luôn trốn ở trong phòng không lộ diện. Còn đứng ở kia gào cái gì? Còn không phải là bị che vài cái, còn chết không vào nhà tới. Hoa lão bà tử tức giận hướng về phía kia Lưu Thị giống lên một tiếng. Lưu Thị không cao hứng nhỏ giọng nói thầm nói, không dám giống kia tiểu tiện nhân không có việc gì giống ta làm cái gì. Có lẽ là nghe được nàng nói thầm thanh dường như, hoa lão bà tử quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức khắc Lưu Thị sợ tới mức da đầu tê dại. Chờ tới rồi trong phòng, Lưu Thị cũng không dám đi phía trước chạm đi, mà là xúc ở Dương Đại An phía sau. Nương, chẳng lẽ thật sự muốn nghe kia tiểu tiện nhân nói? Làm ta cùng nhị đệ tứ đệ đều đi xuống đất làm việc. Nương, nhi tử không cần đi à, ngài xem nhi tử này một thân, này trắng nõn, nơi nào là có thể đi làm việc người. Ngươi không đi. Ngươi xem ngươi kia nạo loại dạng, một cái tiểu tiện nha đầu đều có thể đem ngươi sợ tới mức nói không ra lời. Ngươi không nghĩ đi ngươi liền không thể tóm được kia tiểu tiện nha đầu một hồi đánh. Ngươi một đại nam nhân còn đánh không lại nàng một cái nha đầu. Hoa lão bà tử hận sắc không thành thép đối với cùng nàng oán giận Dương Đại An chính là một hồi mắng. 26 chương 26 mưu đồ bí mật. Nương còn không phải cũng không dám nói chuyện. Đối với hoa lão bà tử mắng, Dương Đại An bất mãn lẩm bẩm. Ngươi còn dám cùng lão nương giả mồm. Ngươi cho rằng lão nương là sợ kia tiểu tiện nhân. Hoa lão bà tử nhịn không được cất cao thanh âm, trong lòng thầm hận, nàng bất quá là cố kỵ nàng tiểu tiện nhân nhược điểm thôi. Đại ca, nương, đều đừng xảo, chỉ nói hiện tại làm thế nào chứ. Dương Tiểu Xuyên nhịn không được khuyên bảo một câu. Tuy rằng hắn cùng Dương Đại Xuyên là thân huynh đệ, chính là hắn cũng không nghĩ đi làm việc nhà nông á hơn nữa nhiều năm như vậy hắn cũng chưa đi trải qua, ai biết kia mà nên như thế nào loại. Thấy Tiểu Nhi tử nói chuyện, hoa lão bà tử trầm tư một hồi, lúc sau nói, các ngươi huynh đệ ngày mai trước bài xuất một người quay lại trong đất khai hoang, chờ này hai ngày nương ta tìm cơ hội giải quyết cái kia tiểu đệ tử, đến lúc đó liền không cần các ngươi đi làm việc. Dừng một chút, hoa lão bà tử lại âm u nói, hừ, chờ ta giải quyết kia tiểu đệ tử, xem không thu thập kia lão tam cùng Vương Thị, tam phòng kia mấy cái hài tử cũng lớn như vậy, có thể bán cho người nhà tử, chờ bán bạc liền cho các ngươi mấy cái hảo phòng ở. Vừa nghe có hảo phòng ở kia Dương Đại An huynh đệ hai cái nháy mắt đôi mắt liền sáng. Ha ha, nương, chúng ta còn muốn lại nhiều mua vài mẫu đất, đến lúc đó ta đem địa tô đi ra ngoài thu địa tô, kia nhật tử quá lên nhiều sảng khoái. Nghe hoa lão bà tử tính toán, Dương Đại An hết sức vui mừng bộ dáng, dường như Dương Sơ Hạ tỷ đệ mấy cái đều đã bị hắn bán dường như. Đại ca, ta mua đất không phải còn có tam ca đâu sao? Cần gì thuê? Dương Tiểu Xuyên cũng liệt biểu môi nói. Dương Đại An vừa nghe, vội gật đầu, đúng đúng, lao từ nói rất đúng, ngươi nhìn đại ca đều cao hứng hồ đồ. Bất quá theo sau hắn lại nghĩ đến chuyện vừa rồi không khỏi hỏi hướng hoa lão bà tử, bất quá nương, ngài muốn như thế nào giải quyết kia tiểu tiện nhân. Nương cái hy ra nàng cũng dám làm ta sợ, nương ngươi muốn bán kia mấy cái nhãi con không bằng trước bán nàng. Chuyện này nương đều có chủ ý, các ngươi hai cái liền không cần lo cho như vậy nhiều, ngày mai lão tứ ngươi đi trước trong đất khai hoang. A, nương vì cái gì không cho đại ca đi trước? Dương Tiểu Xuyên rất là bất mãn. Cho ngươi đi ngươi liền đi, đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Thấy hoa lão bà tử phát hỏa, Dương Tiểu Xuyên cũng không dám cãi cọ cái gì. Nói xong lời nói, Lưu Thị liền cùng Dương Tiểu Xuyên tức phụ Lạc Thị cùng đi bưng cơm tối tới ăn, từ đầu đến cuối nương mấy cái đều không có chú ý tới một bên đợi lao dương đầu. Lại nói cái này lao dương đầu đi, nghe chính mình lão bà tử cùng con riêng thân nhi tử nhóm tính toán đi bán hắn cháu trai cháu gái, hắn nhưng thật ra một chút phản ứng không có, chờ Lạc thị cùng Lưu thị bưng tới cơm tối ngược lại ăn vui vẻ thực. Vốn dĩ Hoa lão bà tử còn lo lắng lời nói mới rồi bị hắn nghe xong đi, sợ hắn đi báo cho tam phòng, nhưng lúc này thấy hắn chỉ lo ăn, tức khắc không có lo lắng. Hừ, Hoa lão bà tử khinh bỉ nhìn thoáng qua lão Dương đầu, thầm nghĩ thật không giống cái nam nhân. So sánh với dưới, vẫn là cái kia ma quỷ có vị, sớm biết rằng nàng liền không nên tới lão Dương gia, bất quá cái này chết ngốc tử ngày nào đó nếu là đã chết thì tốt rồi. Như vậy nàng đã có thể tự do. Đến lúc đó nàng không nói được còn có thể cùng ma quỷ tới cái 3 tháng mùa xuân, ai ra kia ma quỷ kính đại u, nghĩ nghĩ Hoa lão bà tử thế nhưng cảm giác có chút khô nóng, vội uống một ngụm nước sôi để nguội đi trừ hỏa. Bên kia chính phòng ăn cơm tối rất náo nhiệt, bên này Dương gia tam phòng cũng là ấm áp đến không được. Bởi vì không có người tới tiếp đón bọn họ đi chính phòng ăn cơm tối. Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Thanh Thụy chính mình đi nhà bếp thịnh cháo cùng xào dưa chuột đoan trở về tam phòng. 27 chương 27 thử phân ra thái độ. Chờ cơm tối thượng bàn, Dương Thanh Thụy lại từ giỏ rau lấy ra dư lại cá nướng cùng trứng cút. Nương, tiểu đệ tiểu muội, xem đây là tỷ của ta chiều nay nướng cá, còn có trứng cút. Dương Thanh Thụy mới vừa nói xong, Dương Sơ Hạ liền nghe thấy lộc cộc hai tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy nguyên lai là tiểu đệ cùng tiểu muội phát ra tới, bất quá hai đứa nhỏ nhưng thật ra giáo hảo, tuy rằng thèm ăn lại không có chủ động rỗi tay đi lấy. Cha, nương, chúng ta ăn cơm, hôm nay không đi chính phòng ăn cơm chính là an tĩnh nhiều. Tiếp đón xong Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị, nàng liền đem dư lại trứng cút cấp Dương Thanh Đồng cùng nhỏ nhất Dương Hạ Vân một người tắc một cái, tiểu đệ, tiểu muội, mau ăn. Cảm ơn tỷ. Cảm ơn tỷ. Hai đứa nhỏ hoan thiên hỉ địa tiếp nhận, chỉ là thấy trên bàn còn chỉ còn lại có một viên trứng cút, Dương Thanh Đồng vội đem chính mình trong tay trứng cút đưa cho Vương Thị, nương, cho ngươi ăn. Hảo hài tử, nương không ăn ngươi ăn đi. Vương Thị lại đem trứng cút nhét trở lại cho Dương Thanh Đồng trong tay. Bên này tiểu muội Dương Hạ Vân cũng dùng tính trẻ con thanh âm đối với Dương Đại Xuyên cười ngây ngô nói, cha, ngươi ăn. Một con thật nhỏ cánh tay duỗi đến Dương Đại Xuyên trước mặt. Lòng bàn tay còn phóng một viên tiểu xảo trứng cút. Như vậy tiểu nhân khuê nữ đều như thế hiểu chuyện, làm Dương Đại Xuyên ấm áp hốc mắt đều đỏ. Cha không ăn, vân vân ăn, ngoan a. Dương Sơ Hạ thấy vậy, không khỏi thầm than, xem ra tam phòng mấy cái hài tử phẩm chất đều cũng không tệ lắm, loại này không song hoàn cảnh hạ sinh trưởng còn có thể có như vậy tốt phẩm chất, không thể không nói căn chính a. Được rồi, các ngươi hai cái ăn đi, cha mẹ có cá ăn đâu. Nói Dương Sơ Hạ liền mở ra bao cá đại thụ diệp, nương, nơi này còn có ba điều đâu, chính là có chút lạnh, liền cháo ăn. Hạ hạ, người nãi Vương Thị tưởng nói người nãi cũng chưa ăn cá đâu. Nhưng ai biết Dương Sơ Hạ còn không có mở miệng, Dương Đại Xuyên thế nhưng liền nói lời nói, khuê nữ cho ngươi ăn, ngươi liền ăn đi, ta trên mặt đất đều ăn qua. Ta nương có ăn, không kém điểm này đồ vật. Nói xong Dương Đại Xuyên liền cúi đầu đột nhiên uống cháo. Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá trong lòng cái kia mị a, xem ra trải qua nàng cùng Dương Thanh Thụy một buổi trưa không ngừng chọn thứ, hơn nữa phía trước Hoa lão bà tử kia một hồi mắng, đã làm Dương Đại Xuyên trong lòng dâng lên phản nghịch chi tâm, đây là chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt ta. Nghĩ đến lúc trước nàng tìm Dương Đại Xuyên mục đích, trên mặt liền mang theo chút thử, cha, ngày mai nghe nói là hải thần tiết, ta tưởng cùng đại đệ một khối đi trấn trên chơi đi. Bất quá này đi trấn trên qua lại khả năng muốn một ngày thời gian, cha ngài có thể hay không cho ta cùng đại đệ hai văn tiền, chờ giữa trưa mua bánh bao ăn. Dương Đại Xuyên rốt cuộc ngẩng đầu lên, bất quá nửa ngày lại nói, quay đầu lại cùng ngươi nãi kia đòi tiền, cha, cha nơi này không có tiền. A Dương Sơ Hạ làm bộ không thể tưởng tượng quái hô một tiếng, lại nói tiếp, cha ngài hai văn tiền cũng chưa a. Ta này sau mãi mãi cũng quá bất công đi, ngài liền tính không phải nàng thân nhi tử, nhưng tốt xấu cũng là ta gia thân nhi tử, nàng liền như vậy điểm tiền đều không cho ngài. Này muốn đổi thành ta đại bá đừng nói hai văn, phỏng chừng hai lượng bạc đều lấy đến ra tới. Theo Dương Sơ Hạ nói âm lạc, Dương Đại Xuyên đầu lại lần nữa thấp đi xuống. Vương Thị thấy thế liền quát lớn khuê nữ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi hôn nói cái gì đâu, cha ngươi đó là hiếu thuận. Đâu giống ngươi đại bá, chờ ngươi mãi già rồi, phỏng chừng đều dính không được hắn mặt. Dương Sơ Hạ bĩu môi, ta thích nương lặc, hiếu thuận có gì dùng. Kia lại không phải ta thân mãi, đối ta lại không tốt, hiếu thuận sai người đi. Nói nữa cha hiện tại hai văn tiền đều không có, quá mấy năm ta đại đệ tiểu đệ đều lớn, cũng muốn thành ra đi. Ngài cảm thấy ta kia sau mãi mãi sẽ lấy ra tiền tới cấp ta đại đệ tiểu đệ đặt mua cái lễ hỏi phòng ở gì đó sao? 28 chương 28 cơm làm thiếu. Cho nên a, cha mẹ ta cảm thấy chúng ta tam phòng còn không bằng phân ra đi đâu. Phân ra đi ta cha mẹ đều như vậy có khả năng, khẳng định có thể nuôi sống chúng ta toàn ra. Phân ra đi. Vương Thị mở to hai mắt, như là không quen biết Dương Sơ Hạ dường như. Này khuê nữ nghĩ như thế nào pháp đều như vậy đại đâu. Liền phân ra nàng nhưng đều dám tưởng a. Dương Đại Xuyên cũng là cùng Vương Thị giống nhau, thầm nghĩ này khuê nữ như thế nào lại đột nhiên biến không giống nhau đâu. Trước kia chính là lời nói không nhiều lắm, cũng không ra tiếng, hiện tại chủ ý này như thế nào càng lúc càng lớn đâu. Đúng vậy, nương, ngài liền nói ngài có nghĩ phân ra đi. Tưởng, sao có thể không nghĩ? Vương Thị từ gả đến Lao Dương ra không 2 năm liền suy nghĩ, chính là nàng không dám cũng không thể đâm thọc hài nàng cha phân ra a. Thấy Vương Thị như vậy, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Dương Sơ Hạ biết nàng là tâm động. Khuê nữ, cha biết ủy khuất các ngươi mấy cái, chính là phân ra sợ là không ổn, người trong thôn sẽ chọc cha của sống. Cha, nếu là ta sau mãi mãi chủ động đem ta phân ra đi đâu? Dương Đại Xuyên nhìn một phòng lớn lớn bé bé người. Từng đôi mắt đều chờ mong nhìn chằm chằm hắn, tức khắc trong lòng hụt hẫng. Bất quá nghĩ đến vừa rồi khuê nữ nói kia phiên lời nói, đúng vậy, bọn nhỏ đều lớn, trông cậy vào nương chỉ sợ trông cậy vào không thượng áp, vì thế hắn kiên định gật gật đầu. Nếu ngươi mãi chủ động đem chúng ta phân ra đi, cha liền đồng ý. Bị ngộ. Dương Sơ Hạ nghe vậy vui sướng búng tay một cái, cha, dư lại liền giao cho ta. Ta có biện pháp làm ta kia sau mãi mãi đem chúng ta cấp phân ra đi, ngươi cùng nương thả chờ liền hảo. Thì, ngươi có biện pháp nào? Dương Thanh Thủy tò mò hỏi. Hắc hắc, bí mật, trước không nói cho ngươi. Dương Đại Xuyên phức tạp đánh giá liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ, lẩm bẩm nói, khuê nữ à, cha như thế nào cảm thấy ngươi cùng trước kia không giống nhau đâu, đầu biến thông minh đâu. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ âm thầm trợn trắng mắt, nàng nơi nào là biến thông minh? Căn bản chính là trực tiếp đổi cái tim được không? Cha, không phải ta thay đổi dạng, mà là sau mãi mãi muốn bán ta ai, ta không nghĩ bị bán, vậy đến thay đổi hơn nữa đấu tranh. Nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng sao? Nhưng này biến hóa cũng quá lớn chút đi. Được rồi, khuê nữ biến lợi hại là chuyện tốt, có thể bảo hộ chính mình còn có thể bảo hộ đệ muội. Ta làm cha mẹ cũng đừng hỏi như vậy nhiều, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Nhiều năm như vậy khó được sớm nghỉ ngơi một hồi. Cũng là ha ha. Dương Đại Xuyên cục lốc cười. Hôm sau, ngày mới lượng toàn bộ Dương Thụ Thôn liền ríu rít náo nhiệt lên. Vì sao đâu, bởi vì hải thần tiết tới nha, từng nhà đều vội vã đi đến những nơi náo nhiệt đi, lão Dương gia cũng không ngoại lệ. Từ hôm qua trạng vạng Dương Sơ Hạ đã phát một lần ưu, hoa lão bà tử liền an bài một chút trong nhà việc. Trước một ngày nhân là tam phòng nấu cơm làm sống, cho nên hải thần tiết hôm nay liền đến phiên tứ phòng. Sáng sớm, hoa lão bà tử liền sai sử tứ phòng Lạc Thị đi nấu cơm, ăn được hảo sớm chút đến những nơi náo nhiệt đi. Bất quá này Lạc Thị cũng mẹ nó là cái tâm cơ kỹ nữ, bởi vì bất mãn an bài nàng làm việc, chính là lại không dám cùng hoa lão bà tử kia phản kháng, liền đem bất mãn chuyển rời đến Dương Sơ Hạ cùng với tam phòng trên người. Nay không, cơm sáng Lạc Thị liền làm thiếu. Trừ bỏ Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị Nhân dậy sớm một người thịnh nửa chén cháo, lại chờ Dương Sơ Hạ tỷ đệ lên thời điểm đấy nồi đều làm. Thấy thế Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị liền đem chính mình cháo cho tỷ đệ mấy cái. Vốn dĩ sao, Dương Sơ Hạ để sớm đi chấn trên không tính toán nháo điểm sự ra tới, đã có thể ở Dương Đại Xuyên đem cháo cấp Dương Thanh Đồng trống vắng, nàng khỏe mắt thế nhưng phát hiện kia Lạc Thị sốt khỏe miệng ở đắc ý cười. 29 chương 29 rỗi tay đòi tiền. Lập tức Dương Sơ Hạ bực, đặc biệt xem kia Lạc Thị uy tứ phòng 3-4 tuổi tiểu thí hải, uống một ngụm cháo còn phun một ngụm liền tới khí. Mẹ nó đây là cố ý sao? Tam phòng người không cháo ăn, nay tứ phòng còn tại đây lãng phí. Dương Sơ Hạ đem kia rửa mặt khăn mặt hướng chậu một quăng ngã, xông thẳng hướng liền hướng kia Lạc thị đi. Đi đến Lạc thị trước mặt, không nói hai lời liền đoạt Lạc thị bát cơm, ta xem Đông Tuyết tiểu muội cũng không đói bụng, tứ thẩm lại thịnh như vậy một chén lớn cháo tại đây một bên uy một bên lãng phí, đây là đương nhà ta lương thực đều là lũ lụt tranh tới sao. Không muốn ăn liền tính, vừa vặn ta tiểu muội nhưng bị đói đâu. Nói đến cũng là tứ thẩm mắt mù, không đếm được trong nhà bao nhiêu người, liền thiêu cái cơm đều có thể đoản cái này thiếu cái kia. Lần này liền tính, lần sau nếu là lại làm ta thấy thiếu ai ăn, ai nấu cơm như vậy nàng kia một phòng người liền đừng ăn. Ai, ngươi làm gì, đó là ta chén. Ta lại không có thiêu quá vài lần cơm, ta như thế nào biết muốn nấu nhiều ít. Nếu là tam tẩu chủ động lại đây thiêu không phải không có những việc này. Lạc thị vẻ mặt cáu giận, bất quá cũng có chút chột dạ, đó chính là buổi sáng cơm nàng xác thật là cố ý không có thiêu tam phòng. Lúc này bị Dương Sơ Hạ đĩnh đạc cấp nói ra, liền có chút mặt khó coi. Tứ đệ muội này tuổi còn trẻ như thế nào ánh mắt liền không hào đâu. Nay cơm sáng có thể thiếu tam phòng, chờ tới rồi cơm tối còn không ít ta đại phòng. Lưu thị mấy ngày nay vẫn luôn bị Dương Sơ Hạ nhằm vào, chính là buồn khổ đã chết, lúc này thấy rốt cuộc có người cũng bị kéo ra tới, tức khắc vui sướng khi người gặp họa. Câm miệng của ngươi lại đi, ăn một bữa cơm đều đổ không được ngươi miệng. Lưu thị chỉ lo khoe khoang, lại quên mất Hoa lão bà tử. Hoa lão bà tử từ nội tâm đối với Lạc thị hành vi chính là vô cùng tán đồng, hừ, đói chết kia toàn gia mới hảo đâu. Cho nên hai so sánh, hiển nhiên cùng nàng cùng nhau cùng chung kẻ địch Lạc thị muốn so kêu kêu quát quát chẳng phân biệt địch ta Lưu thị muốn khá hơn nhiều. Dương Sơ Hạ đem Lạc thị một chỉnh chén cháo bưng tới, lấy ra mấy cái chén cấp đệ muội một người lại đều một chút. Nghe thấy Lạc thị không biết xấu hổ nói, lập tức khí cười, mẹ nó này Hoa lão bà tử mấy cái nhi tử tức phụ thật là bị dưỡng phế đi a. Tứ thẩm, ngươi cho rằng ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp đâu. Cũng bất quá là thôn xó xỉnh bà nương, còn chỉnh chính mình sẽ không nấu cơm. Từ trước cũng không gặp ngươi thịnh quá vài lần cơm, như thế nào hôm nay biết cho chính mình thịnh thượng một chén lớn. Lạc thị tức khắc bị Dương Sơ Hạ đổ á khẩu không trả lời được. Dương Tiểu Xuyên một bên thấy tức phụ bị hủy khuất, tức khắc cầm trong mắt chết trừng mắt Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ lại cùng không nhìn thấy hắn kia hung thần ác sát dạng dường như, cấp đệ muội lộng xong rồi cháo lại đi vào Hoa lão bà tử trước mặt, tay liền rôi ra. Hoa lão bà tử mí mắt vừa lật, trong lòng cổ túi này nha đầu chết tiệt kia lại muốn làm gì. Sau nãi nãi, cháu gái ta cơm sáng còn không có ăn đâu. Lại đến nay cái hải thân tiết. Như vậy náo nhiệt cháu gái ta cũng muốn đi thấu cái náo nhiệt, nhưng trong túi ngượng ngùng, tới rồi trong thị trấn liên xuyến kẹo đông gòn đều mua không nổi, cho nên trưởng quản nhà ta kinh tế quyền to sau nãi nãi, ngài không cho ngài cháu gái chi viện điểm. Đòi tiền. Hoa lão bà tử lập tức nổi giận, nay tiền liền cùng nàng mệnh dường như, bình thường chính mình đều luyến tiếc hoa mấy cái tử, nay tiểu tiện nhân còn dám tới tìm nàng đòi tiền. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không có. Đòi tiền tìm cha ngươi muốn đi. Ta này không có tiền. Dương Sơ Hạ nghe vậy cũng cất cao thanh âm, không có tiền. Không có tiền ta kia hảo nhị bá còn đọc cái gì thư. Không có tiền ta nhị bá nương còn chạy trấn trên đi ở. Không có tiền ta kia lập xuân đường tỷ còn cả ngày xuyên quần áo mới. Chẳng lẽ thượng bất chính hạ tắc loạn, đều là chính mình lãng tới tiền mua. 30 chương 30 đi trấn trên. Véo nghe Dương Sơ Hạ mắng chửi người nói. Lưu thị một ngụm cháo liền phun tới. Ha ha, hạ hạ lời này nói rất đúng, nương ai, ngài cũng không thể quá bất công chút, nhìn một cái nhị đệ muội cùng kia lập xuân chất nữ, lại nhìn một cái ngươi tức phụ ta. Ai ra thật là không thể so, ngài cũng không thể cầm chúng ta toàn ra tiền, đi dưỡng cái lao ra thái thái ra tới à. Hừ, nàng đã sớm không quen nhìn nhị phòng cái kia, gì ngoạn ý, đôi mắt cùng trưởng trên đỉnh đầu dường như, còn mỗi lần đều khinh thường nàng. Bằng gì khinh thường nàng? Ai còn so với ai khác cao quý dường như? Nghe thấy không? Sau nãi nãi, nhà ta nếu là không có tiền nhân lúc còn sớm làm ta kia nhị bá nương trở về. Nếu là không cho bọn họ trở về, liền chạy nhanh cấp cháu gái điểm bạc xử xử, bằng gì một cái trong nhà còn phân ra nghèo phú tới. Phải biết rằng trong nhà này ăn uống trên cơ bản đều là cha ta làm ra tới, không đạo lý cha ta tránh bạc ta cái này làm khuê nữ một chút hoa không. Ngược lại đem những cái đó không biết rất xa quan hệ người dưỡng thai to mặt lớn. Hoa lão bà tử bị chọc tức một cái ngã ngửa, sáng sớm hảo tâm tình cũng đã không có. Bất quá đảo mắt đảo qua Dương Sơ Hạ kia trương rất tiêu chí mặt, nghĩ đến cùng kia ma quỷ thương lượng tốt sự tình, liền liều mạng nuốt vào kia khẩu khí, từ trong tay háo móc ra một chuỗi tiền đồng, ước chừng có mấy chục cái bộ dáng, ném cho Dương Sơ Hạ. Liền như vậy điểm. Dương Sơ Hạ nhặt lên tới vừa thấy, không cao hứng nói, sao nãi nãi, ngươi tống cổ ăn mày đâu. Ngươi muốn liền phải, không cần liền trả ta, nhiều không có. Hoa lão bà tử dù sao là không muốn lại nhiều lấy ra tới một chút, nói giỡn liền như vậy điểm nàng đều cảm thấy đau lòng đến không được. Hảo hảo hạ hạ, nhiều như vậy đủ rồi, đủ rồi. Dương Sơ Hạ còn tưởng lại nhiều đòi chút tiền, Vương Thị liền vội vàng tiến lên chết sống lôi kéo nàng, không cho nàng lại muốn. Dương Sơ Hạ thấy thế đành phải bất đắc dĩ trợn trắng mắt đem tiền đá trong túi. Thầm nghĩ lại tìm cơ hội muốn, dù sao nàng không cần cũng là tiện nghi kia mấy phòng. Tóm lại nàng muốn ở phân ra phía trước nhiều vớt điểm bạc ra tới mới là. Bất quá lần sau nàng cần phải cùng này đối thành thật cha mẹ nói tốt, bọn họ không dám cùng hoa lão bà tử phản kháng, nàng không trách bọn họ, rốt cuộc gáp bách lâu lắm, muốn thay đổi cũng không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ là có thể hay không không cần ở nàng đấu tranh thời điểm ra tới kéo chân sau nha. Đi rồi, đại đệ ăn được không? Ăn được chúng ta xuất phát đi trấn trên đi. Dương Sơ Hạ tiếp đón Dương Thanh Thụy một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên, nghĩ đến kia Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng, liền lại nói, cha mẹ, nay cái hải thần tiết, dù sao trong nhà cũng không gì đại sự, chúng ta toàn ra cùng đi chấn trên đi. Nương liền không đi, các ngươi tỷ đệ đi thôi, tiểu đệ cùng tiểu muội còn nhỏ cũng lưu tại trong nhà hảo. Cha cũng không đi. Dương Đại Xuyên nghĩ, đợi lát nữa vẫn là cùng lao tứ một khối xuống ruộng khai hoang đi thôi. Thêm một cái người cũng làm nhanh lên. Nhưng Dương Sơ Hạ sao có thể không biết này hai vợ chồng đánh cái gì chủ ý, liền lại mở miệng nói, khó mà làm được, cha mẹ, hôm nay hải thần tiết người nhiều, các ngươi không đi theo, sẽ không sợ có người xấu quay đầu lại đem chúng ta tỉ đệ lừa bán A. Dương Đại Xuyên là cái người thành thật, vừa nghe liền không dễ chịu, kia không được, nếu không các ngươi vẫn là đường đi đi. Dương Sơ Hạ một búng máu thiếu chút nữa phun ra tới. Dương Thanh Thụy thấy vậy liền nhìn ánh mắt tiến lên, lôi kéo Dương Đại Xuyên làm nũng, cha, ngài liền cùng chúng ta một khối đi bái, nhi tử ta chính là trước nay không đi nhìn quá kia hải thần tiết, cha, ngài liền mang theo chúng ta tỉ đệ tới kiến thức bái. Bên kia Dương Thanh Đồng cũng nhân cơ hội lôi kéo Vương Thị, nương ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. 31 chương 31 không biết xấu hổ hoa lão bà. Dương Hạ Vân còn chưa quá hiểu chuyện, bất quá cũng biết là đi chơi hảo ngoạn. Lập tức vô tay cũng la hét muốn đi. Cuối cùng Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị không lay chuyển được mấy cái hài tử, liền cả nhà tổng động viên xuất phát đi trong thị trấn. Trước khi xuất phát Dương Sơ Hạ cũng học kia Lạc Thị đối nàng cười đắc ý. Hừ, muốn lôi nàng lão cha đi hỗ trợ làm việc, không có cửa đâu. Chờ Dương gia tam phòng toàn gia đều đi rồi, Dương gia trong viện đột nhiên biến tử khí trầm trầm. Lạc Thị nhìn bà kia vẻ mặt túc sắc, là không dám mở miệng. Chính là Lưu Thị cùng Dương Đại An giám nha. Lưu Thị chọc chọc nam nhân nhà mình eo, hướng hắn xử cái ánh mắt. Dương Đại An đầu tiên là xúc xúc đầu, cuối cùng không thắng nổi Lưu Thị luôn chọc hắn, liền căng ra đầu tiến lên, nương, ngài cũng cho ta điểm tiền đồng bái. Bằng không thượng trấn trên nhi tử chính là một cái tiền đồng đều không có, liền cái đồ ăn bánh bao đều mua không nổi, không đến mất mặt xấu hổ. Tiền tiền tiền, liền biết đòi tiền. Đừng tưởng rằng lao nương không biết người kia mụ già thúi quần lót ẩn giấu nhiều ít tiền đồng. Nương, ngài nói cái gì đâu? Lưu Thị mặt già đỏ lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hoa lao bà tử sẽ trước mặt mọi người bóc nàng đoạn, còn đem nàng tảng tiền mà cấp nói ra, đặc biệt là như vậy mắc cỡ địa phương. Này chết lao bà tử thật là tức chết người đi được. U, đại tẩu thật đúng là sẽ tảng tiền. Buổi tối đại ca áp đi lên cũng không sợ đặt. Dương Tiểu Xuyên cười vẻ mặt đáng khinh dạng, đôi mắt đảo qua Lưu Thị bạch béo khuôn mặt, tiếp theo liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lưu Thị phía dưới. Trong đầu không biết sao liền nghĩ đến Lưu Thị kia bạch béo thân hình, thịt mút mút ôm khẳng định như là ôm đông giống nhau thoải mái. Nghĩ nghĩ Dương Tiểu Xuyên liền nuốt hạ nước miếng, có lẽ là thanh âm quá lớn, Dương Đại An lập tức liền nghe thấy được, đảo mắt liền thấy Lao Tư dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình bà nương xem, lập tức liền nhào lên đi. Hai người nháy mắt liền nắm đánh vào cùng nhau. Ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, đôi mắt hướng nào xem. Lao tử giết chết ngươi tin hay không? Không thể không nói lại bất ức nam nhân, ở gặp gỡ Tôn Nghiêm thượng vấn đề khi đều sẽ bùng nổ, tỉ như luôn luôn bắt nạt kẻ yếu Dương Đại An, lúc này ở cái này vấn đề thượng cũng đều bạo nộ rồi lên. Hoa lão bà tử thấy trước cửa hai cái nhi tử nắm đánh không thành dạng, khi cầm lấy cây chổi liền chiều hai người đánh đi, thẳng chờ hai người bị đánh tan khai, mới ném xuống cây chổi ra cửa tử. Chờ đến thôn mặt sau một mảnh cỏ lau đắng khi, hoa lão bà tử khắp nơi xem xét hạ, thấy cũng chưa người lập tức liền chui đi vào. Người nhưng tính ra, lão tử đều chờ đã lâu. Hoa lão bà tử mới vừa đi vào, một đám đại bàng viên đại hán liền lập tức tiến lên ôm lấy hoa lão bà tử một phen xoa nắn. Nếu là Dương Sơ Hạ tại đây, liền sẽ phát hiện này đại hán thình lình chính là trong thôn cái kia mắt lao hôn lô đại cái. Còn không phải trong nhà kia mấy cái không bất lo, nháo ta đau đầu. Không có việc gì, nào đau ta cho người xoa xoa. Kia lỗ đại cái nói tay liền rối đến hoa lão bà tử trước ngực dùng sức xoa nắn hạ, lão, nơi này đau đi. Thấy kia hoa lão bà tử hưởng thụ nhắm chặt hai mắt, lại ta ta cười một cái, khắc chỉ tay liền trượt đi xuống, tấm tắc, phỏng chừng nơi này cũng đau, nhìn một cái đều lưu bồ đề thủy, ngươi nói ngươi đều hơn 50 tuổi người, sao liền như vậy lắng đâu. Thật là xối đến ta một tay hào ước. Ngươi cái chết lao quỷ, nay cái vô nghĩa sao nhiều như vậy. Còn không chạy nhanh đi lên. Ai, tới, nhìn ngươi đều chờ không kịp. Cỏ lao đã một trận vui vẻ lúc sau, hoa lão bà tử trần trụi trắng bóng mông cũng không vội mà mặc quần áo, liền sốt ruột hỏi kia lỗ đại cái, làm ngươi làm sự tình làm thế nào. Yên tâm, chỉ cần kia tiểu đệ tử thượng vọng tuyển chấn, bảo đảm ngươi lần tới thấy nàng nàng là ở Hồng Thúy lâu bên ngoài kéo người. 32 chương 32 dặn dò Vương Thị. Hừ, vậy là tốt rồi. Cái kia tiểu tiện nhân, dám lấy việc này tới uy hiếp lao nương, cái này lao nương phi làm nàng cả đời bị nam nhân áp. Hi hi, yên tâm hảo. Kia lỗ đại cái tà cười thanh, tay lại lần nữa đi vào hoa lão bà tử trước ngực, trong lòng thở dài, này đều 50 tới tuổi người, này thân mình cư nhiên còn như vậy bạch béo lại non mềm, thật là bạch mù kia lão dương đầu. Con hảo, hiện tại nhưng có hắn tiếp nhận. Tới tới. Tốt như vậy cơ hội chúng ta lại đến một lần. Một trận đáng khinh lúc sau, hai người mới từng người mặc quần áo rời đi. Mà bên này Dương Sơ Hạ toàn gia cũng đã ngồi xe bò đi tới vọng tuyển chân trên. Đương nhiên Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên là không có ngồi xe bò, nhưng thật ra bốn cái hải tử hoa 8 văn tiền ngồi. Dương Sơ Hạ đếm đếm dư lại tiền đồng, thanh toán tiền xe còn dư lại 45 cái. Hoa lão bà tử kia một ném liền ném 53 cái tiền đồng. Như vậy điểm tiền có khả năng gì? Nàng không khỏi có điểm tiểu đoán trách Vương Thị, bằng không nàng còn có thể nhiều gian trá điểm ra tới. Nương, lần sau ta lại cùng ta kia sau mãi mãi đòi tiền, ngài cùng cha ta nhưng ngàn vạn không cần lắm miệng a. Đúng rồi, nhưng không ngừng đòi tiền thời điểm, chính là mặt khác thời điểm ta cùng các nàng khắc khẩu thời điểm, các ngươi làm không được hướng về ta, nhưng là cũng tuyệt không có thể kéo ta chân sau a, bằng không ta chính là sẽ cướp. Đứa nhỏ này nói gì đâu? Đó là ngươi nãi nãi, còn có ngươi nãi đem tiền cho ngươi, quay đầu lại xem đi, ngươi đại bá nương bọn họ khẳng định cũng đều đi theo muốn đi. Ta đây nhưng quản không được, ta chỉ biết bọn họ ăn uống đều là cha ta vội tới, ta hỏi nàng đòi tiền đó là hẳn là. Nói nàng nhìn thoáng qua một đường không thế nào nói chuyện Dương Đại Xuyên, cha, ngài nói ta nói đúng không? Dương Đại Xuyên nghe vậy, cũng không dám nói cái gì, một bên là tức phụ. Một bên là khuê nữ, chỉ phải vớt đầu hắc hắc cười. Cha mẹ, các ngươi liền nghe tỷ của ta đi, tỷ của ta làm chuẩn không sai. Dương Thanh Thụy hiện tại là hoàn toàn đứng ở Dương Sơ Hạ bên này, lôi kéo Vương Thị liền nói, tỷ của ta làm đều là vì chúng ta tỷ đệ hảo. Cha cùng nương các ngươi e ngại ta mãi bảo hộ không được chúng ta, không bằng khiến cho tỷ của ta tới. Các ngươi không thể làm cái gì, tỷ của ta có thể. Chỉ cần các ngươi bất lao là quản tỷ của ta là được. Đi ở phía trước Dương Sơ Hạ nghe được mặt sau truyền đến thanh âm, quay đầu lại hướng Dương Thanh Thụy liền dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đại đệ, làm tốt lắm, cảm tạ ngươi như thế tín nhiệm tỷ a. Kia cần thiết. Lại nói ta lại không có nói sai. Cha mẹ, hiếu thuận gian mãi đó là các ngươi sự, về sau cũng không nên lôi kéo chúng ta tỷ đệ mấy cái, chúng ta chỉ cần hiếu thuận các ngươi là được. Kia chết lao bà tử nhưng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta lại không phải nàng lôi kéo đại. Thấy Dương Thanh Thụy nói đạo lý rõ ràng, Dương Đại Xuyên hai vợ chồng cũng đều không có đáp lời, Dương Sơ Hạ liền cũng nhân cơ hội nói nữa một câu. Nàng tưởng, có cơ hội cấp này đối thành thật phu thê tẩy não liền nhất định không thể buông tha, nhiều tẩy vài lần tổng có thể tẩy lại đây. Kỳ thật nàng không biết chính là, tuy rằng Dương Đại Xuyên hai vợ chồng không có minh xác nói đứng ở nàng bên này, lại cũng như Dương Thanh Thủy nói như vậy, quyết định về sau khuê nữ mặc kệ làm cái gì nói cái gì bọn họ đều mặc kệ, tóm lại khuê nữ so với bọn hắn cường, sẽ không có hại, còn có thể che chở để muội, như vậy bọn họ làm cha mẹ cũng không thể cấp hài tử kéo chân sau mới là. Đến nỗi hiếu thuận cha mẹ, có bọn họ là được. Cha mẹ, các ngươi sáng sớm cũng không ăn cơm, bên kia có cái tiệm bánh bao, ta đi mua mấy cái bánh bao lót lót bụng đi. Nói Dương Sơ Hạ liền hướng mặt sau Vương Thị Dương Đại Xuyên tiếp đón một tiếng, liền hướng phía trước tiệm bánh bao chạy tới. Vừa chạy vừa suy nghĩ, không mệt là hải thần tiết, người này thật là nhiều không được gác cũng không biết này tế hải thần hoạt động là ở đâu cái mặt biển thượng. 33 chương 33 mưu tài hại mệnh ngày hội. Vừa rồi nàng hỏi Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị, hai người cũng không biết, bọn họ năm rồi cũng không có tới quá. Vừa vặn thấy tiệm bánh bao, liền nghĩ cả gia đình sáng sớm đều ăn thiếu, không bằng mua mấy cái bánh bao lót lót bụng, thuận tiện hỏi thăm một chút. Hạ hạ, ngươi nhưng chạy chậm một chút, người nhiều. Ta đã biết. Dương Sơ Hạ đưa lưng về phía Vương Thị vẫy vẫy tay, liền tiếp tục hướng kia tiệm bánh bao chạy tới. Lão bản đồ ăn bánh bao bán thế nào? Kia bán bánh bao lão bản thấy là một cái chát hai điều bánh quai trèo biện tiểu cô nương, vẫn là cái xinh đẹp tiểu cô nương, nói chuyện cũng liền ôn nhu lên. Tiểu cô nương, ta này bánh bao chay tử là 1 văn tiền một cái, bánh bao thịt là 2 văn tiền một cái, ngươi yếu tố vẫn là thịt, lại muốn mấy cái. Lão bản, tố đều là cái gì nhân? Tố nha có cải trắng, còn có rau xanh. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, thầm nghĩ vẫn là tới bánh bao chay tử đi, bánh bao thịt tuy rằng bán không quý, nhưng đối nàng tới nói đã có thể quý. Nàng tổng cộng cũng liền mấy chục văn tiền, vẫn là không cần xa xỉ. Lão bản ngươi cho ta 12 cái cải trắng bánh bao đi. Được rồi. Lão bản can sự rất lưu loát, thực mau liền đem bánh bao bao hảo đưa cho Dương Sơ Hạ, còn nhiều cho nàng 1 khối đường bánh. Đường bánh là đưa cho tiểu cô nương ngươi. Kêu cảm ơn đại thúc ca. Dương Sơ Hạ vui vẻ tiếp nhận bánh bao cùng đường bánh, thầm nghĩ cổ đại người phần lớn vẫn là chất phác, giống hoa lão bà tử cái loại này hẳn là trường hợp đặc biệt đi. Đúng rồi đại thúc, tưởng cùng ngài hỏi thăm chuyện này. Tiểu cô nương ngươi mời nói, là như thế này, không phải nghe nói nay cái là hải thần tiết sao? Kia hiến tế gì đó là ở đâu cái mặt biển thượng A? Ta cùng người nhà cùng nhau từ trong thôn lại đây chính là muốn đi xem náo nhiệt đi, lại không biết nên đi nào đi. Bán bánh bao lão bản nghe vậy liền cười chỉ hướng Dương Sơ Hạ phía sau đám kia đại bộ đội, thấy những người này không? Đều là đi xem hiến tế, năm nay hải thần tiết hiến tế điểm liền ở Nam Hải trên mặt. Tiểu cô nương ngươi muốn đi à, liền đi theo bọn họ phía sau đi là được. Tốt, cảm ơn đại thúc. Nghe được tin tức, Dương Sơ Hạ cười hì hì liền ôm bánh bao xoay người chuẩn bị đi rồi. Tiểu cô nương ngươi từ từ. Đại thúc còn có chuyện gì? Dương Sơ Hạ khó hiểu nhìn về phía tiệm bánh bao lão bản. Sau đó liền thấy kia tiệm bánh bao lão bản tả hữu nhìn nhìn, đi đến Dương Sơ Hạ trước mặt, nhỏ giọng nói, tiểu cô nương à, đại thúc cho ngươi để cái tỉnh. Này hiến tế A có thể không đi xem náo nhiệt liền không cần đi. Chính là thật sự muốn đi xem, cũng nhất định phải cùng hảo nhà mình đại nhân nhưng ngàn vạn không cần nơi nơi chạy loạn. Đại thúc đây là vì cái gì A? Tiểu cô nương, đại thúc nhưng nói cho ngươi, này mỗi 1 năm A nhưng đều có thật nhiều ngư dân là mua không được hải nữ. Làm cho tốt mua cái thi thể cũng có thể thấu sống, đáng sợ liền sợ ở thi thể đều mua không được. Lúc này làm sao bây giờ nha? Vậy chỉ có thể lâm thời tìm kiếm, gặp được kia có lương tâm sẽ ra giá cao đi dò hỏi có nữ hoa gia cha mẹ. Gặp được kia tâm địa không tốt, trực tiếp sấn người không chú ý, bao tải một bộ đầu liền đem người cấp khiêng chạy, chờ hiến tế bắt đầu thời điểm, tìm cái lấy cơ ở hải nữ trên mặt bịt kín một tay lụa, gì cũng nhìn không thấy. Chờ người nhà phát hiện thời điểm, kia thi thể sớm chìm vào biển rộng. Nói nơi này, kia ban tiệm bánh bao lão bản lại đánh giá một chút Dương Sơ Hạ nói. Hiến tế hải nữ tốt nhất tuổi chính là 10 đến 15 tuổi, tiểu nha đầu, đại thúc xem ngươi cũng không sai biệt lắm 11-12 bộ dáng, xinh cũng mặt mày xinh đẹp. Đại thúc liền sợ ngươi đến lúc đó vừa đi kia Nam Hải mặt đã bị người cấp theo dõi. Đại thúc còn nói cho ngươi, Nghe người ta nói này, ngư dân đưa đi hiến tế hải nữ càng xinh đẹp, ngư dân này một năm nội thu hoạch liền sẽ càng lớn. Cho nên tiểu cô nương ngươi cần phải vạn phần để ý. 34 chương 34 hải thần tiết dơ bẩn. A, như vậy khủng bố. Dương Sơ Hạ nghe sửng sốt, đáy lòng cũng dâng lên một tia lạnh lẽo. Nơi này mọi người ní mạ cũng quá hung tàn, kia nhưng đều là sống sờ sờ người a, trực tiếp liền ném trong biển đi. Nói thật dễ nghe có chút mua chính là thi thể, nhưng kia thi thể là như thế nào biến thành thi thể đã có thể khó mà nói. Nghĩ đến đây, Dương Sơ Hạ trong lòng liền dâng lên một cổ tức giận, nị mạ cái gì hiến tế cái gì hải thần tiết hải nữ, đây đều là phong kiến mê tín, mưu tài hại mệnh a. Cho nên a tiểu cô nương, đại thúc nhưng nói cho ngươi, có thể không đi liền không đi thấu cái kia náo nhiệt. Nay nào một năm hải thần tiết còn không ít mấy cái cô nương. Đại thúc, nếu mọi người đều biết hải thần tiết thượng có người sẽ lược cô nương, vì cái gì đại gia còn đều vội vàng đi a? Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn hạ trên đường cái mười mấy tuổi cô nương còn man nhiều nha, nhìn kia đi phương hướng hẳn là cũng là chuẩn bị hướng hiến tế phương hướng đi thôi. Ai? Dương Sơ Hạ vừa nói xong liền nghe kia đại thúc thật mạnh thở dài, sau đó nói, còn không phải là vì kia hảo nhân duyên. Cái gì hảo nhân duyên đều là kẻ lừa đảo. Đại thúc lời này nói như thế nào tới? Dương Sơ Hạ không hiểu ra sao, nay một cái hải thần tiết bên trong như thế nào còn có nhiều như vậy đồ vật. Nghe nói à, những cái đó có thể làm mai hoặc là đãi gả cô nương đi tham gia hải thần tiết hiến tế cầu phúc là có thể được đến một đoạn hảo nhân duyên, hơn nữa chờ xuất giá về sau còn có thể vượng nhà chồng. Rất nhiều nhân gia đều lấy trong nhà nữ nhi cấp hải thần kỳ quá phúc mà kiêu ngạo. Những cái đó không đi qua cô nương ngược lại sẽ bị người khinh thường đâu. Cho nên ngươi nói có hay không người đi. Dương Sơ Hạ cái này xem như hoàn toàn minh bạch. Kỳ thật cái gì hảo nhân duyên không hảo nhân duyên, nàng phỏng chừng đều là những cái đó ngư dân còn có những cái đó hải sử gì đó truyền ra tới manh lưới. Vì chính là làm càng nhiều cô nương đi tham gia hải thần tiết, làm cho bọn họ từ giữa mưu lợi. Ân, cảm ơn đại thúc, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nàng đảo mau chân đến xem, rốt cuộc là cái gì tình huống. Đến nỗi cái gì trộm người đoạt người nàng nhưng không sợ, bất quá tốt nhất đừng làm nàng gặp được, nếu không định làm đối phương ăn không hết gói đem đi. Cáo biệt nhiệt tâm tiệm bánh bao lão bản, Dương Sơ Hạ liền đi tìm chờ ở ven đường Dương Đại Xuyên Vương Thị đám người. Hạ hạ, ngươi cùng kia lão bản nói gì đâu, sao nói lâu như vậy? Thấy nàng lại đây, Vương Thị vội đem nàng kéo đến bên cạnh, để ngừa lui tới người đụng vào nàng. Dương Sơ Hạ đem trong tay bánh bao, một người cấp phân một cái, mới nói, ta hóa trang tử phô lão bản hỏi thăm điểm sự. Tiếp theo Dương Sơ Hạ liền đem tiệm bánh bao lão bản nói cho nàng nói cho đại gia nghe. Nghe xong lúc sau liền như nàng suy nghĩ, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên chết sống cũng không cho nàng đi. Cha, nương không có quan hệ, ta theo sát các người, chúng ta liền đi bên cạnh nhìn xem, nếu là không hảo chơi. Chúng ta liền chạy nhanh trở về. Vương Thị vẫn là do dự, không quá nguyện ý đi, Dương Đại Xuyên cũng là như thế, cái gì cầu phúc không cầu phúc, cũng quá nguy hiểm chút. Thấy vậy Dương Sơ Hạ liền lại nói, cha mẹ, ta thân thủ các ngươi còn không biết, liền đại bá nhị bá vài người cùng nhau đều đánh không lại ta. Đúng rồi, hạ hạ, ngươi như thế nào sẽ những cái đó quyền cước công phu? Dương Sơ Hạ không nói, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đều quên này một vụ. Ai nha cha? Ngài liền không quan tâm ta là như thế nào sẽ, dù sao các ngươi chỉ cần xem trọng tiểu muội cùng tiểu đệ liền thành, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng đại đệ. Nói xong Dương Sơ Hạ liền lôi kéo Dương Thanh Thụy đi phía trước đi đến, thấy vậy Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị liền đành phải đi theo. Bọn họ đoàn người đi theo trên đường đại bộ đội mặt sau đi, ước chừng qua nửa canh giờ rốt cuộc tới rồi năm nay hiến tế Nam Hải trên mặt. 35 chương 35 hỏi cá tôm. Rất xa Dương Sơ Hạ liền thấy bờ cắt cùng nước cạn giao tiếp địa phương kiến một cái đại đại đài, mặt trên treo cái các loại phù điều. Mà đài chính giữa còn lại là một bộ long đầu cá thân bức họa chính phía trước tắt thả một trường trường bàn gỗ, trên bàn bày biện một cái đại đại lư hương hai bên còn lại là các loại trái cây, điểm tâm trở vật. Cái bàn chính phía trước tắc quỳ một lưu năm cái nữ tử, rất xa Dương Sơ Hạ thấy không rõ chính mặt. Bất quá những cái đó nữ tử nhưng thật ra một đám đều thân xuyên màu đỏ cắt phục, rũ đầu bả vai hơi hơi kích thích không biết có phải hay không ở khóc. Những cái đó nữ tử bên trái còn đứng mấy cái ngư dân trang điểm người, hẳn là chính là những cái đó hải nữ người mua. Bất quá nàng không có nhìn đến cái gọi là tư tế đại nhân, phỏng chừng là thời gian còn chưa tới đi. Như thế nàng liền lôi kéo Vương thị đám người ở hải quán thượng xoay chuyển, phát hiện chung quanh đảo có không ít bán vật nhỏ sạp. Cái gì vỏ sò dính thuyền nhỏ a, tiểu rổ a, cái gì cần có đều có, còn có chút tiểu kẹp tóc cùng vỏ sò xuyên lắc tay gì đó. Dương Sơ Hạ nhìn kỹ một chút, thật không có chân châu linh tinh. Bất quá tưởng tượng cũng đúng, loại này nước biển thiên nhiên chân châu ở hiện đại đều bán thực quý, càng đừng nói tại đây cổ đại. Phòng trưng có phát hiện chân châu cũng là bán được cửa hàng đi. Chứ bỏ bán vỏ sò hàng mỹ nghệ, còn có rất nhiều bán tiểu tôm tiểu con cua tiểu ngư linh tinh. Dương Sơ Hạ hỏi hỏi giới, thực tiện nghi, 3-4 văn tiền là có thể mua một cân. Bất quá tiểu con cua tiểu ngư gì đó không thịt, mua trở về cũng liền ăn cái vị, tính lên thật đúng là không có lời. Nương, ta như thế nào không thấy được có cá mặn, làm con tôm gì đó. Hàng cá biển thịt kho tàu vẫn là man hàng hương, ăn lên cũng thực ăn với cơm. Kia kép dịu sao, thiêu cái bí đao canh hoặc là tảo tía canh gì đó phóng điểm đã có dinh dưỡng, hương vị lại hảo. Dương Sơ Hạ nhìn mấy cái đệ muội còn có chính mình, đều là củ cải đầu thân cao. Này vừa thấy chính là thiếu dinh dưỡng còn thiếu canxi, chờ có tiền lộng điểm con tôm bổ bổ canxi còn có thể xúc tiến trường thân cao. Chỉ là nàng vừa rồi nhìn một vòng giống như đều không có thấy. Vương Thị nghi hoặc nhìn nàng một cái, mới nói, cá mặn thứ gì? Trong biển cá đều đủ hàm, lại hàm điểm cũng chưa người ăn. Làm con tôm? Thật đúng là không nhìn thấy. Kia ngoạn ý mới mẻ cũng chưa điểm thịt, làm đều thành ra, không ai nguyện ý ăn đâu. Không phải đâu. Những người này cũng quá phí phạm của trời được không? Con tôm như vậy có dinh dưỡng đồ vật cư nhiên không ai ăn. Vương Thị cười cười, này có cái gì không phải, nhạ, ngươi thấy không, này mới mẻ cũng chưa người mua, thời gian lâu rồi đều đảo ném xuống. Theo Vương Thị ngón tay xem qua đi. Dương Sơ Hạ quả nhiên thấy một cái trung niên hán tử đem một thùng kép dịu hôn tiểu con cua cấp đảo rớt. Đi vào một chút còn có thể nghe thấy có chút biến chất hương vị. Đương nàng tầm mắt lại lần nữa đảo qua những cái đó tiểu con cua khi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đem Vương Thị kéo thấp một chút, liền hỏi nói, nương, chúng ta bên này có cua ngâm rượu sao? Cua ngâm rượu? Con cua? Vương Thị tựa hồ không quá nghe minh bạch, đó là thứ gì? Không phải. Chính là một loại dùng con cua làm đồ ăn, có chút mùi rượu, nhưng là ăn rất ngon. Vương Thị lắc đầu, chưa từng nghe qua, con cua không phải hấp sao, còn có thể như thế nào ăn. Hào đi, xem Vương Thị này phản ứng Dương Sơ Hạ phỏng trừng liền không có. Bất quá không có mới hảo, như vậy nàng mới có thể kiếm bạc a, nghĩ đến đây nàng không khỏi vui sướng hài lòng. Lúc này nàng còn ở vì tìm được một cái kiếm bạc chiêu số mà cảm thấy cao hứng. Đảo còn không có phát hiện xa xa nhìn chằm chằm nàng hai đôi mắt. 36 chương 36 ngộ trộm cô nương tặc. Hạ Nhi, ngươi xem đó có phải hay không sắp bắt đầu rồi. Trên bờ các người vội và người, đều một cái kính hướng kia hiến tế đại phương hướng dũng đi. Dương Sơ Hạ rất xa thấy, một cái lưu chữ hai phiết dâu dê, đầu đội cùng loại với cái loại này vu sư mũ trung niên nam nhân ở một đám người vây quanh hạ chậm rãi chiều hiến tế đại phương hướng đi đến. Phỏng chừng đó chính là chủ trì hiến tế. Hẳn là muốn bắt đầu rồi, đi, chúng ta cũng đi xem, cha mẹ cần phải nắm chặt tiểu đệ tiểu muội Nga. Hạ, ngươi cùng Thanh Thủy tăng cường ta và ngươi cha, nhưng đừng chạy loạn. Ân, ta đã biết. Nói người một nhà cũng hướng hiến tế đại phương hướng đi. Hạ, ngươi đợi lát nữa cần phải hảo hảo cầu nguyện một phen. Vương Thị đột nhiên lại quay đầu dặn dò Dương Sơ Hạ như vậy một câu. Bởi vì Vương Thị nghĩ đến ở hải thần tiết thời điểm vì hải thần kỳ quá phúc cô nương chính là thực nhận người thích, như vậy nhà nàng hạ về sau làm mai thời điểm cũng có thể thêm chút trợ lực. Ít nhất ở cùng kia không tham gia quá hải thần tiết cầu phúc cô nương so sánh với khi, khẳng định làm mai thời điểm đều sẽ tuyển tham gia quá cầu phúc cô nương. Ân, nương ta đã biết. Miệng nàng thượng như vậy đáp ứng, trong lòng lại không coi như một chuyện. Cái gì cầu phúc đều là gạt người. Đều là đoạt lấy cô nương thủ đoạn. Cũng chỉ có Vương Thị như vậy thiên chân thuần phát phụ nhân mới có thể tin tưởng. Từ từ, đi tới Dương Sơ Hạ trực giác không đúng, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện phía sau là một cái đại thẩm cùng một cái đại thúc. Kia hai người thấy nàng dừng lại, liền trừng mục, hắc, chắn cái gì lộ a, còn có đi hay không? Ngượng ngùng, các ngươi đi trước. Dương Sơ Hạ nói nghiêng nghiêng người, đem Dương Thanh Thủy hướng bên cạnh kéo kéo. Bên cạnh Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên thấy tỷ đệ hai người dừng lại, liền cũng ngừng lại. Làm sao vậy hạ hạ? Dương Sơ Hạ không lên tiếng, lại hướng khắp nơi nhìn xem, lại không thấy được cái gì khả nghi người, liền lắc đầu, không có gì, đi thôi. Chỉ là mới vừa đi hai bước, cái loại này đối mặt nguy hiểm khi tính cảnh giác làm nàng trực giác mặt sau khẳng định có người ở đi theo nàng. Nghĩ đến đây, thầm hư một tiếng, tiện lợi làm không biết dường như, lôi kéo Dương Thanh Thủy tiếp tục đi. Đi chưa được mấy bước, nàng trực giác mặt sau người tựa hồ theo sát một chút. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau vươn tới một bàn tay, trong tay còn cầm cái khăn, Dương Sơ Hạ đôi mắt đẹp một ngừng, vội nín thở, trước đem Dương Thanh Thủy đẩy hướng một bên, xoay người liền một chân đá hướng về phía sau người. Mọi người chỉ nghe ai ra một tiếng, lại xem kêu kêu người đã nằm ở trên mặt đất. Đi trước người thấy vậy cũng không ngừng lại, không biết có phải hay không thấy nhiều, một đám đều sắc mặt bình tĩnh tiếp tục hướng hiến tế đài kia đi nhanh mà đi. Hôn trướng đồ vật, cô mãi mãi ta còn tưởng rằng này ban ngày ban mặt đoạt người đều là đồn đãi, nguyên lai vẫn là thật sự. Liên ngươi này tặc dạng cũng dám đánh cô mãi mãi chủ ý. Dương Sơ Hạ khét kêu một tiếng, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đều nghe thấy được, quay đầu nhìn lại Dương Sơ Hạ phía trước nằm cái đổ mồ hôi, bên cạnh còn đứng hai cái. Bọn họ tức khắc minh bạch sao lại thế này, Dương Đại Xuyên không nói hai lời, khởi dây liền hướng trong đó một người nhào qua đi. Dương Sơ Hạ thấy vậy vi lăng một chút, nguyên lai Dương Đại Xuyên kỳ thật cũng có thể thực bưu hăn à, không tồi không tồi, có cải tạo tiền đồ. Bất quá Dương Đại Xuyên một bàn tay rõ ràng không phải người nọ đối thủ, Dương Sơ Hạ chạy nhanh tiến lên đi hỗ trợ. Xú hoàng mao nha đầu, ngươi dám đánh lao tử. Nay cái lao tử còn một hai phải đưa ngươi đi hầu hạ hải thần đi. Lúc trước bị đá đến người lúc này thấy bên cạnh người cũng đều đánh vào cùng nhau, cũng hăng hái, đặc biệt thấy này toàn ra liền Dương Đại Xuyên một cái hán tử, hơn nữa vẫn là một bàn tay dùng tốt hán tử, lập tức liền từ trên mặt đất bỏ dậy, muốn đi bắt Dương Sơ Hạ. 37 chương 37 ngươi làm ta đánh vậy không khách khí. Ngươi cái lao tặc, cô nãi nãi bả vai cũng là ngươi có thể chảo. Dương Sơ Hạ sắc mặt trầm xuống, liền bả vai tay, liền phi thân một cái nhảy lên. Một chân đá vào người nọ trên mặt. Theo sau Dương Sơ Hạ đã phát huy, một lát ba người kia đã bị nàng dẫm lên dưới chân. Dương Sơ Hạ hít sâu mấy hơi thở, ổn ổn chính mình thân mình, nghĩ thầm hôm nay về nhà nhất định bắt đầu rèn luyện thân thể, thật sự là quá hư quá hư. Nói, ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, vô nghĩa đâu ra nhiều như vậy. Thực hảo, nếu ngươi làm ta đánh, ta đây đã có thể không khách khí. Lời nói rơi xuống âm, Dương Sơ Hạ nắm tay liền hướng kia trước nói lời nói nhân thân thượng tiếp đón đi. Đánh người nọ là ngao ngao kêu, có lẽ là bên này động tĩnh lớn, hấp dẫn không ít người qua đường đều ngừng lại, đặc biệt là những cái đó đã từng trong nhà ném quá nữ nhi càng là ngừng lại, trừng mắt kia bị đánh vài người, hận không thể cũng đi lên đá hai chân mới hảo. Bất quá kia mấy cái hán tử đảo thật đúng là cái xương cứng, mặc kệ Dương Sơ Hạ như thế nào đánh như thế nào đá chính là không mở miệng. Cũng không nói nguyên nhân. Mẹ nó, mệt chết lao nương, này mấy cái đồ đê tiện, miệng cũng thật ngạnh. Thì, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn nằm trên mặt đất cùng chết cẩu dường như vài người, Dương Thanh Thủy hỏi. Dương Sơ Hạ nghe vậy quay đầu thấy Dương Thanh Thủy trong mắt của cục chuyển, liền biết tiểu tử này khả năng có ý tưởng. Liên hỏi nói, ngươi có cái gì ý kiến hay? Dương Thanh Thủy trầm tư hạ nói, tỷ, bọn họ vừa mới muốn bắt ngươi. Phỏng chừng cũng là cái nào ngư dân ra thác bọn họ ở tìm hải nữ. Nếu nói như vậy, chúng ta liền đem bọn họ ném tới trong biển tính, dù sao đều là tế hải thần hẳn là cũng muốn tiểu nhị gì đó chạy chân đi. U hô! Dương Sơ Hạ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Dương Thanh Thụy, tiểu tử này đầu so trong tưởng tượng chuyển mau sao. Liền cái này chủ ý đều có thể nghĩ ra được. Chỉ là vây xem người nghe thấy Dương Thanh Thụy nói như vậy, lại đều bật cười. Tiểu cô nương, hải thần chính là không cần nam, tư tế đại nhân là sẽ không giúp ngươi. Một bên khẩn bắt lấy Dương Thanh Đồng cùng Dương Hạ Vân tỷ đệ hai Vương Thị, xem trên mặt đất ba người bị đánh mắt sưng mũi tím, trong lòng rất là hả giận. Bất quá nàng rốt cuộc là cái ở nông thôn phụ nữ, trong xương cốt có chút sợ gây chuyện. Liền khuyên Dương Sơ Hạ, hạ hạ, nếu không thôi bỏ đi, dù sao cũng đánh một đốn. Ném trong biển kia chính là một cái mệnh. Hơn nữa nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Con đừng nói, Vương thị thật đúng là nhắc nhở nàng, trước mắt bao người, nàng thật đúng là không thể liền như vậy đem người cấp ném trong biển đi, kia chính là cùng cấp với sát hại tính mệnh. Cái này triều đại luật pháp nàng còn không rõ ràng lắm, bất quá ở hiện đại sát hại tính mệnh chính là muốn hình phạt. Chỉ là liền như vậy thả bọn họ có chút đáng tiếc, đi báo con nói, còn muốn chạy tới trong huyện, lại tương đối phiền toái. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, liền đối với vây xem người cao giọng hô, các vị bá ba thúc thúc thẩm thẩm nhóm, này ba người không biết vì cái gì vừa rồi muốn bắt ta, bất quá bị ta cấp chế trụ. Ta nghe nói dĩ vãng hải thần tiết thời điểm đều sẽ thiếu mấy cái cô nương, ta đánh giá đều cùng này nhóm người có quan hệ, không biết có vị nào đại thúc đại thẩm trong nhà thiếu cô nương, vậy đều bỏ ra khẩu ác khí đi, chỉ là đừng đem người đánh chết liền thành. Theo Dương Sơ Hạ lời nói rơi xuống âm, liền có không ít cả trai lẫn gái vây lại đây, sau đó liền nghe thấy từ bên trong truyền đến từng tiếng thét chói tai. Hắc hắc, Dương Sơ Hạ giảo hoạt cười gian một tiếng, nhìn xem bị vây đánh ba người tức khắc tâm tình rất tốt. Lại nhìn về phía cách đó không xa hiến tế đài, mặt trên tựa hồ còn chưa chuẩn bị ổn thỏa, bất quá nàng đã không có gì hứng thú. 38 chương 38 đến phiên người tới Dương Ai. Chỉ là nàng phỏng trừng Vương thị khó được tới một chuyến vẫn là tưởng đi theo bái nhất bái hải thần, vì thế kế tiếp nàng liền nhẫn mại tính tình đi theo Vương thị phía sau, vẫn luôn chờ đến kia đài thượng hiến tế tế bái xong. Các ngư dân đem những cái đó hải nữ đặt ở trên thuyền hướng kia trong biển tâm khai đi, bọn họ đoàn người mới rời đi Nam Hải mặt. Nhưng rời đi phía trước, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác kia hiến tế giống như lại xem nàng. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nàng đánh ba người kia thời điểm, khiến cho kia hiến tế bất mãn. Tựa hồ như vậy tưởng cũng nói được thông, nàng đánh mấy người kia, còn đem mấy người kia làm sự tình cấp nói đi ra ngoài. Khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, đồng thời cũng sẽ làm bãi biển thượng rất nhiều người càng thêm giám sát chặt chẽ nhà mình hải tử. Bởi vậy những cái đó tưởng trộm chảo cô nương người khẳng định liền hành động không tiện cô nương liền sẽ chảo không đủ. Cô nương không chảo đủ, rất nhiều ngư dân liền không có hải nữ, cùng lý yêu cầu tư tế đại nhân chủ dẫn cách làm hải nữ cũng liền ít đi, tùy theo tư tế đại nhân được đến bao lì xì cũng liền biến thiếu. Nghe nói tư tế đại nhân bao lì xì chính là ấn hải nữ cái số tới tính, như vậy đẩy tính nàng xem như chắn kia hiến tế tài lộ, xem ra nàng về sau lại gặp phải này hiến tế thời điểm cần phải cẩn thận một chút. Bất quá Dương Sơ Hạ chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính là, một cái hải thần tiết, thế nhưng còn nguy cơ tứ phía, trừ bỏ kia một đám ba cái muốn bắt nàng người ngoại, còn có hai người cũng ở tùy thời chờ muốn chào nàng. Mà kia hai người chính là hoa lão bà tử cùng nàng thân mật lỗ đại cái tìm tới, chỉ là nói đến đậu bỉ chính là, lỗ đại cái tìm tới kia hai cái là kẻ bất lực, thấy bãi biển thượng Dương Sơ Hạ như vậy bưu hãn, thế nhưng vẫn luôn không dám xuống tay, liền như vậy vẫn luôn đi theo. Vẫn luôn chờ đến Dương Sơ Hạ cùng Dương Đại Xuyên đoàn người đều trở lại Dương Thụ Thôn, kia hai người cũng chưa tìm được cơ hội động thủ. Nay đây chờ Dương Sơ Hạ toàn gia an toàn trở lại lao Dương ra thời điểm. Đem đang ở gặm đùi gà hoa lão bà tử cấp dọa một ngụm thịt gà nghẹn họng. Khu khu kia hoa lão bà tử vô vô bộ ngực, nhìn về phía Dương Sơ Hạ ánh mắt liền cùng thấy quỷ dường như. Dương Sơ Hạ phiết liếc mắt một cái trên bàn người, mẹ nó còn rất đầy đủ hết, trừ bỏ nhị phòng đều ở, ngay cả đại phòng kia mấy cái đi mỗi nhà mẹ đẻ hài tử đều đã trở lại. Nhìn lại kia thức ăn trên bàn chén so cẩu liếm còn sạch sẽ, trên mặt đất còn lại là đầy đất xương gà. Dương Sơ Hạ không nói chuyện, đi trước nhà bếp thượng nhìn, vạch trần nồi quả nhiên trống rỗng. Nàng vẫn như cũ không nói chuyện, xoay người thời điểm thấy bệ bếp bên cạnh dao phay, nàng duỗi tay liền sờ ở trong tay, lót lót còn rất thuận tay, một lần nữa trở lại chính phòng, đánh giá toàn ra người. Sau đó liền đi đến hoa lão bà tử trước mặt, sau nãi nãi buổi sáng nói nhà ta không có tiền, cầm mấy cái tiền đồng liền đuổi rồi ta, nhưng đêm nay nhà trên liền ăn thượng thiêu gà. Vẫn là vọng tuyển thiêu gà. Xem ra nhà ta còn rất có tiền, nếu như vậy sau mãi mãi lại lấy điểm tiền ra tới cấp cháu gái cũng đi mua một con ha ha. Suy, thiện nha đầu liền ngươi kia hùng dạng, cũng xứng ăn gà nướng. Xương gà ngươi đều không xứng ăn. Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn lại, nói chuyện không phải người khác đúng là kia đại phòng đại khuê nữ Dương Nhược Thu, năm nay 14 tuổi, mấy ngày nay vẫn luôn đều cùng đệ muội ở mỗi nhà mẹ đẻ. Xem bộ dáng này là hôm nay trở về. Nghe vậy nàng lười đến biện giải cái gì, thẳng tắp đi đến Dương Nhược Thu trước mặt, ném mặt chính là một cái tát, đánh kia Dương Nhược Thu liền sau này lui một bước. Đại phòng nhị khuê nữ Dương Đông Chí thấy tỷ tỷ bị đánh, lao tới chỉ vào Dương Sơ Hạ liền mắng, ngươi cái tiểu tiện nhân, an gan hùm mật gấu, cũng không nhìn xem đây là ở nơi nào, đến phiên ngươi tới Dương ai. 39 chương 39 động thủ đánh người. Dương Đông Chí mới vừa nói xong, mọi người cũng không nhìn thấy Dương Sơ Hạ là như thế nào ra tay, cũng chỉ nghe thấy bang một tiếng, Dương Đông Chí trên mặt đã vững chắc ăn một cái tát. Quả nhiên không biết xấu hổ tiện nhân sinh đều là tiện nhân, rõ ràng chính mình là tiện nhân còn càng muốn mắng người khác là. Mẹ nó, ngươi hỏi ta đây là nơi nào? Đây là Lão Dương gia, ta cái này Lão Dương gia chính thống huyết mạch cháu gái nếu là không tư cách nói chuyện, ngươi cái này không biết từ đâu ra con hoang có cái gì tư cách nói chuyện. Cút cho ta một bên đi, Lão Nương hiện tại không kiên nhẫn thu thập ngươi. Ngươi cái tiện nhân, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ta đánh không chết ngươi. Nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, Dương Nhược Thu tỉ mỗi liếc nhau, tức khắc giận tím mặt, ai cấp này tiểu đệ tử lá gan dám cùng các nàng nói như vậy lời nói. Trước kia nhìn thấy các nàng nhưng đều là cúi đầu, làm nàng hướng đông không dám hướng tây, làm nàng chỉ ăn một ngụm nàng tuyệt không dám ăn hai khẩu, hiện tại dám như vậy cùng các nàng nói chuyện, khẩu khí này nơi nào nhẫn đi. Đánh. Bất quá không đợi đến các nàng đến trước mặt, trên mặt liền lại bạch bạch ăn vài bàn tay. Thiên giết, đó là tỷ tỷ ngươi, ngươi liền dám động thủ. Lưu thị thấy hai cái khuê nữ đều bị đánh, vội xông tới ôm hai khuê nữ, thấy khuê nữ gương mặt đều là hồng dấu tay, lập tức vọt tới Vương thị cùng Dương Đại Xuyên trước mặt. Lão tam gia, các ngươi đã chết sao? Xem các ngươi dưỡng hảo khuê nữ, trong mắt hiện tại nhưng còn có trường bối. Không hỏi là ai, nói động thủ liền động thủ, các ngươi còn quản mặc kệ. Bên kia làm một ngày sống. Cảm thấy chính mình đã mệt thành cẩu Dương Tiểu Xuyên cũng đi theo nói, chính là, tam ca, đứa con gái này ngươi nếu là quản không được, chúng ta giúp ngươi quản, lão tử cũng không tin còn trị không được như vậy cái nha đầu. Theo sau Dương Đại An, Lạc Thị Hoa lão bà tử chờ một phòng người đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị, xem kia tư thế là nhất định phải hai người cấp cái công đạo dường như. Dương Đại Xuyên thấy vậy, gãi đầu, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Vì thế Dương Thanh Thụy liền túm túm hắn nhìn bên người Dương Thanh Thụy, đột nhiên nghĩ vậy hai ngày khuê nữ nhi tử cùng hắn nói qua nói. Sau đó nhàn nhạt nói một câu, chúng ta tam phòng là hạ hạ nói tính. Một câu đem trong phòng mọi người cấp tức chết đi được. Nhưng là Dương Sơ Hạ vừa lòng a, thầm nghĩ lao cha cư nhiên thông suốt, quá không dễ dàng. Theo sau Dương Sơ Hạ khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Tiểu Xuyên cùng Lưu Thị, lót lót trong tay đao liền lạnh lùng nói, tưởng quản giáo ta. Cũng đến hỏi trước hỏi trong tay ta đao có nguyện ý hay không, nói nữa cũng không xem chính mình có hay không kia tư cách tới quản ta. Nói xong không đợi kia hai người đáp lời, lập tức trở lại hoa lão bà tử trước mặt, sau nãi nãi, chúng ta tam phòng trở về cũng không chậm, nhưng lại không có chúng ta tam phòng cơm, sợ lại là tứ thẩm cố ý đi. Một khi đã như vậy ngài cũng đừng trách cháu gái quá mức, đêm nay nhà ta ăn chính là vọng tuyền gà nướng, nhưng chúng ta tam phòng một khối ra cũng chưa ăn đến. Cơm chiều cũng không có một ngụm. Nếu như vậy kia sau mãi mãi liền đem chúng ta không ăn đến đồ vật chết thành bạc cho chúng ta đi. Cũng không cần nhiều, 500 văn liền thành. Ngươi đánh cướp A, 500 văn. Ngươi ăn vàng đâu? Hoa lão bà tử vừa nghe lại muốn bạc, tức khắc nóng nảy. Ta không bạc, ngươi không ăn thượng quái ai, ai cho các ngươi trở về vãn, ngươi xui xẻo xứng đáng. Tóm lại ta không có bạc, ai có ngươi hỏi ai muốn đi. Sau mãi mãi, ta cũng không phải là ở cùng ngài thương lượng, 500 văn, một cái tử không ít, lấy tới. Nếu không hử, ngươi sẽ chơi xấu. Ta sẽ không uy hiếp sao. Có nhược điểm còn dám hành, thật là tìm đường chết. 40 chương 40 Lưu Thị Hạ Độc bị bắt được đến. Cứ việc như thế hoa lão bà tử vẫn là không muốn cấp bạc, Dương Sơ Hạ dần dần không kiên nhẫn, giao phay một lót mở cửa liền phải đi ra ngoài. Thấy nàng mở cửa, hoa lão bà tử lập tức tâm liền luống cuống. Cuối cùng liền đành phải đếm nửa điếu tiền cho Dương Sơ Hạ. Nhiên loại chuyện này sao có một thì có hai, có nhị liền có tam. Hùng chi vẫn là cố ý như thế Dương Sơ Hạ, kia khẳng định là một ngày một tiểu muốn, hai ngày một đại muốn. Rốt cuộc hoa lão bà tử nhịn không được muốn ra tay, được đến tin tức Dương Sơ Hạ một nhạc, nàng cũng rốt cuộc có thể thu tay lại, gần nhất từ hoa lão bà tử kia trá không ít tiền tới, phân ra khác quá vốn có. Ân mượn cơ hội này có thể mưu hoa phân ra. Tỷ, ta kia sau mãi mãi muốn hại chết ngươi, ngươi như thế nào còn đang cười a? Dương Thanh Thụy ở một bên cấp vò đầu bức hai, trời biết hắn thật sự chỉ là thượng nhà xí trở về đi ngang qua vườn rau, nghe được mặt sau truyền đến lẩm nhẩm thanh âm, liền tò mò nghe xong nghe mà thôi. Kết quả liền nghe được như vậy dọa người tin tức, mãi mãi, ngác không, là sau mãi mãi. Người xấu xa như vậy như thế nào xứng bọn họ kêu nãi nãi. Hắn thế nhưng nghe thấy kia sau nãi nãi dặn dò đại bá nương chờ buổi tối thời điểm, ở tỷ cháo hạ độc, nàng muốn độc chết tỷ. Đại đệ, ngươi có hay không nghe qua nói như vậy? Bắt tặc bắt tang, muốn chú ý chứng cứ, lại đến chính là kế chúng kế. Quả nhiên Dương Thanh Thụy giao giao đầu, tỏ vẻ không hiểu, giảng chứng cứ hắn biết, kế chúng kế gì đó không hiểu. Không hiểu cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi biết nên làm như thế nào là được. Lại đây, tỷ nói cho ngươi chuyện này. Tỷ còn có ta cũng muốn biết, ta cũng có thể hỗ trợ. Thấy Dương Sơ Hạ chỉ cùng Dương Thanh Thụy thương lượng sự tình, Dương Thanh Đồng không cam lòng không có việc gì, cũng xảo phải có sự tình nhưng làm. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn Dương Thanh Đồng, nghĩ nghĩ, liền cười nói, tiểu đệ, đừng nói tỷ thật là có sự tình cho ngươi đi làm. Nói liền ở Dương Thanh Đồng bên thai thì thầm một trận, nghe Dương Thanh Đồng đôi mắt lượng lượng thẳng gật đầu. Lại đến cơm tối thời gian, nhà bếp là đại phòng Lưu Thị ở bận việc. Bởi vì mấy ngày nay cũng thói quen như vậy thay phiên làm việc nhà an bài, nay sẽ Vương Thị cũng không hướng nhà bếp thượng thấu đi, mà là ở trong phòng cầm một kiện Dương Đại Xuyên quần áo ở may vá. Đến nỗi Dương Đại Xuyên còn lại là ở không xuống đất trống vắng đi chấn trên tìm một cái hướng trên thuyền khiêng bao việc, làm 3 ngày đỉnh một ngày. Một ngày xuống dưới cũng có thể tránh cái 20-30 văn. Này không Dương Đại Xuyên hôm nay cứ theo lẽ thường đi chấn trên khiên bao, này một chút vừa đến trong nhà ở rửa tay. Đại bá nương, ngươi hướng tỷ của ta trong chén đảo cái gì đâu. Chờ Dương Đại Xuyên tẩy xong tay, Dương Thanh Thụy thanh âm đột nhiên từ nhà bếp truyền đến. Vừa nghe Dương Thanh Thụy thanh âm vang lên, Dương Sơ Hạ trì độn cũng chưa đánh một cái, xông thẳng hướng liền hướng nhà bếp chạy. Mà cùng nàng cùng nhau chạy ra đi còn có nho nhỏ Dương Thanh Đồng, bất quá hắn không phải hướng nhà bếp chạy, mà là ra bên ngoài chạy. Chờ Dương Sơ Hạ vội vàng đi vào nhà bếp, liền phát hiện Dương Thanh Thụy gắt gao ôm kia Lưu Thị cánh tay, mà Lưu Thị trong tay còn nắm chặt một cái tương lai cập ném xuống giấy bao. Đại đệ làm sao vậy? Dương Sơ Hạ trang mô làm dạng hỏi một câu. Tỷ, ngươi tới vừa lúc, ta thấy đại bá nương hướng ngươi trong chén giải đồ vật. Dương Thanh Thụy vừa nói chuyện, biên chỉ vào Lưu Thị trong tay đồ vật. Dương Sơ Hạ thấy thế, vội tay mắt lanh lẹ đi trước đoạt Lưu Thị trong tay giấy bao. Nhiên Lưu Thị mắt thấy sự tình bại lộ, liền nắm chặt nắm tay. Chết Thanh Thụy, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta khi nào hướng ngươi tỉ trong chén giải đồ vật. Lưu Thị một bên né tránh Dương Sơ Hạ, một bên chiều Dương Thanh Thụy giống. Nói nữa, nơi này nhiều như vậy chén, như thế nào chính là ngươi tỉ chén. 41 chương 41 bánh bao nương quật khởi. Dương Thanh Thụy thấy Lưu Thị giống, hắn cũng bất kham yếu thế kêu to, ngươi chính là hướng tỷ của ta trong chén thêm đồ vật, ta đều thấy, hừ, bởi vì nếu thu đường tỷ cùng đồng chí đường tỷ ghét bỏ tỷ của ta dơ, cho nên tỷ của ta dùng chén vẫn luôn là cùng người trong nhà tách ra, là cái kia lỗ thủng. Bởi vì Dương Thanh Thụy cùng Lưu Thị khắc khẩu thanh rất lớn, đem lão Dương ra người đều cấp hấp dẫn lại đây. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên tự nhiên cũng ở trong đó, Vương Thị nghe thấy Dương Thanh Thụy nói, vội đi xem kia bệ bếp thượng chén, lỗ thủng trong chén vàng nhạt bắp cháo, cũng không có cái gì dị thường, chỉ bệ bếp thượng lại có chút lộ giải màu trắng bột phấn. Theo Vương Thị động tác Dương Sơ Hạ cũng thấy kia bột phấn, hơn nữa Dương Thanh Thụy vừa rồi kia phiên lời nói, tức khắc trong ngực sát khí mênh ngông. Mẹ nó, kia hai cái tiểu tiện nhân thế nhưng ghét bỏ nàng dơ. Dơ nàng ngồi à. Nàng liền nói vì cái gì mỗi lần nàng đều vừa vặn dùng đến cái kia lỗ thủng chén, nguyên lai còn có như vậy cái duyên cớ ở bên trong. Nàng mắt lạnh nhìn thoáng qua Lưu Thị, đột nhiên một bàn tay đi vào Lưu Thị khuỷu tay nơi đó, một cái tay khác tắc nắm chặt cổ tay của nàng, sau đó hai tiếp theo dùng sức, Lưu Thị liền cùng heo gào giống nhau, ta tích má ơi, đau, đau, tiểu đệ tử, ngươi chạy nhanh buông ta ra. Dương Sơ Hạ nhanh chóng từ Lưu Thị bởi vì đau đớn mà mở ra trong tay đoạt lấy kia gói thuốc, ở chốc mũi nghe nghe, màu trắng bột phấn, không hương vị, thạch tín. Đều làm gì đâu. Còn không buông ra người đại bá nương, một tiểu nha đầu mỗi ngày kêu đánh kêu gì giống bộ dáng gì. Hoa lão bà tử thấy gói thuốc tới rồi Dương Sơ Hạ trong tay, vội xuống tới, một bên kêu một bên liền phải đoạt Dương Sơ Hạ trong tay đồ vật. Nàng đoạt Dương Sơ Hạ liền né tránh, Lưu Thị thấy vậy cũng tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng nàng một cái tay khắc còn bị Dương Thanh Thụy liều mạng túm, lập tức một bực, một chân đá hướng Dương Thanh Thụy tâm hoa. Thanh Thụy, Thanh Thụy. Vương Thị thấy nhi tử bị đạp ra tới, không biết có phải hay không cho tới nay bị chèn ép tích góp tức giận đạt tới đỉnh điểm, lập tức bạo phát. Nhào qua đi liền túm Vương Thị đầu tóc, đổ ập xuống liền đánh, ta làm ngươi đá ta nhi tử, ta làm ngươi hại ta khuê nữ, ngươi cái tiện nhân, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Thấy bánh bao nương quật khởi, Dương Sơ Hạ ánh mắt sáng lên, không uổng công nàng lo lắng đem Dương ra thủy trộn lẫn. Hôm nay nàng làm Thanh Thụy trước mặt mọi người bắt được Lưu Thị, gần nhất chính là vì làm bánh bao cha mẹ hoàn toàn thấy rõ những người này gương mặt thật, nếu không phải vì thế nàng sớm dùng trộm người kia sự kiện bức hoa lão bà tử chủ động phân ra, thứ hai chính là mượn cơ hội này phân ra, sự tình náo lớn đại gia mới có thể hiểu được bọn họ tam phòng chiếm lý, lúc này đưa ra phân ra mới sẽ không bị người chọc cột sống nói bất hiếu, tam tới chính là loại sự tình này bọn họ làm vãn bối là không thể đi trạng cáo hoa lão bà tử cùng Lưu Thị. Một khi đã như vậy vậy mượn cơ hội này làm hoa lão bà tử đám người danh dự quét rác, không có danh dự quay đầu lại nàng đảo muốn nhìn kia hai cái nên nói thân đường tỷ nói như thế nào thân. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là phân ra một chuyện sẽ thuận lợi vậy, cũng chưa chờ nàng đề liền có người giúp bọn hắn tam phòng làm chủ. Mà lúc này Lưu Thị hai cái khuê nữ nhìn thấy Vương Thị đánh Lưu Thị cũng vội đi lên hỗ trợ, một bên Dương Đại An tắc túm Dương Đại Xuyên đấu võ. Trong lúc nhất thời Dương gia nhà bếp trong viện đều loạn thành một đoàn. Chỉ có Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng mắt lạnh nhìn này hỏng bét, không đi lên can ngăn không nói, thấy toàn gia đánh thành một đoàn còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Liên ở Dương gia nháo không thành bộ dáng khi, từ bên ngoài truyền đến một tiếng trung khí mười phần quát lớn thanh, đều cho ta dừng tay, nhìn xem đều giống bộ dáng gì. 42 chương 42 nghiệm độc. Dương Sơ Hạ từ hoa lão bà tử trên người phiên xuống dưới. Vừa thấy là Dương Thanh Đồng lôi kéo Dương Lý Chính tay vào được. Lập tức trong mắt vừa chuyển, ở chính mình tả hữu cánh tay thượng liều mạng khắp hai hạ, tức khắc hai mắt nước mắt lưng tròng, tiếp theo liền ba bước cũng hai bước đi vào Dương Lý Chính trước mặt bùn một tiếng quỳ xuống. Hô to, Lý Chính ra ra, cầu cứu mệnh à, ta nãi sai xử ta đại bá nương muốn độc chết ta, nàng muốn độc chết ta à. Dương Lý Chính nhìn xem Dương gia trong viện lớn lớn bé bé trên mặt đều thanh một khối tím một khối. Hoa lão bà tử khỏe miệng đều phá. Lưu Thị bị hai cái khuê nữ đỡ thẳng thở hổn hển, Vương Thị cũng là tóc hỗn độn, đôi mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Lưu Thị. Dương Lý Chính trong lòng một đột, hắn còn trước nay chưa thấy qua Vương Thị cái dạng này, này Vương Thị nào thứ đại nhân đều là hòa hòa khí khí, xem ra lần này là thật bị khi dễ tàn nhẫn a. Không khỏi Dương Lý Chính tâm liền chật một ít, nhìn nhìn lại Dương Sơ Hạ khóc rối tinh rối mù, trong lòng thiên bình liền thiên không biên. Hảo hài tử, chớ khóc ca, nói sao lại thế này? Nói ra ra ra cho ngươi làm chủ a. Dương Sơ Hạ trong lòng một nhạc, hắc trở chính là ngươi những lời này đâu. Nàng hai cái tay háo đem nước mắt một mạng, lập tức cùng đảo cây đậu dường như, đoạn ở mọi người phía trước đem sự tình tiền căn hậu quả cấp nói một lần. Ngươi đánh giám. Ta đó là kiêm phấn. Căn bản không phải độc dược Dương Sơ Hạ nói vừa xong, Lưu Thị liền gấp không chờ nổi biện giải. Nay hại người tội danh nhưng tuyệt không có thể thừa nhận, bằng không sẽ ảnh hưởng nàng khuê nữ làm ai. Liên tính là kiềm phấn, đại bá nương vì cái gì cố tình hướng ta trong chén phóng. Chẳng lẽ đại bá nương không biết kiềm phấn phóng nhiều, cháu sẽ khổ liền không thể uống lên. Kỳ thật Dương Lý Chính nghe xong tiền căn hậu quả đã tin tưởng Dương Sơ Hạ, lúc này lại nghe Lưu Thị này không đứng được chân biện giải, lập tức tức giận. Hôn trướng, đều là hôn trướng A, toàn gia còn có thể hại khởi người tới. Dương Lý Chính khí lao tẩu hút thuốc chỉ điểm, sau đó nhìn về phía trong một góc còn ở ngồi xổm chịu thuốc lá sợi lao Dương đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa lão bà tử nhìn đến Dương Thanh Đồng đem Lý Chính mời tới, liền có chút sợ hãi, bất quá vẫn là cường trống, Lý Chính đại người, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, lao đại gia phóng chỉ là kiềm phấn, nàng cũng không phải hướng hạ hạ trong chén phóng, đó là hướng trong nồi phóng, bởi vì buổi tối nấu cơm thời điểm nàng quên phóng kiềm. Mặt sau mới nhớ tới muốn thêm chút. Kết quả đã bị Thanh Thụy cấp hiểu lầm, ngài xem việc này nháo, còn hại ngài một chuyến tay không. Thật là, Thanh Thụy, là ngươi nhìn lầm rồi, còn không cho ngươi đại bá nương nhận lỗi. Lại cùng ngươi Lý Chính gia gia xin lỗi. Làm phiền nhân gia đi một chuyến. Hoa lão bà tử nói xong, kia đôi mắt liền nhìn chằm chằm Dương Thanh Thụy, làm hắn mở miệng, ánh mắt kia lạnh như băng, giống điều rắn độc giống nhau. Dương Thanh Thụy này sẽ bị Vương Thị ôm vào trong ngực chạm vào ánh mắt kia lập tức sợ tới mức một run run. Hừ, có phải hay không hiểu lầm, tìm thái bá lại đây nghiệm nghiệm liền biết. Đến lúc đó nếu là thật sự hiểu lầm, ta Dương Sơ Hạ tự mình cho ta đại bá nương cùng Lý Chính gia gia xin lỗi, này một chút sau mãi mãi ngài liền đừng hỏi ta đại đệ. Ta đại đệ vừa rồi nhưng bị đại bá nương một chân đá tâm hoa thượng, này sẽ cũng không thể động, đến chờ thái bá tới cứu trị đâu. Nói xong Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trong viện bị kinh động đến xem náo nhiệt hàng xóm nhóm liền lại nói, làm phiền vị nào thúc bá hỗ trợ thỉnh hạ thái bá. Không cần thỉnh, ta tới rồi. Kia thái bá con cái soạn, nhìn dáng vẻ là ở bên ngoài hái thuốc mới trở về, bất quá nàng phía sau cư nhiên còn đi theo Dương Hạ Vân. Cái này làm cho Dương Sơ Hạ hảo ý ngoại. 43 chương 43 Lý Chính cưỡng chế phân ra. Thái bá, ngươi mau giúp ta ca ca nhìn xem, ca ca ta bị đại bá nương cấp đạp. Theo sau nàng liền thấy Dương Hạ Vân tún thái bá đi xem Dương Thanh Thụy, quay đầu lại thời điểm còn cấp Dương Sơ Hạ làm mặt quỷ. Ngoa tào, Dương Sơ Hạ tức khắc cảm động a, nàng còn tưởng rằng này tiểu muội muội chính là cái gì cũng không biết tiểu thí hài. Không nghĩ tới cũng là đứa bé lanh lợi a, bất quá ngẫm lại cũng đúng, lúc này hài tử đều trưởng thành sớm, 5 tuổi cũng hiểu chút sự, biết bị đạp muốn xem đại phu. Nga, xa xa, lại trở về. Kia thái bá đầu tiên là cấp Dương Thanh Thụy nhìn một chút, lúc sau từ cái sọt tìm ra một ít dược giao cho Vương Thị. Cuối cùng mới cầm lấy Dương Sơ Hạ đưa qua đi gói thuốc nhìn nhìn nghe nghe. Đây là thạch tín, vẫn là dược phân phi thường nùng thạch tín. Trong lúc nhất thời mọi người ồ lên. Này Lưu Thị cũng quá ngoan độc đi. Không phải nói hoa lão bà tử sai xử sao. Ai tóm lại này mẹ chồng nàng dâu hai đều ngoan độc, về sau cần phải tránh xa một chút. Ta kêu biểu ca cứu cứu ra còn nói coi trọng nhà bọn họ nếu thu đâu, này không thể được. Ta phải chạy nhanh đi cùng ta nhị biểu ca cứu cứu ra nói đi, cũng không thể cùng các nàng ra nghĩa thân. Chính là, nương đều như vậy tàn nhẫn. Ai biết này khuê nữ có hay không di chuyển? Chính là nói như vậy a. Mà lúc này Vương Thị nghe nói là thạch tín hoàn toàn ốc, chờ phản ứng lại đây liền lại hướng kia Lưu Thị véo đi. Dương Đại Xuyên cũng lập tức ốc. Nhìn xem hoa lão bà tử nhìn nhìn lại một lần nữa vận đánh vào cùng nhau Lưu Thị cùng Vương Thị, tức khắc hán tử hai mắt đấm lệ. Như vậy thực sự nhìn làm người không đành lòng. Dương Sơ Hạ ám đạo, hôm nay cái này đọc một chuyện, đã làm bánh bao nương quật khởi. Hiện giờ xem Dương Đại Xuyên như vậy tựa hồ xúc động cũng đại, không bằng khiến cho nàng lại đến cái manh đánh, làm Dương Đại Xuyên hoàn toàn đối những người đó thất vọng đi. Lý Chính gia gia, cầu ngài cho chúng ta Dương gia tam phòng làm chủ A, sau mãi mãi cùng đại bá nương hôm nay có thể hạ dược độc chết ta, ngày mai là có thể độc chết ta đại đệ, lại đến chính là ta tiểu đệ tiểu muội, cha mẹ ta. Lý Chính gia gia cuộc sống này vô pháp qua a, sau mãi mãi này không phải lần đầu tiên muốn giết chết ta a, trước đó vài ngày, nàng chính là còn muốn bắt gối đầu che chết ta đâu. Mọi người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau. Có người liền hỏi, hoa thím, nhà ngươi này cháu gái rốt cuộc nơi nào làm ngươi không cao hứng, tìm cách muốn giết chết nàng. Này tuy nói không phải ngươi thân cháu gái, nhưng tốt xấu cũng là nhìn lớn lên, ngươi sao liền như vậy nhẫn tâm. Chính là... Hoa lão bà tử, ngươi cũng quá độc các đi, tốt như vậy hài tử ngươi như thế nào có thể hạ đi tay. Lão nhân ngươi nhưng nhất định phải vì hạ đứa nhỏ này làm chủ, trời thấy còn thương. Dương Lý Chính lão bà tử cũng tới, nghe lời nói cũng bắt đầu hát đệm. Dương Lý Chính thấy vậy, liền thở dài, theo lý khuyên giải không khuyên phân, lời này cũng không nên ta nói. Chính là mắt thấy các ngươi này cả gia đình nháo thành như vậy, hoa khí gì đó cũng thương không có. Lại ở dưới một mái hiên quá cũng là nháo tâm. Theo ta thấy nột, không bằng liền phân ra đi, phân ra ai lo phần ấy, ai cũng không ý kiến ai, bớt lo. Không được, tuyệt đối không được, ta không đồng ý. Dương Lý Chính nói vừa xong, hoa lão bà tử liền nhảy ra tới, chết sống không muốn phân ra, ta tuyệt đối không đồng ý phân ra, chết lão nhân ngươi dám đồng ý phân ra thử xem. Lão Dương đầu nghe vậy sau đó liền lăng hì hì, chẳng phân biệt. Khi Dương Lý Chính thuận thế liền đạp hắn một chân, xem ngươi cái này hùng dạng, chẳng phân biệt. Chẳng phân biệt chẳng lẽ làm này chết lao bà tử đem người thân nhi tử thân tôn tử đều giết chết ngươi liền cao hứng. Trước kia liền bất đồng ý ngươi lộng như vậy cái thai họa trở về, ngươi cùng phân hồ mắt giống nhau, mặc kệ hương xú, một hai phải lộng trở về. Nhiều năm như vậy này chết lão bà tử trách móc nặng nề đại xuyên một nhà, ta cái này đường thúc e ngại ngươi khó mà nói cái gì, hôm nay này đều phải làm ra mạng người tới, chính là nói xe trời, lao tử cũng muốn ngươi phân ra. 44 chương 44 song trọng uy hiếp phân ra kết cục đã định. Đường thúc. Cảm tình này Lý Chính vẫn là lão Dương đầu đường huynh đệ A. Dương Sơ Hạ trong lòng vui vẻ, như thế rất tốt. Thấy Dương Lý Chính như vậy kiên cường, hoa lão bà tử cũng không quan tâm, ngồi dưới đất tràn lan thiên cái mà khóc ca, ông trời A, này còn giảng không nói Lý, chẳng lẽ Lý Chính liền như vậy đại quyền thế, liền nhân ra phân ra sự đều có thể nhúng tay. Ta thích nương ai, này thật là muốn khi dễ chết người A, chết lão nhân. Ngươi nhìn xem A Dương đại xuyên ngươi cái tàng một tình, lão nương đem ngươi lôi kéo lớn như vậy, ngươi liền lẩm bẩm nhân ra tới phân ra đúng không, ngươi không hiếu thuận không có lương tâm A, ông trời như thế nào không đánh chết ngươi A Dương Sơ Hạ ngươi cái xác chết vùng dậy tiểu tiện loại A, ngươi chính là kia ngôi sao chổi A, rào đến nhà ta không hợp A. Hoa lão bà tử một phen lời nói mắng vài người, mắng xong cái này mắng cái kia. Dương Lý Chính khí sắc mặt đều đỏ, ngay sau đó càng thêm phẫn nộ. Đi, đem Dương ra mấy cái tộc lão đều cấp bổn Lý Chính cấp mời đi theo, lão tử cũng không tin cái này tà. Đánh giá ta không biết ngươi. Không nghĩ phân ra còn không phải tưởng đại xuyên hai vợ chồng cho ngươi mấy cái nhi tử làm trâu làm ngựa. Hừ, nay cái ta này làm đường thúc liền cấp đại xuyên chống lưng, cái này ra không phân cũng phải phân. Không được, ta không đồng ý, ta chết cũng không đồng ý, chết lão nhân ngươi còn không nói câu nói. Thấy Dương Lý Chính mạnh bạo. Hoa lão bà tử cũng bất chấp khóc, từ trên mặt đất bò dậy, liền túm lao Dương đầu đầm đánh, một hai phải lao Dương đầu ngăn đón. Sau nãi nãi, hôm nay bất luận ngài đồng ý vẫn là không đồng ý đều nhất định phải phân ra, chứ không nói cái này ra là ta ra làm chủ còn không tới phiên ngài. Liền tính là ngài làm chủ, lấy ngài này mưu hại cháu gái chủ mưu thân phận cũng không tư cách tại đây ngăn đón, hơn nữa ngài thật sự không bận tâm ta nhị bá về sau tiếp tục khảo học sự tình. Nếu ngài nếu là thật không để bụng, ta đây phải cùng đại gia hỏa hảo hảo nói nói. Dương Sơ Hạ thẳng lăng lăng nhìn kia hoa lão bà tử, trong mắt uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Hoa lão bà tử đối thượng nàng đôi mắt, tức khắc tâm lạnh lùng, tay cũng buông ra lão Dương đầu, nàng như thế nào liền đem việc này cấp quên mất. Lúc này Dương Đại Xuyên cũng hồng hộc hướng lão Dương đầu trước mặt một quỳ, cha, ngài liền đồng ý phân ra đi, à. Về sau nhi tử vẫn là giống nhau hiếu thuận ngài. Ú tây, Dương Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn, nàng này lao cha quả nhiên bị kích thích quá độ A chủ động nói phân ra, không dễ dàng A. Dương Lý Chính thấy Dương Đại Xuyên toàn ra cũng đều là đồng ý phân ra, tức khắc trong lòng khí liền thuận, thầm nghĩ còn tính thượng nói, bằng không hắn một người ở kia la hét muốn phân ra còn rất xấu hổ. Được rồi lao tam, cũng đừng quỳ cha ngươi đồng ý không đồng ý, đường thúc nay cái đều cho ngươi làm chủ, đợi lát nữa tộc lao tới. Liền cùng nhau thương lượng thương lượng. Dương Lý Chính tầm mắt bỏ lỡ lao Dương đầu trực tiếp rơi xuống hoa lao bà tử trên người, đi đem nhà ngươi khế đất, bạc đồ vật đều gom gom, quay đầu lại tứ phòng hảo phân. Ngươi cũng đừng nghĩ còn đem người đều lặc ở bên nhau, cả gia đình mỗi ngày náo, không đến làm người chế dễ ước. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là không đồng ý, liền mang theo ngươi này toàn ra lăn ra chúng ta Dương thụ thôn. Năm đó ta sẽ đồng ý ngươi mấy cái nhi tử ở chúng ta trong thôn lạc hộ, chính là xem ở ngươi có thể chiếu cố đại xuyên phân thượng, hừ, sớm biết ngươi là cái này đức hạnh, lao tử liền không nên đồng ý. Nói đến nơi đây, sự tình đã không chịu hoa lão bà tử khống chế, nhà này là cần thiết muốn phân. Lại đến trước có Dương Sơ Hạ uy hiếp, sau có Dương Lý Chính uy hiếp, hoa lão bà tử không đồng ý cũng phải đồng ý, đến nỗi lao Dương đầu hắn ý kiến có thể xem nhẹ. Nói nữa lấy hắn tính cách cũng sẽ không có ý kiến đến gì. 45 chương 45 phân ra đoạt được. Vì thế chờ tộc lao tới về sau, đêm đó Dương gia liền phân ra, không quá phận chỉ là Dương Đại Xuyên toàn ra, đến nỗi mặt khác mấy phòng tự nhiên là còn ở bên nhau sống qua. Phân ra đoạt được đồ vật bởi vì có tộc lao cùng với Dương Lý Chính, còn có Dương Sơ Hạ chấn cửa ải, đến còn không tính có hại. Đồng ruộng như nàng dự đánh giá như vậy, phân 4 mẫu đất, một mẫu ruộng được tưới nước tam mẫu ruộng cạn, kỳ thật mà là đa phần một chút, mới đầu hoa lão bà tử không đồng ý phân nhiều như vậy, đáng tiếc bị Dương Lý chính tới một câu nhân ra là thân nhi tử lý nên đa phần cấp chắn trở về. Nông cụ sao, được một bộ, trên bệ bếp đồ vật cũng được một bộ, lương thực sao lão Dương già cũng liền bắp nhiều nhất, phân có 200 cân, này đó tự nhiên là không đủ ăn đến thu hoạch vụ thu, bất quá nàng cũng không sợ, tóm lại có biện pháp. Đến nỗi phòng ở, còn ở tại hiện tại trong phòng, tiền bạc sao hoa lão bà tử là một cái tử không muốn cấp, lý do là Dương Sơ Hạ gần nhất đã muốn rất nhiều. Dương Sơ Hạ suy nghĩ một chút mấy ngày nay nàng muốn tới bạc, tính tính toán không sai biệt lắm đều có 2 lượng bạc, làm cho bọn họ toàn ra sống qua đến thu hoạch vụ thu là khẳng định đủ rồi. Ân, vậy quên đi, bạc có thể từ bỏ. Đến nỗi gà vịt gì đó, lão Dương ra liền như vậy mấy chỉ, heo sao liền một đầu. Điểm điểm đại tài trảo không bao lâu. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền đem hoa lão bà tử gần nhất tổn trứng gà cấp mướn, gà vịt heo tắc đều từ bỏ. Chờ thiêm hảo phân ra công văn chờ, Dương ra một hồi phân ra đại chiến rốt cuộc viên mãn hạ màn, tiện đi Dương Lý chính cùng tộc lao đám người, Dương Sơ Hạ vừa lòng lười nhác vươn vai, cái này hảo, rốt cuộc phân ra. Hừ, chờ đến nàng kiếm lời bạc, liền hoàn toàn dọn nơi này. Không bao giờ cùng Dương gia này đó ác độc người ở bên nhau. Trở lại tam phòng trong phòng, Vương Thị Chính đỡ Dương Thanh Thụy hướng trên giường nằm đi, thấy vậy Dương Sơ Hạ vội tiến lên hỗ trợ. Đại đệ, An Thái Ba dược có hay không dễ chịu một chút? Thì, ta không có việc gì. Dương Sơ Hạ nhìn xem Dương Thanh Thụy, tinh thần khí còn tính đủ, liền gật gật đầu, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta phi băng nàng chân. Hắc hắc, thì, ngươi hảo hung tàn. Tiểu tử thúi, như thế nào nói chuyện đâu? Hi hi, tỷ, cái này hảo, chúng ta phân ra, không bao giờ dùng xem những người đó sắc mặt. Có thể phân ra, toàn gia còn đều rất cao hứng, mà tham dự này phân ra Mưu Hoa Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng tự nhiên càng cao hứng. Thấy ca tỷ đều ghé vào cùng nhau nói giỡn, Dương Hạ Vân cũng bất kham yếu thế, vội chạy tiến lên, lôi kéo Dương Sơ Hạ nói, tỷ, Vân Vân hôm nay có phải hay không rất tuyệt? Ta đem Thái Bá kéo tới Nga. Dương Sơ Hạ cùng Dương Thanh Thụy liếc nhau, đối Nga, bọn họ đều thiếu chút nữa đem việc này cấp quên mất. Đúng vậy, Vân Vân thật lợi hại, Thái Bá tới thực kịp thời, giúp đỡ chúng ta đại ân. Dương Hạ Vân nghe vậy liền che lại cái miệng nhỏ hắc hắc cười, tỷ, ngươi cùng đại ca nhị ca nói chuyện ta đều nghe thấy được, ngươi làm nhị ca đi thỉnh Lý Chính ra ra lại thỉnh Thái Bá tới nhà ta đúng hay không? Nha! Dương Thanh Đồng kêu rên một tiếng, thì, tân mệnh tiểu muội nghe thấy được, thỉnh Thái Ba sự tình ta thật đúng là cấp quyến mất. Ta còn tưởng rằng là ngươi làm Vân Vân đi kêu Thái Ba đâu, náo loạn nửa ngày vẫn là chúng ta Vân Vân chính mình hiểu chuyện đi kêu. Dương Sơ Hạ cào cào Dương Hạ Vân đầu tóc, khen ngợi nói, Vân Vân giỏi quá, ngày mai nấu cái trứng gà khen thưởng ngươi. Một bên Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên hai vợ chồng nghe mấy cái hài tử nói chuyện, có chút sở không được đầu óc. Thấy vậy Dương Sơ Hạ liền đem buổi chiều Dương Thanh Thụy nghe được kia phiên lời nói, cùng với sau lại nàng phân phó bọn đệ đệ đi bắt tang cùng với thỉnh Lý Chính chờ sự đối Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị nói một lần. 46 chương 46 Dương Đại Xuyên cư nhiên biết chữ. Nghe xong Dương Đại Xuyên mộc mộc gật gật đầu, hạ hạ thật lợi hại. Đầu óc thật tốt xử. Cha cũng rất lợi hại, hôm nay rốt cuộc không có hướng về kia sau nãi nãi. Còn có nương cũng thực hảo, đều có thể cùng đại bá nương méo lên. Dương Sơ Hạ hôm nay là thật sự bị Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị hai vợ chồng cấp kinh diễm tới rồi. Kỳ thật người thành thật cũng là có hạng cuối, chỉ cần dẫm rốt cuộc tuyến là có thể bùng nổ, mà cái này điểm mấu chốt chính là hải tử. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ nàng vừa tới thời điểm, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên liền bùng nổ quá một lần, chỉ là lần đó bởi vì nguyên thân là người chết trạng thái, bùng nổ không có như vậy lợi hại mà thôi. Cái kia độc phụ, thế nhưng hạ độc hại người. Nương không đánh chết nàng liền không tồi. Vương Thị lúc này là hoàn toàn bực Lưu Thị, đối với hoa lão bà tử nàng tự nhiên là cũng cáu giận, chỉ là ngại với đối phương là nàng bà, mà Vương Thị lại là cái truyền thống nữ tử, cho nên nàng liền đem loại này cáu giận đại bộ phận tái giá tới rồi Lưu Thị trên người. Nương, ta không để ý tới cái loại này người, tóm lại chúng ta hiện tại phân ra, về sau không nghĩ phản ứng nàng liền không để ý tới nàng. Ai? Không thể tưởng được lần này thật sự có thể phân ra, nương này trong lòng, không thể nói tới kia gì tư vị. Vương Thị thở dài, hiện tại ngâm lại liền cùng nằm mơ giống nhau, nàng đều cho rằng chính mình đời này là ngao không đến phân ra, không nghĩ tới cư nhiên thành. Nương, chúng ta có thể phân ra chính là chuyện tốt, ngài nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Ngài cùng cha đều như vậy có khả năng, nhà ta nhật tử khẳng định gặp qua tốt, đến lúc đó hâm mộ chết bọn họ. Chính là, nương, về sau chúng ta là có thể ăn cơm no. Dương Thanh Đồng cũng vui mừng nói. Dương Hạ Vân cũng đi theo vỗ tay cười, phân ra hảo, phân ra hảo. Vèo, xem đem ngươi nhạc. Dương Sơ Hạ cào cào Dương Hạ Vân đầu tóc, lại nói, đúng rồi cha, ngày mai ngươi dậy sớm cần phải cấp nhà ta đáp cái bậy bếp, đáp cái đơn giản điểm là được. Thành, cha sáng mai lên liền đáp. Dương Đại Xuyên xoa xoa tay, cục lốc đáp. Bất quá Dương Sơ Hạ xem hắn một mục, tựa hồ còn không có quá từ phân ra sự tình giữa phục hồi tinh thần lại. Bất quá tưởng tượng cũng là, Dương Đại Xuyên bị hoa lão bà tử tẩy nào áp bức nửa đời người, này đột nhiên nhảy ra cái hầm kia, khẳng định sẽ có chút không thói quen, thậm chí không thể tin được. Chỉ là hôm nay Dương Đại Xuyên biểu hiện thực tán, Vương Thị biểu hiện càng tán, bánh bao cha mẹ ở quật khởi, hiện tại lại phân ra, nàng bắt đầu đối tương lai sinh hoạt tràn ngập tin tưởng. Nương, phía trước ta nghe Lý Chính Gia Gia nói, hắn là cha ta đường thúc. Ta như thế nào không nghe người ta nhắc tới quá việc này? Dương Sơ Hạ cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ thật không nghe người ta nói quá chuyện này. Nàng nếu là biết có như vậy cái đường ra ra, đã sớm tới cửa chắp nối đi. Vương Thị nghĩ nghĩ, nói, còn không phải bởi vì ngươi nãi. Đình, nương, đó là sau nãi nãi, ta thân mại sớm đã chết, cái này đạt được thành, ngươi cũng không nên lại gọi sai. Nghe vậy, Vương Thị hoán trách nói, liền ngươi có thể quá, kỳ thật chuyện này nghe nói cùng cha ngươi cũng có quan hệ. Cùng cha ta có quan hệ gì? Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn nhìn Dương Đại Xuyên, lại thấy Dương Đại Xuyên nghe vậy buông xuống đầu. Vương Thị buông tiếng thở dài lại nói, kỳ thật cha ngươi là biết chữ. Ngươi thân mãi còn ở thời điểm cha ngươi còn đi qua học đường, nghe nói khi đó còn chuẩn bị làm cha ngươi đi khảo tú tài. Chỉ là sau lại ngươi thân mãi đã chết, không quá nửa năm ngươi sau mãi mãi liền vào cửa. Ngươi sau mãi mãi vào cửa thời điểm ngươi đường ra ra là không tán đồng. Nhưng hắn rốt cuộc không phải người già thân huynh đệ, liền tính hắn là Lý Chính cũng quản không được. Chỉ là ngươi đường ra ra thương ngươi cha, lúc ấy sợ ngươi sau mãi vào cửa không cho cha ngươi đi học đường, nhận việc trước nói hảo, nếu ngươi sau mãi mãi vào cửa sau không chuẩn cha ngươi đi học đường, hắn liền đem ngươi ra ngươi sau mãi cả gia đình đều đuổi ra thôn đi. 47 chương 47 cánh tay tàn phế nguyên nhân. Kìa sau lại đâu? Dương Sơ Hạ sốt ruột hỏi. Ngoa tào. Không nghĩ tới lao Dương gia bí tân nhiều như vậy, nàng thật đúng là không thấy ra tới nàng lao cha là thượng quá học đường. Ngươi nha đầu này sao quá nóng nảy? Vương Thị lại giận một tiếng, tiếp tục nói, ngươi sau mãi mãi cái kia tính tình ngươi cũng biết, nàng sao có thể sẽ an phận làm cha ngươi tiếp tục đọc sách. Cho nên sau lại liền suy nghĩ biện pháp, làm cha ngươi ngày mùa đông đi hồ nước vớt cá, chờ ngươi đường ra ra được đến tin tức thời điểm, cha ngươi đều mau đông cứng. Vốn dĩ chỉ là đông lạnh cũng không có việc gì, ấm lại đây liền hảo, nhưng vừa vặn, cha ngươi vừa trở về thời điểm gặp phải ngươi nhị bá bưng một chậu nước gấm ra tới, thấy cha ngươi bọn họ một đám người trở về, ngươi nhị bá lòng bàn chân vừa trợn, mắt thấy một chậu nước liền phải toàn bát cha ngươi trên người, ngươi đường ra ra liền kéo cha ngươi một phen, chỉ là vẫn là chậm một bước, kia bùn thủy toàn năng đến cha ngươi cánh tay thượng. Cha ta tay trái không thể dùng sức chính là lúc này lưu lại di chứng. Đúng vậy. Nguyên lai là như thế này. Hừ, này đáng chết hoa lão bà tử quả nhiên nhẫn tâm, sợ là Dương Tiểu An căn bản không phải chân hoạt mà là cố ý. Dương Đại Xuyên cánh tay phía trước bị đông lạnh quá sau đó lại đột nhiên bị nước cấm năng. Như vậy lãnh nhiệt một luân phiên gân mạch khẳng định chịu ảnh hưởng. Hơn nữa lúc này y học trình độ không được, Dương Đại Xuyên cánh tay bị phế cũng không có gì không có khả năng. Dương Đại Xuyên cánh tay phế đi tự nhiên liền không thể đi học đường. Lúc này hoa lão bà tử mục đích liền đạt thành. Đạt thành không nói nàng còn làm chính mình nhi tử thế thân Dương Đại Xuyên đi học đường. Hừ, muốn tiếp tục khảo công danh, cũng xem nàng chuẩn không cho phép. Vương Thị nói tiếp, cũng không phải là như vậy sao? Sao lại cha ngươi cánh tay không hảo liền không đi học đường? Cũng liền bởi vì chuyện này ngươi đường ra ra muốn đuổi ngươi sau nãi nãi, chính là ngươi ra không đồng ý, huynh đệ hai liền xảo lên. Không biết ngươi già cùng ngươi đường ra ra nói gì đó, sau lại ngươi đường ra ra liền lại mặc kệ nhà ta sự. Bất quá mấy năm nay ngươi Đường ra ra trong lén lút lại hội nghị thường kỳ bổ khuyết cha ngươi. Dương Thanh Đồng sau khi nghe xong trực tiếp tới câu, nương, Đường ra ra thật là người tốt. Dương Hạ Vân tắc chạy chậm đến Dương Đại Xuyên trước mặt, lôi kéo Dương Đại Xuyên cánh tay, cha, như vậy đại buồn nước ấm, nhiều đau à. Nho nhỏ nàng đau lòng lôi kéo Dương Đại Xuyên, sau đó đột nhiên khuôn mặt nhỏ trầm xuống lại nói, ừ, sau nãi nãi quá xấu rồi, nhị bá cũng quá xấu rồi, về sau vân vân không để ý tới bọn họ. Dương Sơ Hạ trong lòng buông tiếng thở dài, nói đến này hết thảy đều là lao Dương đầu tạo nghiệt, phỏng chừng lúc trước lời hắn nói khẳng định phi thường khó nghe mới có thể làm kia Lý Chính ra ra mặc kệ nàng cha. Lý Chính đều mặc kệ, hoa lão bà tử còn không cái kính áp bức khi dễ Dương Đại Xuyên. Đúng rồi nương, năm đó cha bao lớn a? Nghe nói cha ngươi kia sẽ liền so ngươi đại đệ đại một tuổi, mới 10 tuổi. Dương Sơ Hạ hít hà một hơi, như vậy tiểu liền chịu như vậy thai, nàng thật vì này tiện nghi lão cha cảm thấy đau lòng. Ai, hiện tại nghĩ đến Dương Đại Xuyên chất phác cùng với ngu hiếu mềm yếu từ từ tật xấu, đều không phải sự, cái loại này tình huống còn có thể tồn tại cũng đã không dễ dàng. Bất quá còn hảo tiện nghi cha hiện tại đã ở thay đổi, hết thể đều ở thay đổi, trong nhà sinh hoạt cũng sẽ chậm rãi thay đổi. Cha, nếu ngươi biết chữ, chờ có rảnh ngươi dạy chúng ta tỉ đệ biết chữ đi. Nói cái này Dương Đại Xuyên còn có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, cha thật nhiều năm cũng chưa viết qua, đều quên không sai biệt lắm. Không quan hệ, chờ ta tránh đến bạc mua thư trở về, cha nhìn xem khẳng định có thể nhớ tới. Ha ha, kia đến lúc đó rồi nói sau. Dương Đại Xuyên cười cười. 48 chương 48 sáng sớm việc nhỏ đoan. Hôm sau sáng sớm, thiên sáng ngời Dương Đại Xuyên liền lên ở tam phòng dưới mái hiên bắt đầu đắp giản dị bệ bếp tử. Dương Sơ Hạ tắc cùng Vương Thị đi Dương ra kho hàng nâng thuộc về bọn họ tam phòng lương thực. Khai kho hàng thời điểm hoa lão bà tử mặt đều xú xú, trong ánh mắt còn mang theo một tia oán độc. Dương Sơ Hạ mắt lạnh phết quá, hừ một tiếng, không cao hứng cũng đến cấp lao nương chịu đựng. Lão nương ra nên đến lương thực ngươi một chút đều đừng nghĩ thiếu, nếu không lão nương nháo chết ngươi. Tam đệ muội, này ngày lành đã có thể muốn tới. Đến lúc đó cũng đừng quên tẩu tử ta a. Hai người nâng lương thực trải qua lão Dương ra nhà bếp thời điểm Lưu Thị liền đâm một câu. Chỉ là Vương Thị bởi vì hôm qua sự tình căn bản là lười đến phản ứng nàng. Dương Sơ Hạ ta nàng liếc mắt một cái nói, ngươi đừng cùng mẹ ta nói lời nói, nhìn ngươi kia ác độc bộ dáng. Sợ là trong miệng nước miếng đều mang theo độc dược, đừng không cẩn thận phun ra tới độc chết người. Ngươi tiểu tiện vừa nghe Dương Sơ Hạ nói chuyện, Lưu Thị liền phản xạ tính muốn mắng người, chỉ là nghĩ đến nàng kia đánh người bưu hãn liền dừng lại. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền thứ cười một tiếng, cùng Vương Thị cùng nhau nâng đổ vật hồi tam phòng. Nâng tam tranh cuối cùng đem bắp toàn bộ nâng trở về tam phòng. Chỉ là tam phòng bệ bếp còn không có đắc hảo. Liền tính đáp hảo cũng còn phải đợi 2 ngày mới có thể dùng. Cho nên bọn họ đến chờ lão Dương ra người ăn xong rồi mới có thể mượn lão Dương ra nhà bếp đi làm bọn họ tam phòng cơm. Bất quá kia Lạc Thị tâm cơ kỹ nữ lại cố ý đem kia không ăn xong cháo liền đặt ở trong nồi, chết sống cũng không đem nó thịnh ra tới, mục đích chính là vì chiếm nồi, làm cho tam phòng không thể nấu cơm, Vương Thị đi nhìn vài lần đều còn ở trong nồi phóng. Thấy vậy Dương Sơ Hạ lời nói cũng không nói nhiều. Trực tiếp cầm chính mình ra chén liền đi thịnh ăn, còn đem chính mình đệ mội chén cũng cấp trang thượng, thẳng đến trong nồi thịnh một chút đều không còn mới kêu Vương Thị đi nấu cơm. Này đem kia Lạc Thị cấp khí nha, muốn đi tìm hoa lão bà tử cáo trạng đi lại không dám, bởi vì kia cháu là nàng quyết định không thịnh, lấy nhà mình bà tính tình khẳng định đến quái nàng lười biếng, không đi thôi kia khẩu khí nghẹn, thật là khí gan đều đau. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền càng vui vẻ, đem cháu hút sẹt lưu vang. Sợ tới mức Lạc Thị đôi mắt nhắm thẳng chính phòng xem, liền sợ Lưu Thị hoặc là hoa lão bà tử này sẽ ra tới thấy Dương Sơ Hạ lại uống cháo. Phải biết rằng tam phòng bắp hồ này một chút vừa mới hạ nồi mà thôi, bà nếu là ra tới thấy bọn họ ở uống cháo khẳng định sẽ nghĩ đến là nhà mình, đến lúc đó nàng đã có thể thảm. Chỉ là kia Dương Thanh Thụy thật là cái phúc hắc, trải qua hạ độc một chuyện là đối chính phòng người chán ghét rốt cuộc. Lúc này thấy có cơ hội châm ngòi. Lập tức liền trang lơ đãng dường như kêu to một tiếng, ai nha tỷ, cháu ta ăn không hết phân điểm cho người đi. Cái này hảo, Lưu Thị một lăn long lóc từ trong phòng bò ra tới, nhà bếp còn mạo hòa đâu, tam phòng hùng hài tử từ đâu ra cháo. Sau đó nàng liền chạy tới nhà bếp nhìn một vòng, thấy không có sáng sớm dư lại cháo, liền biết sao lại thế này. Sau đó liền nghe nàng dương giọng nói kêu hoa lão bà tử. Kết quả sao, có thể nghĩ, Lạc thị bị hơn cái chết thảm. Ăn xong cơm sáng, trong nhà không có việc gì, Dương Sơ Hạ liền để cái tiểu thùng gỗ cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên tiếp đón một tiếng liền ra cửa, Dương Thanh Thụy nàng tiểu phèn tự nhiên cũng thí điên đuổi kịp. Thì, người muốn đi đâu? Đại đệ, chúng ta đi trước lúc trước chảo cá cái kia trong sông đi bắt điểm cá trở về, lần trước ta thấy bên trong còn có tiểu tôm gì đó, cũng lộng điểm trở về. Trong nhà hài tử đều lớn lên quá nhỏ, vừa thấy liền dinh dưỡng bất lương, nàng đi lộng điểm cá trở về ngao canh cá cấp đệ muội nhóm bổ bổ thân mình. Nếu là có dư thừa liền sấn thiên nhiệt phơi khô lưu trữ thêm đồ ăn. 49 chương 49 đưa cá cấp Lý Chính. Ân, kia chúng ta buổi trưa liền có thể ăn cá. Đúng vậy, quay đầu lại giữa trưa khiến cho ta nương ngao canh cá. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, xiên cá vẫn là thực mau, làm buổi trưa trước khi dùng cơm khẳng định có thể trở về. Đúng rồi đại đệ, ngươi có biết hay không, chúng ta nơi này ly nào phiến bãi biển gần nhất? Gần nhất sao? Dương Thanh Thụy suy nghĩ một hồi, đống nhiên kêu lên, tỷ, ta nhớ ra rồi. Kỳ thật bãi biển ly chúng ta nơi này đều rất xa, muốn nói gần, chỉ có phía tây một cái tiểu bãi biển cách nơi này gần nhất, từ trong thôn qua đi không sai biệt lắm muốn hơn nửa canh giờ. Như vậy sao? Kia tỷ hỏi lại ngươi, kia tiểu bãi biển dâng lên chiều thời điểm có thể hay không nhặt được tiểu con cua tiểu tôm linh tinh? Có thể a, khẳng định có thể a. Vậy là tốt rồi. Dương Sơ Hạ cao hứng búng tay một cái, sau đó nói, đại đệ, chúng ta ngày mai dậy sớm đi tiểu bãi biển thượng nhặt tiểu con cua. A, tỷ, nhặt kia ngoạn ý làm gì? Lại không thể ăn, như vậy tiểu. Yên tâm, có thể ăn, tỷ quay đầu lại làm ra tới bao người ăn ngon. Nàng thầm nghĩ, nói không chừng còn có thể đổi điểm bạc xử xử đâu. Tỷ đệ hai người nói chuyện liền tới rồi lần trước sông nhỏ bên cạnh. Nơi này nhìn đích xác không có gì người tới, đẩy ra cỏ tranh vừa thấy phía dưới cá du nhưng vui sướng. Dương Sơ Hạ liền cầm lấy từ trên đường làm cho chạc cây ở trong tay lót lót. Sau đó nhắm chuẩn, một cái dùng sức xoa đi xuống, đáng tiếc lần đầu tiên không xoa đến, nàng không nản lòng tiếp tục tới. Ở lần thứ ba thời điểm rốt cuộc xoa tới rồi một cái bàn tay đại cá. Có lẽ là tay kính nắm đúng, tiếp theo chính là một xoa một cái chuẩn, một xoa một cái chuẩn. Nhìn tiểu thùng gỗ không sai biệt lắm có non nửa thùng, liền ngừng lại. Chỉ là nàng ở bờ sông nhìn nửa ngày, tôm lại không hảo lộng, thầm nghĩ nếu là có cái vong thì tốt rồi. Đại đệ nhà ta có lưới đánh cá sao? Không có, nhà ta lại không ở bờ biển, như thế nào sẽ có kia đồ vật? Nàng ngẫm lại cũng là, cái loại này đồ vật khẳng định ngư dân ra mới có thể khiến cho nhiều. Bất quá không quan hệ, quay đầu lại nàng nhìn xem có thể hay không chính mình lộng cái vong hảo. Đại đệ, ta về đi, nhiều như vậy cá cũng đủ ăn. Thành. Tôn không hào lộng, tỷ đệ hai người liền chỉ đề ra non nửa thùng cá đã trở lại. Ở cửa thôn thời điểm Dương Sơ Hạ đem mang ra tới tiểu rổ lấy lại đây, đem thùng gỗ cá nhặt ra tới 5-6 điều bộ dáng đặt ở trong rổ. Đại đệ, người đem này cá đưa đi cấp Lý Chính ra. Dương Thanh Thụy nghe vậy liền tiếp nhận rổ, ngoan ngoan nói, ân, ta đã biết, ta đường ra đối ta cha hảo. Chúng ta phải hồi báo hắn. Ân, đại đệ nói rất đúng. Lúc sau tỷ đệ hai người liền một cái hướng Lao Dương ra tới, một cái hướng Dương Lý Chính ra đi. Dương Sơ Hạ trở lại Lao Dương ra khi, Dương Đại Xuyên mới vừa đem bệ bếp đắp hảo, Hoàng Bùn cũng vừa hổ thượng. Khuê nữ, ngươi trở về kéo. Ân, cha ngươi xem ta lộng cái gì trở về. Nói Dương Sơ Hạ liền đem tiểu thùng gỗ cấp Dương Đại Xuyên nhìn thoáng qua. Nha nhiều như vậy cá đâu. Nghĩ đến cái gì Dương Đại Xuyên sắc mặt đột biến đổi, ngươi lại đi kia tà hà. Ai làm ngươi lại đi, quay đầu lại cẩn thận ngã xuống đi. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không giới thủy, ta tìm nước cạn địa phương dùng thụ nia xoa đi lên. Dương Sơ Hạ đem tiểu thùng gỗ buông xuống, nghĩ đến kế tiếp phải làm sự tình, liền nói, cha, ngày mai ngươi đi trấn trên giúp ta mua điểm đồ vật trở về bái. Ngươi muốn mua cái gì đồ vật? Dương Sơ Hạ nghĩ liền sắp sửa làm cua ngâm rượu yêu cầu một ít đồ vật cấp nói một lần. Ngươi muốn mua chuyện này để làm gì? Cha, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, quay đầu lại ta hữu dụng, bảo đảm sẽ không lãng phí chính là. 50 chương 50 phân ra nên thỉnh ăn cơm. Dương Đại Xuyên lau đem hãn, thấy khuê nữ nghiêm túc bộ dáng, liền gật gật đầu, kia thành, cha buổi chiều đi trước trong đất khai chút hoang, chờ ngày mai liền đi trấn trên. Các ngươi ra hai ở kia nói gì lặng lẽ lời nói đâu. Vương thị từ trong phòng lấy ra hai kiện quần áo may vá, cách cửa sổ liền thấy kia hai cha con ở kia lẩm nhẩm. Nương, ta ở cùng cha ta thương lượng này cá chúng ta buổi trưa như thế nào ăn đâu. Sợ Vương thị sẽ phản đối, Dương Sơ Hạ liền trước che giấu phải làm sự tình, quay đầu thời điểm còn hướng Dương Đại Xuyên chớp chớp mắt, ý bảo hắn trước đừng nói ra tới. Cá. Vương thị đi ra vừa thấy, quả nhiên thấy tiểu thùng có không ít cá, ước chừng có cái 10-20 điều bộ dáng. Chính là không lớn, đại cũng mới lớn bằng bàn tay bộ dáng. U, sao tới nhiều như vậy cá? Ta cùng đại đệ vừa rồi đi bắt bái. Dương Sơ Hạ lay hai hạ cá thùng lại nói, nương, chúng ta giữa trưa thiêu canh cá, không thiêu bắp cháo. Bắp cháo bánh nướng ăn, đỉnh đói. Thành, ta đi ngươi cách vách Vương thím ra mượn hai đoạn hành thái cùng lát gừng tới, thiêu canh cá cần phải thêm chút hành gừng đi tanh. Nói Vương thị liền buông xuống trong tay xiêm y rìa, đem cá thùng xách ra tới, đúng rồi, hạ hạ, muốn hay không lấy mấy cái cấp chính phòng đi. Gì? Dương Sơ Hạ cho rằng chính mình nghe lầm, ta mẹ ruột hay, các nàng cần phải độc chết ngươi khuê nữ đâu, hiện tại làm ta lấy cá đi cho các nàng ăn, ngài dứt khoát giết ta đi, bằng không ta phi ghê tẩm chết. Nhưng còn có ngươi ra đâu, tổng muốn hiếu kính. Dương Sơ Hạ mắt trợn trắng, đối kia lão Dương đầu tỏ vẻ một chút hảo cảm không có, ra không thiếu ăn, ta kia sau mãi mãi còn sẽ thiếu hắn ăn không thành. Nương ngài cũng đừng thao những cái đó nhàn tâm. Vương thị tổng cảm thấy tiểu bối ăn mảnh không tốt lắm, mấu chốt nhất chính là kia công công chính là ruột thịt cần thiết hiếu kính, chỉ là lúc này nghe khuê nữ nói lên tối hôm qua sự, tức khắc cũng liền không cái kia tâm. Tính, chúng ta chính mình ăn đi, ta đi ngươi Vương thím ra đi. Vương thị mới vừa đẩy cửa tính toán đi ra ngoài, Dương Thanh Thụy liền để cái rổ đã trở lại, nương, tỷ ta đã trở về, ta đem cá cấp đường ra. Đường mãi mãi trả lại cho một phen hành cùng mấy khối hương. Nha, này nhưng cảm tình hảo, đảo không cần đi cách vách mượn đi. Vương thị tiếp nhận Dương Thanh Thụy trong tay rổ, cười nói, các ngươi hai cái đảo hiểu chuyện, biết cho ngươi đường ra đưa chút đi. Dương Sơ Hạ buông tay, nương, này không phải chúng ta quá hiểu chuyện. Nói nhìn mắt ngoài cửa sổ lại lớn tiếng nói, mà là có chút người quá không hiểu chuyện, này phân ra chính là đại sự. Muốn ta nói tổng nên thỉnh những cái đó tộc lao lý chính ăn bữa cơm đi. Nhưng ngài nhìn một cái nhân ra đều giả không biết nói đâu, này làm trưởng bối đều làm bộ không biết, chúng ta làm tiểu bối cũng không hảo xuất đầu, chỉ có thể đưa như vậy điểm vật nhỏ liêu biểu tâm y nương, này tiểu thùng còn có chút cá, quay đầu lại ngài cấp phân phân, một hồi làm đại đệ cùng tiểu đệ cấp vài vị tộc quê quán đều đưa đi, vừa vặn buổi trưa cho bọn hắn đều thêm nói đồ ăn. Nói xong nàng nghe ngoài cửa sổ tiếng bước chân lại tránh ra, liền hừ một tiếng. Ai, cha hắn, hạ nói thật đúng là, này phân ra cơm xác thật nên thỉnh. Chính là chính phòng bên kia không thỉnh chúng ta cũng nên thỉnh, chỉ là trước mắt cái nồi này đều không thể thiêu đâu, trong nhà cũng không gì lấy ra tay đổ vật tới chiêu đãi nhân ra. Dương Đại Xuyên nghĩ liền nói, vậy chiếu hạ nói, đem cá đưa đi tính, chờ chúng ta chậm rãi, quay đầu lại bổ thỉnh. Kia cũng thành. Nói Vương thị liền đi tìm tế dây thừng đem cá phân mấy phân sâu lên tới, làm Dương Thanh Thụy đưa đi. 51 chương 51 chính là không nghĩ cho ngươi cá ngươi có thể sao tích. Mà vừa rồi tránh ở tam phòng cửa sổ hạ nghe lén Lưu thị, thấy Dương Thanh Thụy dẫn theo nhất xuyến cá đi ra ngoài khí thẳng lấy đôi mắt trừng mắt hắn. Đến nỗi trong phòng hoa lão bà tử tự nhiên cũng biết tam phòng lộng cá đã trở lại, lúc này còn ở trong phòng ngồi chờ Dương Đại Xuyên đưa cá đi cho nàng đâu. Đáng tiếc đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến cái bóng dáng, liền có chút ngồi không yên. Sau đó liền ở trong phòng bắt đầu mang khai, những cái đó không lương tâm, mới ra cái này môn, liền không hiếu thuận, trốn ở trong phòng ăn mảnh cũng không sợ bị xả tử. Một đám tiểu xuất sinh, mỗi ngày ăn ngon, đi bắt cá thời điểm như thế nào liền không bị thủy con khỉ cấp trộm tới đâu. Lưu thị thấy bà sinh khí khai mắng, cũng biết nàng là muốn tam phòng cá, liền suy đối hoa lão bà tử lấy lòng tâm tư. Nói, tam đệ muội, đại chất nữ cùng đại cháu trai lộng nhiều cá như vậy trở về, như thế nào cũng không gặp đưa điểm lại đây hiếu kính ta cha ta nương a. Dương Sơ Hạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Lưu thị, lại nhìn thoáng qua ở trong phòng không có thanh âm hoa lao bà tử, liền nói, nhìn đại bá nương lời này nói, chẳng lẽ ngươi cùng ta nương là thân tỷ muội a, còn ta cha ta nương. Dương Sơ Hạ cố ý xuyên tạc Lưu Thị ý tứ tiếp tục nói, bằng không ta còn tưởng rằng nhà ta hiếu kính ta ông ngoại mỗi nhà mẹ đẻ không đủ còn muốn đi hiếu thuận đường tỷ ông ngoại mỗ nương đâu. Thiếu chút nữa làm hại ta cho rằng đường tỷ cứu cứu di nương đều tử tuyệt đâu, bằng không như thế nào đều đến phiên ta nương đi hiếu kính ta cha ta nương đi lên. Tiểu, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta nói chính là hiếu kính ngươi ra ngươi mãi. Lưu Thị thiếu chút nữa bị Dương Sơ Hạ cấp khí hộp máu, nay tiểu tiện nhân nói chuyện cũng quá ác độc. Đại bá nương lời này liền càng không đúng rồi, ta mãi đều đã chết 20-30 năm, nhân gia hiếm lạ cũng không phải là ta nhân gian này thịt cá. Đến nỗi ta ra, nay không có đại bá nương sao, mặt trên có đại phòng cùng nhị phòng đâu, nào còn đến phiên chúng ta. Dương Sơ Hạ bĩu môi tiếp tục nói, nói nữa, ta gần nhất hoa mắt tay run, luôn là nhìn lầm đồ vật. Vạn nhất một cái không cẩn thận đem thạch tín trở thành mối ăn ném vào cá, quay đầu lại lại hạ độc được ta ra kia đã có thể thiên lôi đánh xuống, cho nên A Hiếu thuận ta ra vẫn là chờ hắn cháu gái đôi mắt hảo rồi nói sau. Ngươi, không nghĩ Hiếu kính cứ việc nói thẳng, không đến xả những cái đó, tam đệ muội lao tam, các ngươi chính là giáo hảo khuê nữ, vẻ mặt keo kiệt dạng. Lưu Thị bị khí cái chết khiếp, nghe xong một đống vô nghĩa, lại gì cũng không được đến. Còn liền chính mình cha mẹ đều bị mắng đi vào, nàng thật là tưởng tấu chết này tiểu tiện nhân. Dương Sơ Hạ lười đến xem Lưu Thị kia trương tranh chua lại thích chiếm tiện nghi sắc mặt, một chiếc giày liền tạp qua đi, ta chính là không nghĩ cho ngươi cá, ngươi có thể sao tích. Một bên tưởng độc chết ta, một bên còn muốn ăn ta cá, thật là có đủ không biết xấu hổ. Nói các ngươi là gan cũng thật đại, cũng không sợ ta vì báo thù độc chết các ngươi. Ngươi! Ngươi! Ta cái gì ta, một bên đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Dương Sơ Hạ, ăn cũng không sợ ăn chết ngươi. Thấy Lưu Thị không cãi nhau Dương Sơ Hạ, kia Dương Nhược Thu vội từ trong phòng chạy ra, nhìn kia tư thế chính là tới cấp Lưu Thị hát đệm. Đáng tiếc Dương Sơ Hạ ghét bỏ nàng cấp bậc không đủ, lười đến cùng nàng xảo, trực tiếp trợn trắng mắt, tuyên bố nói, ngươi chết một bên đi, ta muốn thiêu buổi trưa cơm. Chúng ta tam phòng ít người, thiêu mau. Nay cái buổi trưa chúng ta trước thiêu. Không được. Ta hiện tại liền đói bụng, đến chúng ta trước thiêu. Dương Nhược Thu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi tính cái gì? Có ngươi nói chuyện phân sao? Ta nói hành là được. Dương Sơ Hạ tiếp đón một tiếng Vương Thị. Nương, ta đi trước lộng cá, ngài cùng bột ngô đi. 52 chương 52 ở tại bờ biển cá cũng quý. Thành, ta đây liền lộng đi, sớm chút ăn xong cũng hảo. Quay đầu lại cha ngươi buổi chiều còn muốn đi trong đất. Vương Thị nói chuyện cũng liền vào nhà đi lộng bột ngô, từ đầu tới đuôi liền không lý quá Lưu Thị. Vương Thị sao, nàng là thật sự cáu giận Lưu Thị. Nương, ngươi xem kia tiểu tiện nhân túm. Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ phân biệt đi làm việc, chạy ra chuẩn bị cùng Dương Sơ Hạ đại xảo một trận Dương Nhược Thu tức khắc có loại không đầy đủ cảm. Hừ, không có việc gì, quay đầu lại ngươi mãi sẽ tìm cơ hội thu thập nàng. Buổi trưa cơm, Dương Sơ Hạ nói tam phòng trước thiêu, tự nhiên là tam phòng trước tới. Trong nồi canh cá bởi vì thiêu sớm, thời gian dài, đã nổi lên mãi màu trắng, xứng với hành thái lát gừng, phá lệ tươi ngon. Hơn nữa Vương Thị rán khô vàng bắp bánh bột ngô, còn có một vị tộc quê quán cấp một phen đậu que xào, tức khắc toàn bộ nhà bếp thậm chí lao Dương ra trong viện đều truyền đến một cổ đồ ăn mùi hương. Dù dấu kia Lưu Thị Nhi tử Dương Thanh Bảo còn có khuê nữ Dương Đông Chí. Cùng với Dương Tiểu Xuyên đám người thường thường hướng nhà bếp ruôi phía dưới, liền muốn nhìn một chút có thể hay không uống khẩu canh cá. Chỉ là thấy nhà bếp đứng Dương Sơ Hạ, liền đầu co rụt lại đi trở về. Dương Sơ Hạ cười thầm, lão nương đã có thể đề phòng các ngươi những người này tới cọ ăn cọ uống đâu, lại đến nàng cũng sợ hoa lão bà tử cùng Lưu Thị một lần không thành lại đến lần thứ hai hạ độc, cho nên nàng đã cùng Vương Thị nói tốt. Dùng lao Dương ra nhà bếp hai ngày này đồ ăn đều từ các nàng cùng nhau thiêu. Buổi trưa cơm nhân khó được có canh cá như vậy món ăn mặn, mấy cái hài tử thực vui vẻ, ăn lên đều ăn ngấu nghiến. Bọn nhỏ sẽ như thế, gần nhất là bởi vì lao Dương ra rất ít ăn thịt cá, thứ hai còn lại là liền tính mua thịt cá cũng luôn không thượng bọn họ ăn, mỗi lần đều là tiện nghi đại phòng cùng nhị phòng người. Kỳ thật này Dương Thụ Thôn tuy rằng là thuộc về vùng duyên hải mảnh đất, nhưng bởi vì bọn họ không có thuyền đánh cá, ly hải cũng không phải đặc biệt gần dễ đi, muốn ăn cá vẫn là đến đi mua. Hơn nữa mua đi còn một chút đều không tiện nghi. Bởi vì thời đại này đánh cá cũng không như hiện đại như vậy, thuyền đánh cá đại lại an toàn, mỗi lần qua lại lộng tới cá rất ít, hơn nữa là trong biển đồ vật, liền cùng kia giá vật không sai biệt lắm, đồ vật thiếu lại hiếm lạ, tự nhiên giá bán liền quý. Quý còn chưa tính đi, có khi còn không nhất định có thể mua được, bởi vì mỗi lần ra biển thuyền đánh cá một hồi tới kia chờ ở một bên thương gia liền đem kia cá cua gì đó cấp thu mua, sau đó phóng thượng khối băng trực tiếp vận hướng địa phương khác đi. Cho nên chẳng sợ bọn họ ly hải rất gần, cũng khó được mua một lần cá ăn, hoa lão bà tử đau lòng tiền vậy mua càng thiếu. Dương Sơ hạ phòng trừng, này sông nhỏ nếu không phải bị người coi là tà hà, bên trong cá cũng đã sớm bị bắt hết. Nơi này người đều thực mê tín, nghe nói kia hà không sạch sẽ, chính là bên trong cá lại nhiều cũng sẽ không đi làm cho. Như thế tiện nghi nàng, dù sao nàng lại không tin những cái đó. Ăn qua buổi trưa cơm, nghỉ ngơi một hồi Dương Đại Xuyên liền khiêng sẻng muốn xuống đất đi. Lão Dương ra phân cho bọn họ một mẫu ruộng nước cùng tam mẫu ruộng cạn, đều loại thượng lúa cùng bắp chờ thu hoạch. Chỉ là bốn mẫu đất quá ít. Hắn liền tưởng sấn này hai ngày chấn trên kia khiêng bao không gì việc tiếp tục đi khai hoang. Chờ kia khiêng bao việc tới, hắn liền tiếp tục đi khiêng bao, một ngày cũng có 30 văn kiện đến tiền, nuôi sống người một nhà khẳng định không thành vấn đề, lại có trong đất thu hoạch bổ khuyết, một năm không nói được còn có thể còn lại tiền nhàn rỗi tới, nghĩ vậy chút Dương Đại Xuyên trong lòng Mỹ tư tư, tràn ngập nhiệt tình. Cha, ta và ngươi cùng nhau xuống đất đi. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi giúp ngươi khai hoang A. Đào đất nàng vẫn là sẽ, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi giảm bớt điểm lão cha gánh nặng. 53 chương 53 khai hoang mà. Hảo khuê nữ, ngươi vẫn là ở nhà chơi đi, kia trong đất sống nơi nào là ngươi có khả năng. Dương Đại Xuyên lắc đầu, không đồng ý mang Dương Sơ Hạ đi. Cha, ta có thể hành, ngài khiến cho ta thử xem, không được ta quay đầu lại trở về không thành sao. Suy, thật là một chút cô nương ra bộ dáng đều không có, nhà ai cô nương còn chủ động đi xuống đất đi đào đất. Quay đầu lại chờ trên tay dài qua kén, da cũng phơi đen, gả không ra ta.